Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiết tử. Lần thứ 2 thần ma đại chiến, thần ma nhị giới thương vong vô số, toàn bộ thiên địa gặp thật lớn rung chuyển. Tiên ma yêu tam giới không gian hàng rào hỏng mất, hỗn hợp vì một giới. Tu chân giới lại phân băng thành vô số lớn lớn bé bé thế giới chi gian cho nhau phân cách. Còn có vô số lớn lớn bé bé không gian mảnh nhỏ, phân tán ở toàn bộ thiên địa chi gian. Vô số năm qua đi, thần ma đại chiến trung ngã xuống đỉnh cấp cường giả ở thiên địa pháp tắc can thiệp hạ có thể trọng sinh, một hồi tân thai nạn lại đang ở ấp ủ bên trong. Tu chân giới thượng đẳng thế giới lăng thiên giới, một cái thật lớn trong hố sâu thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Lửa cháy chung, một con phượng hoàng thân ảnh như ẩn như hiện. Khoảng cách hố sâu không xa địa phương, hai người ẩn nấp thân hình chậm rãi tới gần. Tôn chủ, kia chỉ phượng hoàng hẳn là liền ở phía trước. Nói chuyện nữ tử dáng người quyến rũ, thanh âm mị hoặc. Trên người nàng ăn mặc màu đen sa mỏng y liễu, sa y li hạ là một kiện màu đen bọc ngực thượng thêu đỏ như máu mạn châu sa hoa. Hạ thân là đồng dạng màu đen vì đế thêu huyết sắc mạn châu sa hoa váy, hành tẩu gian lộ ra một đôi tuyết đủ. Nàng nói xong nhìn về phía bên cạnh người hắc y liễu nam tử một đôi mày kiếm tà phi nhập tấn, mắt như sao lạnh, mũi thẳng thắn, môi mỏng gắt gao mà nhấp thành một cái thẳng tắp. Hắn không có mở miệng, chỉ là hai mắt gắt gao mà nhìn phía trước. Cả người trên người tựa hồ đều bao phủ một tầng đến xương hàn ý. Nữ tử lại si mê mà nhìn hắn, thấy hắn không chịu mở miệng, lại kiêu mị mà nói, tôn chủ không cần lo lắng, chỉ cần có phượng hoàng nội đan, phu nhân thân thể nhất định sẽ tốt. Sóng mắt lưu chuyển gian, lại bay nhanh mà lướt qua một tia trào phúng. Nam tử rốt cuộc động dung, không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng gợi lên một mặt cười, trên mặt lạnh leo hóa khai, lại là khắc thường đến ôn nhu. Ngay sau đó hắn thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nữ tử si ngốc mà nhìn hắn biến mất phương hướng, trong đầu tất cả đều là nam tử vừa rồi ôn nhu gương mặt tươi cười. Ngay sau đó, trên mặt nàng biểu tình bị điên cuồng thay thế được, trong ánh mắt là khắc cốt hận ý, phu nhân, vì tôn chủ, ta chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Lửa cháy trung phượng hoàng đột nhiên mở hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn bay nhanh tới gần hắc y hề nam nhân, lại thấy nam nhân rút ra đỏ như máu tu la kiếm. Tu la thứ bảy sát. Theo một tiếng lạnh băng quắc khẽ. Thật lớn kiếm quang lấy kinh thiên chi thế chiều phượng hoàng chém tới, thiêu đốt lửa cháy trực tiếp bị phách chẳng khai, lửa cháy trung phượng hoàng đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng cao vút dài lâu kêu to. Phượng hoàng thống khổ mà nhìn đứng ở cách đó không xa nam nhân, cư nhiên là tu la thứ bảy sát. Trước đó không lâu hắn mới nói cho nàng vừa mới luyện thành này nhất chiêu, muốn tìm một cơ hội thử xem cho nàng nhìn xem. Hiện tại nàng thấy được, quả nhiên lợi hại. Nam tử mắt lạnh nhìn bị đánh trúng phượng hoàng, tay phải gắt gao mà nắm chuôi kiếm. Đang do dự muốn bổ khuyết thêm nhất kiếm, đột nhiên tâm thần chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn cách đó không xa Phượng Hoàng. Chỉ thấy Phượng Hoàng toàn thân đột nhiên bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa, kiếm quang toàn bộ mai một ở trong ngọn lửa. Đúng lúc này, một phen đỏ như máu cốt đao đột nhiên bay vụt nhập kim sắc ngọn lửa bên trong. Nam tử phẫn nộ mà quay đầu nhìn lại, liền thấy sau một bước tới rồi quyến rũ nữ tử. Nam tử đang muốn chất vấn, quyến rũ nữ tử đột nhiên nói, tôn chủ không cần yên tâm. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực giúp tôn chủ đoạt được Phượng Hoàng nội đan. Nam tử đột nhiên nói không ra lời, chỉ cảm thấy một lòng đau đến khó chịu. Hắn có chút dại ra mà nhìn cách đó không xa thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, lại thấy ngọn lửa dần dần yếu đi xuống. Nam tử đột nhiên càng thêm hoảng hốt, theo bản năng liền tưởng nhào qua đi, nhưng mà kim sắc ngọn lửa đột nhiên chợt lóe, tiếp theo hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh cháy đen dấu vết, nơi nào còn có Phượng Hoàng. Không, không không một truyền thừa vòng cổ. Công nguyên 2020 năm, M quốc mỗ thần bí căn cứ. Căn cứ trong đó một gian trong phòng, giờ phút này chính đóng lại một nữ nhân. Phòng rất nhỏ, ước chừng chỉ có 20 bình phương. Tứ phía tường toàn bộ chất phấn thành trắng bệnh nhan sắc, trên tường liền một phiến cửa sổ cũng không có, chỉ đang tới gần trần nhà vị trí có một cái 20cm khoan hình vuông lỗ thông gió. Phòng thực không, chỉ bày một trương kim loại hình chữ nhật cái bản cộng thêm hai thanh kim loại ghế dựa. Vân Giao liền ngồi ở trong đó một phen ghế trên. Từ phần eo hướng lên trên dùng dây thừng trói đến gắt gao, đôi tay tắc bị trói ở ghế dựa trên tay vịt, ngay cả hai chân cổ chân cũng bị gắt gao mà cột vào ghế dựa trên đùi. Ánh đèn rất sáng, Vân Giao lại chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau. Thân thể của nàng từ sinh hạ tới liền vẫn luôn không tốt, ở nhà thời điểm vẫn luôn bị người tỉ mỉ chiếu cố. Đột nhiên đã chịu như vậy đối đãi, Vân Giao thân thể liền có chút chống đỡ không được. Nàng lại không dám trực tiếp ngủ qua đi, chỉ cắn răng cường chống. Trong đầu không ngừng suy đoán rốt cuộc là ai bắt nàng, mục đích lại là cái gì. Nàng cương căng ra mí mắt đánh giá toàn bộ phòng, trước mắt lại sương mù mênh mông xem không rõ. Nàng lại liền chớp vài hạ đôi mắt, thẳng đến nước mắt tràn ra tới thấm vào đôi mắt mới thấy rõ ràng phòng bày biện. Nhìn này gian trống trải thả rõ ràng không giống bình thường phòng, Vân Giao tâm liền có chút trầm xuống, có dự cảm bất hảo. Nay tuyệt đối không phải giống nhau phòng, nàng trực giác mà tưởng. Phòng vách tường như là dùng đặc thù tài liệu, dị thường bóng loáng, lại không có cửa sổ, lỗ thông gió cũng tiểu đến đáng thương, căn bản không có khả năng chui ra đi. Vừa thấy giống như là chuyên môn dùng để quan người địa phương. Toàn bộ phòng thập phần sạch sẽ, liền một hạt bụi trần đều không có, hiển nhiên thường xuyên có người quét tước, không phải lâm thời tìm địa phương. Xem ra, bắt cóc nàng cũng không phải giống nhau bọn cướp. Những người đó cho tới bây giờ cũng chưa tới tìm nàng, hẳn là cũng không phải vì tiền. Đó là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì nàng tỷ tỷ? Vân Giao nghĩ đến đây sợ hãi cả kinh, phía sau lưng đều thấm ra mồ hôi lạnh tới. Cả người thần kinh càng là banh đến gắt gao, chẳng lẽ thật là bởi vì nàng tỷ tỷ? Nàng mấy năm nay thân thể không vài trang vẫn luôn đại ở nhà, tự nhiên không có khả năng rước lấy phiền toái, duy nhất khả năng chính là nàng cái kia làm lính đánh thuê tỷ tỷ. Nàng còn nhớ rõ, tỷ tỷ trước khi đi đã từng nói cho nàng, lần này tiếp một bút đại sinh ý, làm nàng hảo hảo đại ở nhà chờ nàng trở lại. Nàng sớm đã thành thói quen tỷ tỷ thường xuyên ra bên ngoài chạy, đối tỷ tỷ thân thủ cũng thực tín nhiệm, cũng liền không để ở trong lòng, chỉ an tâm chờ tỷ tỷ trở về vì nàng ăn sinh nhật. Bị bắt cóc trước đó không lâu nàng vừa mới được đến tỷ tỷ tin tức, nói là sự tình đã làm tốt đang ở trở về trên đường. Chẳng lẽ nói, là tỷ tỷ lần này tiếp sinh ý xảy ra vấn đề, đắc tội người nào? Vân Giao còn tưởng lại đoán, đáng tiếc trong tay tin tức thật sự quá ít. Nàng đối tỷ tỷ ở bên ngoài làm sự tình từ trước đến nay không quan tâm, chỉ cần tỷ tỷ bình an liền hảo, kết quả tới rồi nơi này, thế nhưng là hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết. Nàng cúi đầu, nhìn trên người quần áo im lặng không nói. Nay cũng không phải nàng quần áo của mình, mà là không biết bị ai cấp thay. Nàng tỷ tỷ vì an toàn của nàng cho nàng sở hữu trong quần áo đều ẩn giấu mini truy tung khí, đáng tiếc đối phương hiển nhiên thập phần cẩn thận, đem nàng toàn thân trên dưới xuyên toàn cấp thay đổi. Không chỉ có như thế, trên người nàng sở hữu trang sức cũng tất cả đều bị người trích đi rồi. Bao gồm nàng treo ở trên cổ truyền thừa vòng cổ. Kia chính là Vân Gia đồ gia truyền. Nàng phụ thân trước khi chết làm nàng cần thiết tùy thân mang. Vân Giao đối phía sau màn độc thủ hận đến không được. Chỉ là không biết tỷ tỷ hiện tại thế nào. Bất quá nàng nếu không ở nơi này, hẳn là không có việc gì đi. Ý thì nàng thân thủ, người bình thường nhưng bắt không được nàng. Vân Giao nghĩ đến đây, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là mới suy nghĩ như vậy trong chốc lát, nàng đầu góc liền càng thêm hôn hôn trầm trầm. Nàng hung hăng mà cắn đầu lưỡi một ngụm, mới rốt cuộc lại khôi phục một ít thanh minh. Nàng nhìn mắt trang bị ở trần nhà tứ giác ca mạ giạt, đầu vô lực mà một hoai, liền nhắm hai mắt lại. Chỉ là mới vừa nhắm mắt lại, nàng liền nghe thấy mở cửa thanh âm. Thanh âm kia rất nhỏ, Vân Giao có chút hôn mê đầu lại nháy mắt thanh tỉnh. Nàng cố nén suy nghĩ muốn mở to mắt nhìn xem là ai, làm bộ hôn mê mà lệch qua ghế trên, chuẩn bị lấy tỉnh chế độ. Môn bị người đẩy ra, một cái dáng người cao gầy ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân dẫn đầu đi đến. Nam nhân lớn lên thập phần xoáy khí, ngũ quan giống như là đao phách dịu đục giống nhau khắc sâu kiên nghị, thế nhưng so trong TV nam minh tinh còn phải đẹp. Chỉ là ánh mắt thập phần âm lãnh, như là chọn lửa con mồi hung lang, Vân Giao bị hắn vừa thấy, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Chính là nàng sao? Nam nhân thanh tuyến rất êm hay, Vân Giao lại cố tình nghe ra dấu ở trong thanh âm điên cuồng cùng bạo ngược. Nàng nhịn không được rụt rụt thân mình, trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt. Nàng tuy rằng che giấu đến cực hảo, đáng tiếc rốt cuộc quá non. Nam nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng động tác nhỏ. Hắn hình dạng tốt đẹp môi mỏng khơi mào một mặt lạnh băng tới cười, từ túi áo lây ra một cây vòng cổ, xách theo dây xích đem liên truy ở Vân Giao trước mặt quơ quơ, nhìn như tùy ý hỏi, ta biết ngươi tỉnh, mở to mắt nhìn xem, cái này liên có phải hay không ngươi. Vân Giao vốn đang tưởng tiếp tục chứa đi, nhưng nghe hắn đến vòng cổ, chỉ phải ngẩng đầu, chậm rãi mở mắt. Liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra chính mình vòng cổ. Nàng gắt gao mà nhìn vòng cổ. Thẳng đến nam nhân đem vòng cổ thu trở về, nàng mới dương mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm nam nhân, bình tĩnh hỏi, là của ta, ngươi muốn thế nào? Nam nhân không có trả lời, mà là xoay người đối với ngoài cửa người mệnh lệnh nói, đem đồ vật dọn tiến vào. Vân Giao tâm nhắc tới, cho rằng bọn họ là tưởng nghiêm hình bức cung. Lại thấy môn bị người đẩy ra, mấy cái áo bờ lật trắng thật cẩn thận mà dọn vài đài dụng cụ tiến vào, những cái đó dụng cụ nàng tất cả đều không quen biết, một chốc cũng đoán không ra đối phương dụng ý. Nam nhân lại làm người đem cái bàn dọn khai, đem dụng cụ đặt ở khoảng cách Vân Giao 1 mét xa địa phương. Sau đó hắn liền kéo ghế dựa ngồi ở một bên, tiêu chân, cười như không cười mà nhìn Vân Giao. Vân Giao nhìn hắn đôi mắt, trực giác hắn là một cái kẻ điên, một lòng không khỏi càng thêm khẩn trương, thậm chí có loại chết đã đến nơi cảm giác. Áo bờ lật trắng nhóm đều ở điều chỉnh thử dụng cụ, duy độc nam nhân một người thảnh thơi thay mà ngồi, tâm tình vui sướng mà nhìn Vân Giao cái này đáng thương tiểu bạch tử. Vân Giao trong lòng bay nhanh mà hiện lên rất nhiều ý niệm, nàng nhìn những cái đó thần bí dụng cụ, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi muốn làm gì? Nàng sắc mặt hoảng loạn, không bao giờ phục ngay từ đầu vững vàng bình tĩnh. Ta nghe nói Vân Gia truyền thừa vòng cổ trung phong ấn cường đại năng lượng, thần bí khó lường rồi lại uy lực cường đại, vẫn luôn làm gia chủ truyền thừa nhiều thế hệ truyền lưu, chưa bao giờ từng có dị tượng. Chính là 20 năm trước ngươi sinh ra kia một ngày, nó đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, là nguyên bản đã xác nhận tử vong ngươi chết mà sống lại, sau lại liền thành ngươi đồ vật, từ ngươi bên người đeo. Ta vẫn luôn đối nó rất tò mò, muốn nhìn một chút nó có phải hay không thật sự có thể làm người chết mà sống lại, đành phải thỉnh ngươi lại đây giúp một chút. Vân Giao lúc này mới minh bạch, nguyên lai nàng bị bắt được nơi này không phải bởi vì tỷ tỷ, mà là bởi vì gia tộc truyền thừa vòng cổ. Nàng lại lần nữa khẳng định này nam nhân là người điên, cư nhiên vì một cái đồn đãi phải bắt nàng làm thực nghiệm, không phải kẻ điên là cái gì. Còn nói cái gì uy lực cường đại. Nàng đeo như vậy nhiều năm còn có thể không biết. Còn không phải là một cây bình thường vòng cổ mà thôi, cũng liền công nghệ tinh chế điểm, nhìn đẹp điểm mà thôi. Liên truy thượng kim sắc đá quý nhưng thật ra hiếm lạ. Nhan sắc thuần túy lại nhìn không ra tính chất, mang ở trên người vẫn luôn ấm áp, làm nàng thực thích. Cái này vòng cổ kỳ thật là Vân gia tổ tiên đồ vật, đem nó trở thành đồ gia truyền vẫn luôn truyền lưu cũng chính là cái niệm tưởng mà thôi, không nghĩ tới thời gian lâu rồi, thế nhưng xuất hiện như vậy đồn đãi, quả thật là nhân ngôn đáng sợ. Cũng không biết rốt cuộc là ai cả ngày ăn no không có việc gì làm nơi nơi loạn đánh giắm, nếu là làm nàng đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua những cái đó bàn lộng thị phi vô sỉ tiểu nhân. Đến nỗi nàng chết mà sống lại liền càng thêm buồn cười, nàng lúc ấy chỉ là quá yếu cơn sốc được không, nơi nào đã chết. Bất quá chuyện này vẫn luôn bị phụ thân giấu đến gắt gao, chỉ có gia tộc số ít người biết, này kẻ điên là từ đâu nhi biết đến. Chẳng lẽ là gia tộc có người làm phản? Đúng rồi. Nếu không có người làm phản, nàng vẫn luôn đại ở nhà lại như thế nào sẽ bị trói đến nơi đây tới. Vân Giao nghĩ chính mình chịu này hai bay vạ gió, lại nghĩ đến tỷ tỷ hiện tại không biết nhiều nữa cấp. Hơn nữa gia tộc rất có thể còn xuất hiện phản đồ, Vân Giao tâm liền bất ổn, toàn bộ đầu góc đều hỗn loạn lên, liền sợ tỷ tỷ lật thuyền trong mương bị phản đồ cấp ám toán. Nàng mày càng nhăn càng chặt, bật thốt lên liền nói, chết mà sống lại loại chuyện này ngươi cũng tin. Ngươi chỉ số thông minh không quá đạt tiêu chuẩn tuyến đi. Nam nhân vẫn luôn nhất đắc ý chính là chính mình cao tới 300 chỉ số thông minh, hiện giờ cư nhiên bị người ta nói chỉ số thông minh không quá đạt tiêu chuẩn tuyến, một chương nguyên bản xoáy khí phi phàm mặt nháy mắt liền dữ tợn. Hắn meo lại hẹp dài mắt phượng, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt phi thường không tốt, có phải hay không giả, chúng ta chờ lát nữa sẽ biết. Nam nhân vừa mới dứt lời, áo bờ lật trắng nhóm đã đem dụng cụ điều chỉnh thử hảo. Hắn lập tức đi qua, gấp không chờ nổi mà nói, ta tự mình tới. Nói xong liền đem liên truy gỡ xuống đặt ở trong đó một cái dụng cụ khe long chung. Vân Giao tuy rằng cảm thấy không có khả năng có kết quả, vẫn là khẩn trương mà nhìn về phía dụng cụ bên cạnh màn hình. Màn hình thượng có một cái phức tạp bảng biểu. Bên trong biểu hiện rất nhiều số liệu, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra trong đó một ít ký lục chính là trọng lượng, diện tích bề mặt, thể tích, dư lại liền tất cả đều không biết. Vòng cổ an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại khe long trùng, cái gì phản ứng cũng không có. Nam nhân hai mắt gắt gao mà nhìn màn hình, nhìn mặt trên nào đó không hề biến hóa con số, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Như thế nào vẫn là không phản ứng? Không phải nói ở bên người nàng vòng cổ liền sẽ cảm ứng được sao? Nam nhân tức giận đến giống to. Trong đó một cái áo bờ lật trắng khiếp đảm mà nhìn nam nhân sắc mặt, nơm nớp lo sợ nói, có lẽ muốn đem vòng cổ mang ở trên người nàng mới được. Nam nhân do dự một lát, chỉ vào người nói chuyện, ngươi, đi cho nàng mang lên. Người nọ lập tức lấy vòng cổ, bay nhanh mà đi đến Vân Giao bên người đem vòng cổ mang ở nàng trên cổ. Vân Giao bĩu môi, tâm nói các ngươi là uổng phí công phu, nàng đeo nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ không thấy ra nó có gì đặc biệt địa phương. Ai ngờ vòng cổ một mang lên đi. Liên truy thượng kim sắc đá quý lại đột nhiên nở rộ ra kim sắc quang mang tới. Bao gồm nam nhân ở bên trong, sở hữu áo bờ lật trắng lập tức hưng phấn lên, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt càng thêm lửa nóng, nam nhân lập tức gõ hạ dụng cụ thượng vài cái kiện, kích động mà chuẩn bị thí nghiệm số liệu. 3 phút qua đi. Sao lại thế này? Vì cái gì vẫn là cái gì đều chắc không ra. Nam nhân rít gào, hai mắt thị huyết mà nhìn về phía Vân Giao, nói: "Có phải hay không ngươi ở trộm chơi xấu?" Vân Giao vô ngữ. Ta có thể xử cái gì hư? Ngươi quả nhiên ai quy tạp thiếu phí đi. Cái này liên muốn thực sự có ngươi nói như vậy lợi hại, ta đã sớm lợi dụng nó chạy ra đi, còn có thể ngồi ở chỗ này cho các ngươi miễn phí đường tiểu bạch thử a. không có khả năng. Nam nhân biểu tình kích động, tuyệt đối không có khả năng, ta dự cảm tuyệt đối không có sai, cái này liên tuyệt đối là cái bảo vật. Nhất định là ngươi trộm ở chơi xấu. Ta nói cho ngươi, tốt nhất ngoan ngoan phối hợp ta, nếu không, ta liền đi đem ngươi cái kia tỉ tỉ trộm tới. Đem nàng cắt nát đưa đến ngươi trước mặt. Vân Giao nhìn trên mặt hắn tất cả đều là điên cuồng chi sắc, nguyên bản đen nhánh tròng mắt thế nhưng biến thành màu đỏ, tròng trắng mắt thượng cũng dần dần che kín tơ máu. Vân Giao đột nhiên sợ hãi lên, trực giác nam nhân không phải cố ý hù dọa nàng, hắn là thật sự chuẩn bị làm như vậy. Ngươi dám? Không chuẩn thương tổn tỷ của ta. Vân Giao rống lớn nói, hung hăng mà trừng mắt nam nhân, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn thương tổn nàng. Nhớ kỹ, đây là ngươi tự tìm. Nam nhân ấm ngoan mà nói, căn bản không màng Vân Giao cảnh cáo, móc di động ra ấn ra một cái dãy số, ngươi đem Vân Cơ đưa lại đây, ta liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ta nói, không được thương tổn tỷ của ta. Vân Giao nghe hắn thế nhưng thật sự phải đối phó chính mình tỉ tỉ, tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, không chuẩn ngươi thương tổn nàng. Nàng giống lớn, dãy rủa liền tưởng đứng lên, kết quả mới vừa đứng lên ngay cả ghế rửa mặt chiều hạ ngã xuống. Vân Giao liều mạng dãy rủa, đồng thời trong miệng nói, ngươi đừng cử động tỉ của ta, ta phối hợp ngươi là được. Nam nhân lại thu di động, ôm hai tay cười lạnh nhìn về phía nàng, dùng dễ nghe thanh tuyến tàn nhẫn mà nói, hiện tại hối hận. Chậm! Nhớ kỹ, là ngươi bức ta làm như vậy. Tỷ tỷ ngươi, cũng là bị ngươi hại chết. Hắn nói tới đây, dư quang đột nhiên thấy màn hình thượng số liệu có biến hóa, mà Vân Giao trên người kim sắc đá quý cũng càng ngày càng sáng, liền lại tiếp tục kích thích nói, chờ tỷ tỷ ngươi tới rồi, ta coi như ngươi mặt đem nàng sống cắt thế nào. Hoặc là trước lột ra. À, Vân Giao liều mạng mà lắc đầu, thống khổ mà kêu to, nước mắt không chịu khống chế mà chạy xuống tới, đáng thương tới cực điểm. Áo bờ lật trắng nhóm thờ ơ lạnh nhạt. Thấy nàng thống khổ bộ dáng không chỉ có không có chút nào đồng tình, ngược lại kích động mà nhìn Vân Giao trên cổ càng ngày càng lóa mắt kim sắc đá quý, nam nhân cũng hưng phấn mà phát hiện, màn hình thượng số liệu chính bay nhanh mà nhảy lên, không ngừng tăng đại. Nam nhân hưng phấn mà khỏe miệng càng liệt càng lớn, đang chuẩn bị lại kích thích Vân Giao vài câu, lại nghe thấy có người kinh hoàng mà kêu lên, không hảo, mau xem, kia cục đá. Nam nhân nhíu mày, mắt thấy càng ngày càng khoa trương số liệu, trong lòng mánh nhảy, chạy nhanh quay đầu nhìn lại. Thiếu thấy kia viên lóng lánh vô cùng kim sắc cục đá thế nhưng nháy mắt bạo liệt, hóa thành kim sắc tinh điểm tứ tán mà đi. Nam nhân theo bản năng mà bắt một cái áo bờ lật trắng che ở chính mình trước mặt. Ngay sau đó, kim sắc tinh điểm đột nhiên hóa thành ngọn lửa kịch liệt mà bốc cháy lên, bị dính vào người cùng dụng cụ, sở hữu hết thể tất cả đều kịch liệt mà bốc cháy lên. Đảo mắt liền hóa thành một mảnh biển lửa. Nam nhân theo bản năng mà liền hướng cửa chạy, đột nhiên một chút tinh quang dính vào hắn trên người bốc cháy lên, đau đến xuyên tim khắc cốt. Phảng phất muốn đem hắn sống sờ sờ nóng chảy giống nhau. Hắn trên mặt lập tức bạo khởi gân xanh, hai viên răng nanh đột nhiên vương, phi giống nhau mà hướng cửa trốn. Chạy đi cuối cùng một cái trước mắt, nam nhân theo bản năng mà quay đầu lại chiều Vân Giao nhìn lại, lại thấy Vân Giao sớm đã thành hỏa người, một trương rảo hảo khuôn mặt thế nhưng chút nào không tổn hao gì, cặp mắt kia gắt gao mà nhìn hắn, làm hắn trong lòng lạnh cả người. Hắn sai rồi, hắn không nên kích thích cái này điên cuồng nữ nhân. Nam nhân xoay người, bay nhanh mà đào tẩu. Dư lại áo bờ lật trắng lại không như vậy vận may, tất cả đều bị đốt thành hỏa người, tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Vân Giao nhìn nam nhân chạy đi, hận không thể chạy ra đi đem hắn truy hồi tới, đáng tiếc nàng hiện tại toàn thân đều đau nhức vô cùng, liền nhúc nhích một chút đều không thể, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam nhân chạy thoát. Nàng nhìn kia một đám kêu thảm thiết hỏa người, tâm lại càng ngày càng lạnh, những người này trợ trụ vi ngược, quả thực chết không đủ tích. Nghĩ đến nam nhân đánh ra đi điện thoại, Vân Giao sầu thảm mà cười cười. Tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc. 002 trọng sinh tu chân giới, tu. Gió nhẹ phơ phất, mùi hoa từng trận, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng tiên vân lượn lờ sương mù chiếu xuống tới, cấp bích thảo phồn hoa cháo thượng một tầng lộng lẫy kim quang, tốt đẹp đến giống như tiên cảnh. Một đạo huyền chuyển giọng nữ vang lên, Dung sư huynh, Vân sư muội sẽ không có việc gì đi. Đều do ta, nếu không phải ta không cẩn thận quấy nhiễu độc hỏa thiểm thử, Vân sư muội liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Lại có người khinh thường mà hừ lạnh nói, sắc thật nên trách ngươi, bằng không cũng sẽ không kinh động độc hỏa thiểm thử. Bất quá Vân Giao cũng quá không biết tự lượng sức mình điểm, một cái luyện khí sơ kỳ phế vật, liền dám đi ngăn trở độc hỏa thiểm thử, loại người này cho dù chết cũng là xứng đáng. Nàng nói được không chút khách khí, một chút cũng không cho người mặt mũi. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, lại không ai dám phản bác, ngay cả lúc ban đầu nói chuyện nữ nhân cũng chỉ là ủy khuất khuất mà cắn cắn môi dưới, rũ xuống đôi mắt bày ra một bộ chọc người thương tiếc bộ dáng tới. Một hồi lâu, mới có một đạo ôn nhuận nam âm nói, vạn sư muội, Vân sư muội dù sao cũng là vì cứu ta mới chịu thương, ngươi liền ít đi nói vài câu đi. Dung Chiêu nhìn bên cạnh hơi thở càng ngày càng mỏng manh thiếu nữ, hơi ninh mày thở dài. Chiêu ca ca, ngươi kêu ta Nguyệt Lâm liền hảo, hà tất như thế khách khí. Vạn Nguyệt Lâm một sửa lúc trước hung ba ba người đàn bà đánh đá bộ dáng, ngượng ngùng mà nhìn Dung Chiêu, một bộ tiểu nữ nhi tư thái, ngay cả nói chuyện thanh âm đều ôn ôn nhu nhu. Thấy Dung Chiêu lo lắng mà nhìn nằm trên mặt đất mắt thấy sẽ chết rất vân dao, Vạn Nguyệt Lâm trong mắt hung ác chợt lóe rồi biến mất, lại tiếp tục nói, lấy Chiêu ca ca thực lực nơi nào sẽ bị độc bỏng lửa đến. Nhưng thật ra Vân sư muội quá không biết lượng sức chút, chỉ biết cho chúng ta thêm phiền. Tuy nói Vạn Nguyệt Lâm từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng nàng nói những lời này, ở chung quanh các đệ tử nghe tới lại tràn đầy đồng cảm. Vân Giao Thế Dung Chiêu chắn một đạo độc hỏa, kết quả thân bị trọng thương, Dung Chiêu chém độc hỏa thiểm thừ sau liền lệnh cưỡng chế đệ tử ngừng ở nơi này trước vì Vân Giao chữa thương. Này đó các đệ tử đã sớm bất mãn, chỉ là vẫn luôn không dám biểu hiện ra ngoài. Lúc này nghe xong Vạn Nguyệt Lâm nói, liền một đám thấp giọng phụ hòa lên. Đang có người ta nói, Dung sư huynh, ta xem Vân sư muội sợ là không được, không bằng liền đem nàng lưu lại nơi này đi, chúng ta ở chỗ này bố trí một cái phòng hộ trận pháp, cũng không cần lo lắng có yêu thú tới quấy nhiễu nàng. Ý tứ này là muốn đem trọng thương Vân Giao bỏ xuống mặc kệ. Dung Chiêu mày càng nhăn càng chặt, nguyên bản ôn nhuận ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, bất thiện nhìn thoáng qua vừa rồi người nói chuyện, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy một tiếng ưng, kinh ngạc mà túi đầu vừa thấy, liền đối thượng Vân Giao mở đôi mắt. Kia trong ánh mắt trang tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, lại tại hạ một khắc đột nhiên biến mất không thấy, chỉ còn lại có mê mang cùng đề phòng. Vân Giao thấy chính mình bị mọi người nhìn chằm chằm, nghĩ đến vừa rồi nghe thấy nói, nhìn này đó xa lạ cảnh sắc cùng xa lạ người, trong lòng hơi trầm xuống, bay nhanh mà ở trong đầu phân tích một lần chính mình tình cảnh hiện tại. Vân Giao chiều Dung Chiêu cảm kích mà cười cười, Vân Giao tạ Dung sư huynh nhân cứu mạng, nhưng thật ra Vân Giao lúc trước không biết tự lượng sức mình, không chỉ có không có thể giúp đỡ Dung sư huynh vội, ngược lại còn cấp Dung sư huynh thêm không ít phiền toái, còn xin cho sư huynh thứ lỗi. Nàng nhớ rõ chính mình chết ở kim sắc biển lửa, tiếp theo lại có ý thức, toàn thân đều đau nhức không thôi. Khi đó nàng còn không phải thực thanh tỉnh, cho rằng chính mình còn ở chịu kia hỏa dày vò, lúc trước tử vong bất quá là nhất thời ảo giác. Thẳng đến mơ mơ hồ hồ mà cảm nhận được bị người uy một viên thuốc viên, tiếp theo mát lạnh cảm giác chạy khắp toàn thân, trên người tức khắc thoải mái không ít, ý thức cũng dần dần mà tỉnh táo lại, cũng chính là khi đó nàng nghe thấy được những người này nói. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng nàng hiện tại rõ ràng là một lần nữa sống lại đây, mà căn cứ những người này đối thoại phán đoán, nàng phía trước hẳn là cấp cái này Dung sư huynh thêm không ít phiền toái, kia viên thuốc viên, hẳn là cũng là hắn uy. Vân Giao đánh đáy lòng cảm kích người này ân cứu mạng, có thể tưởng tượng đến chính mình thế nhưng đi tới như vậy cái hoàn cảnh lạ lẫm, cũng không biết còn có thể hay không trở lại nguyên lai địa phương cùng tỷ tỷ đoàn tụ, nàng trong lòng liền dâng lên vô hạn thương cảm tới. Thôi thôi, ít nhất nàng nhặt về một cái mệnh, vẫn là trước biết rõ ràng tình cảnh hiện tại quan trọng. Vân Giao vừa định rõ ràng, liền nhạy bén mà cảm nhận được không ít bất thiện tầm mắt chiều nàng phong tới. Nàng bất động thanh sắc mà đánh giá trở về, đem những người đó gương mặt nhất nhất ghi tạc trong lòng. Những người này hiển nhiên đối nàng có địch ý, nàng hiện tại tình cảnh không rõ, cần thiết phải cẩn thận đề phòng. Dung Chiêu kinh ngạc mà nhìn về phía Vân Giao, hắn nhớ rõ người này vẫn luôn là vâng vâng dạ dạ, ngay cả nói chuyện cũng là lắp bắp. Một bộ sợ đắc tội với người bộ dáng, thật sự làm người thích không nổi. Như thế nào hiện giờ trọng thương một lần, Vân Giao ngược lại không nhút nhát, quả thực giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Vân Giao nhận thấy được Dung Chiêu hoài nghi ánh mắt, trong lòng cả kinh, nhịn không được suy đoán Dung Chiêu có phải hay không phát hiện cái gì, thần sắc lại không thấy hoảng loạn, chỉ là thản nhiên mà đón nhận Dung Chiêu ánh mắt, tò mò hỏi, Dung sư huynh, ngươi như thế nào vẫn luôn nhìn ta? Nàng ánh mắt thản nhiên. Một phen lời nói ngược lại hỏi đến Dung Chiêu có chút trột dạ mà hơi hơi đỏ mặt, Dung Chiêu chỉ phải bay nhanh mà rời đi ánh mắt, che giấu tính mà ho nhẹ một tiếng, Vân sư muội hiện tại cảm thấy như thế nào? Nếu không có việc gì, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Hắn lời này vừa ra, chung quanh đệ tử liền tất cả đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Vân Giao, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi dám nói không thử xem. Vân Giao biết nghe lời phải, lập tức mỉm cười tỏ vẻ chính mình đã không có việc gì, có thể lên đường. Dung Chiêu liền không hề trì hoãn, lập tức tiếp đón mọi người lên đường. Vân Giao theo sát ở Dung Chiêu bên người, chung quanh người ánh mắt trực tiếp làm lơ, nàng cũng không phải là ngốc tử, nàng hiện tại không có gì thực lực, nhân duyên cũng là tương đương kém, không đi theo Dung Chiêu, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Đến nỗi Vạn Nguyệt Lâm giết người ánh mắt, Vân Giao trộm nhíu môi, không đau không ngứa, nàng mới không sợ. Nơi này là một mảnh núi rừng, cây cối cao ngất trong mây, cành lá xum xuê vô cùng. Trên mặt đất sinh trưởng các loại kỳ kỳ quái quái hoa hoa thảo thảo, cây cối gian thường xuyên có ngoại hình kỳ lạ thú loại chạy qua, Vân Giao xem đến hoa cả mắt, một lòng cũng càng ngày càng trầm. Nơi này tuyệt không phải nàng nguyên lai thế giới. Vân Giao không ngừng trải vớt trong đầu hỗn loạn ký ức, mắt lạnh nhìn người chung quanh lao ra đi cùng những cái đó kỳ quái thú loại chém giết, hoặc là thu thập trên mặt đất kỳ quái hoa cỏ. Nghe bọn hắn nhắc mãi những cái đó hoa cỏ tên cấp bậc dự tính, xa lạ cảm giác càng ngày càng cường liệt. Vân Giao sắc mặt trắng bệnh, nàng cảm thấy chính mình thật giống như bị nhốt ở một cái trong suốt cái lồng, thấy được nghe thấy, lại cùng chung quanh hết thể đều không hợp nhau. Đây là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, nơi này không có nàng ra, càng không có nàng tỷ tỷ. Vân Giao chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót, tiết hầu cũng càng ngày càng khó chịu, thật sự là tưởng khóc lớn một hồi, nhưng nàng nhìn chung quanh này đó xa lạ đối nàng hoài địch ý người, lại phảng phất bị người vào đầu tươi tiếp theo bùn nước đá, chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng lạnh. Nếu những người này phát hiện nàng không phải nguyên bản người kia, bọn họ sẽ như thế nào đối nàng? Vân Giao trộm véo véo lòng bàn tay nhắc nhở chính mình bình tĩnh lại, bi xuân thương thu đã là vô dụng, vẫn là ngẫm lại như thế nào ở cái này xa lạ địa phương sống sót mới là quan trọng. Lại nghe thấy bên tai truyền đến một đạo ôn nhuận quan tâm thanh âm, Vân sư muội, ngươi làm sao vậy? 003 đoạt xá, tu. Vân Giao nghe thanh âm kia hoảng sợ, đột nhiên quay đầu xem qua đi, lại chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp thân mình mềm nhũn ngã xuống, ngay sau đó lại chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, lại là bị dung chiêu đỡ eo. Vân Giao dùng ngón tay xoa xoa có chút phát trướng huyệt thái dương, cưỡng chế trong lòng phân loạn suy nghĩ, chiều dung chiêu xin lỗi mà cười, ôn nhu nói, đa tạ dung sư huynh viện thủ. Vừa lúc một đạo ánh mặt trời đánh vào trên mặt nàng, nay cười liền giống như xuân hoa nở rộ, sáng như ánh bình minh, làm người thấy trong lòng cũng đi theo vui mừng lên. Dung Chiêu ngơ ngác mà nhìn Vân Giao tươi cười, vô ý thức gian, đã đem gương mặt này chặt chẽ mà ghi tạc đáy lòng. Vân Giao vốn là sinh đến mỹ mạo, đơn luận dung mạo, ở toàn bộ Đan Kỳ Môn, mặc kệ là diễm lệ bức người Vạn Nguyệt Lâm, vẫn là dịu dàng thanh nhã Khúc Phương Phỉ đều phải hơi kém hơn một chút, chỉ là Vân Giao tính tình thật sự quá mức nhút nhát mềm mại, luôn là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, ngay cả ánh mắt cũng luôn là trống rỗng, đẹp thì đẹp đó, lại thiếu linh tính, giống như một kiện vật chết. Dân gia Đan Kỳ Môn trên dưới chỉ nhớ rõ Vân Giao là cái tu luyện 5 năm còn ở vào luyện khí sơ kỳ phế vật, mà sẽ không đi chú ý nàng dung mạo. Dung Chiêu lúc trước cũng là như thế, hơn nữa hắn là Đan Kỳ Môn 100 năm tới khó gặp thiên tài nhân vật, 5 năm tới cùng Vân Giao gặp mặt số lần thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên không có khả năng đi chú ý như vậy một tiểu nhân vật, hiện giờ mới bừng tỉnh phát hiện, từ trước đến nay bị hắn xem nhẹ Vân Giao, thế nhưng lớn lên như thế mỹ mạo. Dung Chiêu chính nhìn, đột nhiên thấy Vân Giao nhíu nhíu mày. Lúc này mới phát hiện nàng sắc mặt kỳ thật cũng không tốt, chỉ là bị ánh mặt trời chiếu mới lộ ra một tầng nhàn nhạt hồng nhuận trong suốt tới. Dung Chiêu lập tức nghĩ đến nàng vừa rồi thiếu chút nữa té ngã, chạy nhanh từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ một bậc tiểu hoàn đan giao cho Vân Giao làm nàng ăn vào. Vân Giao mới vừa đảo ra một viên thuốc viên nuốt vào, liền nghe thấy Vạn Nguyệt Lâm bén nhọn thanh âm vang lên, Vân Giao, ngươi hảo không biết xấu hổ. Thế nhưng câu dẫn ta chiêu ca ca. Vốn dĩ Vân Giao đang chuẩn bị thối lui. Nghe thấy thanh âm này liền nhíu mày, thân mình một cái lảo đảo ngược lại đảo tiến Dung Chiêu trong lòng ngực. Vân Giao đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền có chút ngượng ngùng, đang chuẩn bị chạm hảo cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách, lại thấy Vạn Nguyệt Lâm vặn vẹo trên mặt không chút nào che giấu ghen ghét. Vân Giao xem nàng không vừa mắt, lại nghĩ đến lúc trước nghe được nói, liền cố ý dựa vào Dung Chiêu trong lòng ngực không chịu ra tới. Lại ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu chiều Vạn Nguyệt Lâm doanh doanh cười, nhìn Vạn Nguyệt Lâm tức giận đến dậm chân. Một chương diễm lệ phù dung mặt càng thêm có vẻ dữ tợn, Vân Giao chỉ đương nhìn một hồi siết khỉ, trong lòng thiếu một ít thương cảm. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, từ trước đến nay thừa hành chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 lần báo chi nguyên tắc. Bất quá nàng cũng không tới ác độc trình độ, tuy rằng xem Vạn Nguyệt Lâm không vừa mắt cũng chỉ là tưởng khí khí nàng mà thôi, lại không biết làm như vậy liền cho chính mình đưa tới họa sát thân. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nhạy bén mà nhận thấy được một đạo hoài nghi ánh mắt. Vân Giao dọc theo ánh mắt xem qua đi, liền thấy Khúc Phương Phỉ chính âm tình bất định mà nhìn nàng bên này. Vân Giao trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới nơi này đã không phải thế giới của chính mình. Những người này dễ như trở bàn tay là có thể giết nàng, mà nàng liền năng lực phản kháng đều không có. Quan trọng nhất chính là, nơi này không ai sẽ giúp nàng xuất đầu. Nguyên chủ ký ức thập phần hỗn loạn, chỉ có một ít hỗn độn đoạn ngắn. Trong trí nhớ, toàn bộ Đan Kỳ Môn trên dưới liền số Khúc Phương Phỉ cùng Vạn Nguyệt Lâm thích nhất khi dễ nàng. Vạn Nguyệt Lâm bất quá là ngôn ngữ trào phúng, Khúc Phương Phỉ lại luôn là giả ý đãi nàng như tỷ muội thân hậu, thực tế nơi nơi cùng người mách lẻo. Nếu không phải người này, nàng này 5 năm tới ở Đan Kỳ Môn nhật tử cũng sẽ không quá đến như thế gian nan, bị các đệ tử căm thù. Vân Giao thu hồi ánh mắt, âm thầm thở dài, nàng vô tâm tư vì nguyên chủ báo thù, nhưng những người này nếu thật sự khi dễ đến nàng trên đầu, nàng cũng không phải nhậm người khi dễ. Liên tính ngọc nát đá tan, nàng cũng muốn mang theo đối phương cùng nhau xuống địa ngục. Vạn Nguyệt Lâm đã không khách khí vọt lại đây, ngay cả Khúc Phương Phỉ cũng ra vẻ quan tâm mà vội vàng chiều bên này đi tới. Vân Giao lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện nàng nguyên lai còn dựa vào Dung Chiêu trong lòng ngực, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, lại là có chút xấu hổ. Liền chạy nhanh thông Dung Chiêu trong lòng ngực lui ra tới, ở Khúc Phương Phỉ mở miệng phía trước dẫn đầu nói, vạn sư tỷ ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta cùng Dung sư huynh chi rằng cái gì cũng không có, chỉ là ta thương thế phát tác, Dung sư huynh đỡ ta một phen. Khúc Phương Phỉ lập tức nhu nhu nhược nhược mà ngắt lời nói, còn thỉnh vạn sư tỷ không cần trách cứ Vân sư muội, nàng cố nhiên hành vi có chút không ổn, nhưng nàng rốt cuộc mới vì Dung sư huynh bị trọng thương, lúc này thương thế khẳng định còn không có hảo hoàn toàn đâu, khẳng định không phải cố ý vạn sư tỷ nếu là muốn trách cứ, liền trách cứ ta hảo. Vân Giao vừa nghe, trong lòng hỏa khí liền lên đây. Ánh mắt bất thiện chiều Khúc Phương Phỉ nhìn lại, hận không thể phiến nàng hai bàn tay. Nàng nhất phiền Khúc Phương Phỉ loại này dối trá bạch liên hoa, trước kia khi dễ nguyên chủ liền thôi, hiện tại cư nhiên khi dễ đến nàng trên đầu tới. Thật đúng là đương nàng vẫn là trước kia cái kia nhậm người khi dễ không hoàn thủ tiểu đáng thương a. Nhớ rõ nàng vừa rồi xem qua những cái đó trong trí nhớ, Khúc Phương Phỉ chính là lợi dụng loại này thủ đoạn, đem nàng nhân duyên cấp bại hoại hoàn toàn. Nguyên bản sai không ở nàng, cố tình Khúc Phương Phỉ nói nàng có sai, lại một bộ cầu người không cần khó xử nàng tư thái. Dân ra, Khúc Phương Phỉ liền bác cái dịu dàng hiền lương hảo thanh danh, ngược lại là nàng thành phế vật gây họa tinh. Vân Giao nghẹn một hơi, lại nghĩ nguyên chủ những cái đó khổ bức chịu khổ xử, trong lúc nhất thời cũng bất chấp muốn giấu rốt, trực tiếp không khách khí mà nói, Khúc sư tỷ thật đúng là chiếu cô ta, nhưng ta liền không rõ, ta vừa rồi như thế nào là được vì không ổn. Có thể giải thích một chút sao? Khúc Phương Phỉ vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, bàn tay đại mặt trái xoan nháy mắt liền trở nên trắng bệnh, toàn bộ thân thể cũng lung lay sắp đổ. Nàng cắn môi, biểu tình vô cùng thống khổ mà nhìn Vân Giao, Vân Giao, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Lúc trước ngươi nương cùng ca ca ngươi đem ngươi phó thác cho ta, muốn ta hảo hảo chiếu cấu ngươi, liền sợ ngươi ở đàn kỷ môn bị khi dễ. Sau lại ngươi chọc hạ rất rất nhiều phiền thoái, nào một kiện không phải ta giúp đỡ ngươi giải quyết, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể lời còn chưa dứt, Khúc Phương Phỉ đã che mặt khóc nước nở lên. Nàng thút tha thút thít nước nở, ai oán thanh âm xa xa mà truyền ra đi, nước mắt lăn xuống, một đôi đôi mắt đẹp lại ai oán mà nhìn về phía Dung Chiêu, thấy Dung Chiêu thế nhưng không hề phản ứng, giữa mày liền nhăn lại, hai mắt chờ đợi mà nhìn Dung Chiêu, ai thiết hỏi, Dung sư minh, ngươi nói Vân sư muội đây là làm sao vậy? Trọng thương một lần tỉnh lại, thế nhưng liền đối ta nói ra như vậy chu tâm nói tới, nàng thật là Vân sư muội sao? Nên không phải là bị người cấp bám vào người đoạt xá đi. Vân Giao biết nàng khẳng định sẽ không có lời hay, nhưng nghe nàng thế nhưng nói thẳng ra bám vào người đoạt xá nói tới, trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng, ám đạo không ổn, nàng quả thực vẫn là sơ suất quá. Liền không nên vì kia điểm đoán khí đi chọc Khúc Phương Phỉ cái này bạch liên hoa, nữ nhân này cũng quá độc. Vạn Nguyệt Lâm ở Vân Giao lấy lời nói kích Khúc Phương Phỉ sau liền đứng ở một bên xem kịch vui, lúc này nghe thấy Khúc Phương Phỉ nói, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt một lệ, vươn tay liền chiều Vân Giao chụp tới. Vân Giao bị nàng thả ra luyện khí hậu kỳ khí thế nhất trụ, tuy rằng biết muốn trốn, cả người lại giống lâm vào vũng bùn không thể động đậy, thẳng gấp đến độ một đầu mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nàng vừa mới trọng sinh, sẽ chết ở chỗ này. Ngay sau đó, Vân Giao chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, phía sau lưng dựa thượng một mảnh ấm áp ngực, cả người buông lỏng, những cái đó khiếp người khí thế đảo mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Ngược lại Vạn Nguyệt Lâm cùng Khúc Phương Phỉ hai người đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, cái chán thấm ra viên viên mồ hôi lạnh. Khúc sư muội, lời nói cũng không thể nói bậy, ta đã kiểm tra qua, Vân sư muội trên người không có đoạt xá dấu vết, các ngươi đại có thể yên tâm. 004 Bạch Liên Hoa. Vân Giao thấy hai người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng liền vui vẻ, cũng không hề nhiều lời, chỉ là ánh mắt không phúc hậu mà ở hai người trên mặt quét tới quét lui, đồng thời gắt gao dựa vào Dung Chiêu bên người lấy hắn đương bảo mệnh phù. Tuy rằng có nguyên chủ những cái đó phân loạn ký ức, Vân Giao đối Dung Chiêu người này vẫn là thực xa lạ, hiện tại lại nhiều vài phần cảm kích, quả nhiên có người che chở cảm giác chính là sảng. Vạn Nguyệt Lâm lấy thế áp người, Khúc Phương Phỉ giáp tâm bất lương. Dung Chiêu nghĩ đến Vân Giao phía trước phấn đấu quên mình mà thế hắn chắn độc hỏa, hơn nữa hắn từ trước đến nay không thích Vạn Nguyệt Lâm đem hắn coi như sở hữu vật thái độ, lúc này liền không quen nhìn các nàng hợp nhau tới khi dễ mới luyện khí sơ kỳ Vân Giao, trực tiếp thả ra uy áp kinh sợ hai người. Hắn đã trúc cơ hậu kỳ, Vạn Nguyệt Lâm cùng Khúc Phương Phỉ lại bất quá luyện khí hậu kỳ, sao có thể ngăn cản được trụ hắn uy áp? Vạn Nguyệt Lâm không nghĩ tới Dung Chiêu thế nhưng vì Vân Giao một cái phế vật đối phó nàng, cả người tức giận đến run run, đầy mặt ủy khuất mà nhìn Dung Chiêu, thanh âm ai oán mà chỉ trích, Chiêu ca ca, ngươi thế nhưng vì một cái phế vật đối ta ra tay. Vân Giao rốt cuộc có cái gì hảo? Chẳng lẽ ngươi bị nàng rót canh sao? Chiêu ca ca, ngươi trước kia không phải như thế. Khúc Phương Phỉ đôi mắt vừa chuyển, đang muốn mở miệng, bị Dung Chiêu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua, trong lòng một giật mình, không dám nói tiếp nữa, chỉ ủy khuất khuất mà xúc ở một bên, trong lòng bay nhanh mà nghĩ đối sách. Dung Chiêu cũng không muốn cùng Vạn Nguyệt Lâm xé rách mặt, nhưng Vạn Nguyệt Lâm nói thật sự làm hắn bất mãn. Cái gì kêu hắn trước kia không phải như thế, hắn bất quá là xem ở Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ cùng hắn ân sư mặt mũi thượng mới đối Vạn Nguyệt Lâm vẻ mặt ôn hòa, không thể tưởng được Vạn Nguyệt Lâm nhưng thật ra càng thêm không kiêng nể gì, trực tiếp đem hắn trở thành chính mình sở hữu vật. Vạn sư muội, Vân sư muội thực lực không thể so ngươi, mọi người đều là đồng môn, ngươi cần gì phải ỷ vào thực lực khi dễ nàng. Ngươi làm như vậy, nơi nào giống cái sư tỷ? Nào có nửa điểm đồng môn chi tình. Ngươi nếu thật khi ta là ngươi Chiêu ca ca, liền xem ở ta mặt mũi thượng, không cần lại khó xử Vân sư muội. Vạn Nguyệt Lâm không cam lòng, nàng gắt gao mà nhấp đỏ bừng môi, một khuôn mặt banh đến gắt gao, song quyền gắt gao mà nắm, hai mắt nhìn bị Dung Chiêu hộ ở trong ngực Vân Giao, hận không thể đem nàng một đao đao lăng trì, lại đem nàng nguyên thần một chút mà ma diệt rớt. Nhìn sắc mặt lạnh lùng Dung Chiêu, Vạn Nguyệt Lâm cưỡng chế trong lòng mãnh liệt quay cuồng sát ý, không lớn cam nguyện mà nói, nếu Chiêu ca ca ngươi nói như vậy, ta đây không vì khó nàng chính là. Chỉ là nàng giọng nói vừa chuyển, cả người đều trở nên sắc bén lên, giống một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, bay thẳng đến Vân Giao đâm tới, Vân sư muội vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy hảo, cũng không nên lại cho người ta thêm phiền. Nàng nói xong liền lạnh lùng mà nhìn Vân Giao, đôi mắt chớp cũng không chớp. Vân Giao lười đến phản ứng nàng, chỉ hạ quyết tâm trước định bợ hảo Dung Chiêu cái này bảo mệnh phù, lộng minh bạch tình huống nơi này mới quyết định. Vạn Nguyệt Lâm thầm hận, lại không muốn cùng Dung Chiêu tách ra. Chỉ phải đi đến Dung Chiêu bên kia, trực tiếp ôm lấy hắn cánh tay, cũng thị uy tính mà trừng mắt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng ly Dung Chiêu xa một chút. Vân Giao không lý nàng, lại nhịn không được chiều Dung Chiêu nhìn lại. Dung Chiêu xác thật là cái mỹ nam tử, hơn nữa khí chất ôn tồn lễ độ, phi thường hấp dẫn người. Nguyên chủ giống như liền đối hắn yêu sâu sắc, cho nên mới không màng tự thân an nguy thế hắn chắn độc hỏa thiểm thử phun ra độc hỏa, ai biết vận khí không hảo cư nhiên trực tiếp đi đời nhà ma, tiện nghi nàng cái này toàn ma quỷ. Đáng tiếc nàng hiện tại nhất quan tâm chính là thế nào giữ được chính mình mạng nhỏ, liền tính mỹ nam ở phía trước cũng là tâm như nước lặng. Vân Giao âm thầm lắc đầu, cảm thấy Vạn Nguyệt Lâm thật là đầu góc phát chịu bạch mù một đôi mắt, rõ ràng cái kia tâm cơ thâm trầm Khúc Phương Phỉ mới là hẳn là trọng điểm phòng bị đối tượng. Vân Giao chính trùng nghĩ, Khúc Phương Phỉ đã đi tới, một sửa lúc trước chỉ trích nàng khi hùng hổ dọa người thái độ, trên mặt mang theo dịu dàng động lòng người ý cười, ôn nhu nói, Vân sư muội, ta vừa rồi thật sự là quá lo lắng. Xem ngươi biến hóa như vậy đại, còn tưởng rằng ngươi là bị cái nào ác độc các nhân trộm đoạt xá, lòng ta thật là lo lắng đến muốn chết, ngươi cũng biết, ngươi nương cùng ngươi ca đem ngươi phó thác cho ta, ngươi nếu là xảy ra sự tình, ta nhưng như thế nào hướng bọn họ. Công đạo. Nàng nói tới đây, trong mắt đã mông một tầng hơi nước, thanh âm cũng nghẹn ngào lên, ta này một lo lắng liền cái gì cũng không màng, trực tiếp hỏi ra tới. Vân sư muội, ta thật sự không phải cố ý muốn hoài nghi ngươi, ngươi sẽ không giận ta đi. Vân Giao bị nàng này phó lã trá trực khóc bộ dáng ghê tởm đến không được, đồng thời âm thầm may mắn, nàng kiếp trước từ khi sinh hạ tới thân thể liền nhược, vẫn luôn bị người trong nhà thật cẩn thận mà dưỡng cưng chiều che chở, may mắn không bị dưỡng ai biến thành một đóa bạch liên hoa, bằng không không cần người khác động thủ, nàng chính mình đã bị chính mình cấp ghê tởm đã chết. Vân Giao không quen nhìn Khúc Phương Phỉ này làm ra vẻ bộ dáng, trong lòng liền nhịn không được chửi thầm, nàng lại không phải nam nhân, đối nàng khóc có dám dùng a? Mới vừa như vậy tưởng tượng. Vân Giao liền cảm thấy bốn phía phóng tới không tốt ánh mắt, nàng ánh mắt đảo qua, liền phát hiện cơ hồ trừ Dung Chiêu ngoại sở hữu nam đệ tử tất cả đều hung tợn mà trừng mắt nàng. Vân Giao nháy mắt cảnh giác, nàng liền nói Khúc Phương Phỉ chịu cái gì điên đối nàng khóc, nguyên lai là cho nàng kéo thù hận tới. Xem những cái đó nam nhân ánh mắt, quả thực chính là hận không thể đem nàng lột ra rút gân dịch cốt bầm thây vạn đoạn. Lại xem Khúc Phương Phỉ, chính trộm đắc ý đâu. Vân Giao liền cố ý vẻ mặt sùng bái mà nhìn Khúc Phương Phỉ, trong miệng nói: Vẫn là Khúc sư tỷ có bản lĩnh, không chỉ có nói khóc liền khóc, còn khóc đến như vậy nhìn thấy mà thương, ta chính là cái nữ nhân đều nhìn không được. Khó trách Khúc sư tỷ mấy năm nay nhân duyên tốt như vậy, các vị sư huynh sư đệ đều đối Khúc sư tỷ nhìn với con mắt khác. Khúc sư tỷ ngươi không bằng giáo giáo ta đi, về sau ta nếu là phạm vào cái gì sai, liền như vậy khóc thượng vừa khóc, đại khái cũng không ai sẽ nhẫn tâm trách ta. Một câu, liền đem nàng mấy năm nay mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn cấp làm rõ. Khúc Phương Phỉ trong mắt sương mù nháy mắt tiêu tán, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hơi có vài phần dữ tợn bộ dáng, bất quá nàng thực mau liền che giấu qua đi, chỉ là trong lòng nín thở đến không được, cái này Vân Giao rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên trở nên miệng lưỡi sắc bén? Thật không phải bị người đoạt xá. Dư lại nam đệ tử cũng là xấu hổ, Khúc Phương phì đẹp, biểu tình đắn đo đến cũng thập phần xảo diệu, một bộ lã trá trực khóc tư thái bày ra tới, kia sóng mắt vừa chuyển, là có thể đem người tâm đều cấp xem mềm. Chỉ là Vân Giao như vậy vừa nói, bọn họ nghĩ đến Khúc Phương Phỉ mấy năm nay diễn xuất, trong lòng đối Khúc Phương Phỉ liền có một chút rượu tâm tư, nhìn về phía Khúc Phương Phỉ ánh mắt cũng thay đổi. Khúc Phương Phỉ đầy bụng hoài nghi lại không dám rõ ràng mà nói ra, lại bị bốn phía nam đệ tử hoài nghi ánh mắt vừa thấy, trong lòng đối Vân Giao liền càng hận, lại không dám hiện tại liền phát tác, chỉ xấu hổ mà cười cười, lại không tiếp Vân Giao nói. Dung Chiêu liền dương giọng nói, hảo, thời gian cũng không nhiều lắm, đại gia chạy nhanh lên đường đi. Bọn họ lần này là tới tham gia thí luyện, thời gian cũng không nhiều, cũng không thể lãng phí ở trên đường. Mọi người nghe xong cũng không dám có ý kiến, hơn nữa bọn họ xác thật muốn lên đường. Ai ngờ mới đi rồi không bao xa, phía trước liền có đệ tử nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, thần sắc kinh hoàng, vừa nhìn thấy Dung Chiêu liền hai mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, Dung sư huynh không hảo. Trung tâm khu vực nhập khẩu bị Xích Mục Yêu Lang cấp chiếm. Triệu sư huynh bọn họ đang ở cùng Xích Mục Yêu Lang giằng co, còn xin cho sư huynh mau mau tiến đến hỗ trợ. Vân Giao vừa nghe trong lòng liền lộn bột một tiếng, Dung Chiêu hiện tại chính là nàng bảo mệnh phù, hắn nếu là đi rồi, những người này sao lại buông tha nàng. 005 một đám ngu xuẩn. Vân Giao trong lòng bất ổn, sợ Dung Chiêu vừa đi Vạn Nguyệt Lâm cùng Khúc Phương Phỉ liền sẽ đối nàng ra tay, đến nỗi dư lại đệ tử cơ hồ mỗi người đều đối nàng có địch ý, đến lúc đó sợ cũng chỉ sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Nàng trộm nhìn Vạn Nguyệt Lâm cùng Khúc Phương Phỉ liếc mắt một cái, Khúc Phương Phỉ liễm đôi mắt nhìn không ra cái gì tới, Vạn Nguyệt Lâm lại là đã trào phúng mà chiều nàng nhìn lại đây. Vân Giao trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng quả nhiên thời vận không tốt, không lâu trước đây mới bị người hại chết cũng liền thôi, thật vất vả trọng sinh, thân phận lại là cái đại phiền toái. Dung Chiêu nghĩ sơ tưởng, liền tiếp đón mọi người nhanh hơn lên đường. Nơi này khoảng cách trung tâm khu vực đã không xa, chạy tới nơi cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa hắn cũng không biết phụ cận hay không có lợi hại yêu thú, cũng không dám cứ như vậy đem này đó các đệ tử lưu lại. Mới đi rồi không vài bước, Vân Giao liền nghe thấy được phía trước truyền đến tiếng sói tru, trái tim run rẩy, có chút lo lắng mà nhìn Dung Chiêu liếc mắt một cái. Xích Mục Yêu Lang là tứ cấp yêu thú, miệng phun khói độc, hai mắt còn có thể mê hoặc nhân tâm, cũng không tốt đối phó, hơn nữa cũng không biết, những cái đó Xích Mục Yêu Lang đều là cái gì tu vi, nếu gặp được tu vi cao thâm, bọn họ đã có thể nguy hiểm. Vân Giao theo bản năng mà hướng Dung Chiêu bên người rụt rụt, nghe những cái đó sói tru nhịn không được hỏi, Dung sư huynh, trung tâm khu vực không phải có trận pháp bảo hộ sao? Xích Mục Yêu Lang như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây cũng là Dung Chiêu muốn hỏi. Dung Chiêu nhìn về phía kia báo tin đệ tử, dùng ánh mắt ý bảo hắn trả lời. Kia đệ tử thấy Dung Chiêu bên người Vân Giao liền có chút kinh ngạc, đối với Vân Giao cái này đàn kỳ môn trên dưới đều biết phế vật, siêu cấp phản diện giáo tài hắn là biết đến, chỉ là tưởng không rõ Dung Chiêu như thế nào sẽ đem cái này phế vật mang theo trên người. Bất quá hắn không phải ngốc tử, đã sớm nhìn ra Dung Chiêu đối Vân Giao có vài phần bảo hộ ý vị, cho dù trong lòng có nghi vấn cũng sẽ không ngây ngốc hỏi ra tới. Lúc này nghe thấy Vân Giao hỏi chuyện, hắn liền nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Vân Giao, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn trước kia chính là biết đến, Vân Giao không chỉ có là cái tu luyện phế vật, nói chuyện làm việc còn vâng vâng dạ dạ lấp bắp, hiện tại xem nàng tựa hồ cũng có chút sợ hãi, lại không có qua đi vâng vâng dạ dạ bộ dáng, còn dám làm cho nhiều người như vậy mặt dẫn đầu hỏi ra tới, thật sự làm nhân tâm kinh. Nay đệ tử nghĩ đến đây, trong lòng liền nhịn không được có chút không phúc hậu mà suy đoán, Vân Giao không phải là bị thứ gì cấp bám vào người đi. Nhưng xem Dung Chiêu giữ gìn tư thái, tựa hồ lại không rất giống. Hắn trong lòng nghĩ có không, ngoài miệng lại bay nhanh mà đáp, trận pháp bị những cái đó yêu thú cấp phá hủy. Nói tới đây hắn trong lòng liền sinh ra một cổ hờn dỗi tới, hắn cũng là thực lực thấp kém, tiến vào đan kỳ môn sau này vẫn là hắn lần đầu tiên tiến vào Ngọc Dịch Sơn thí luyện, vốn dĩ mắt thấy liền phải tiến vào trung tâm khu vực, là có thể tiến vào Ngọc Dịch trong ao tu luyện, ai biết trung tâm khu vực nhập khẩu thế nhưng bị một đám đáng giận Xích Mục Yêu Lang cấp ba chiếm. Vân Giao nghe được trong lòng nhảy dựng, tứ cấp yêu thú linh trí cũng không cao, thế nhưng có thể phá hư những cái đó che giấu đến thập phần bí ẩn phòng hộ trận pháp. Nàng nhớ rõ, những cái đó trận pháp chính là đan kỳ môn tổ tiên cố ý thỉnh trận pháp đại sư bố trí, bí ẩn lại vững chắc, lúc sau mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phái người tiến đến tu sửa, chưa từng có ra quá sự, như thế nào thế nhưng bị một đám tứ cấp yêu thú cấp phá hủy. Vân Giao càng muốn trong lòng càng là bất an, tổng cảm thấy sự tình không lớn bình thường. Nàng trộm nhìn quét một vòng, xem đại gia cơ hồ đều ở tức giận Xích Mục Yêu Lang chiếm cứ nhập khẩu sự tình, liền nhịn không được nhắc nhở nói, Xích Mục Yêu Lang linh trí cũng không cao, như thế nào có thể phá hư trận pháp, có thể hay không là có người. Nàng lời còn chưa dứt liền bị Vạn Nguyệt Lâm cười lạnh đánh gãy, phế vật quả nhiên là phế vật. Vân Giao, ngươi nói ngươi ngày thường tu luyện không cần công cũng liền thôi, như thế nào cũng không nhiều lắm hỏi thăm, toàn bộ Ngọc Dịch Sơn ngoại đều thiết cấm chế, còn có rất nhiều chấp sự đệ tử trấn thủ ở các nơi, trừ bỏ thí luyện đệ tử, còn lại người chợt đều không được đi vào, trừ bỏ chúng ta này đó thí luyện đệ tử bên ngoài bên trong căn bản không có khả năng có người, chẳng lẽ ý của ngươi là nói, là chúng ta này đó thí luyện đệ tử trung ra phản đồ phá hủy trận pháp. Lại nói, liền tính ra phản đồ, bọn họ phá hư trận pháp lại là vì cái gì? Thật là buồn cười. Vân Giao Tâm nói như thế nào liền không khả năng xuất hiện phản đồ, người tu chân có mấy cái có thể làm được tâm như nước lặng. Bọn họ trong lòng có thể so những cái đó thế tục phàm nhân càng thêm đáng sợ. Vân Giao đang muốn nói nữa, Khúc Phương Phỉ lại dành trước mở miệng nói, còn có một chút, lần này thí luyện còn có chư vị thực lực cao thâm sư huynh sư tỷ dẫn đầu, nếu là trên đường có đệ tử rời đi, này đó các sư huynh sư tỷ cũng sẽ không biết. Nàng nói tới đây liền cười khanh khách mà nhìn về phía kêu báo tin đệ tử, thái độ thân hòa hỏi, vị sư huynh này, nhưng có nghe thấy ai nói trên đường có đệ tử rời khỏi đội ngũ? Khúc Phương Phỉ vốn là sinh đến mỹ mạo, bị đan kỳ môn nội không ít nam đệ tử coi làm thuần khiết vô hạ tiên tử. Kêu báo tin đệ tử cũng không ngoại lệ, mắt thấy Khúc Phương Phỉ cười khanh khách mà nhìn chính mình, một đôi mắt giống như là có thể nói giống nhau. Báo tin đệ tử cả người một tô, lập tức ưỡn ngực lớn tiếng nói, ta tới phía trước đã hỏi qua, căn bản không có người ly qua đội. Nói xong còn cố ý khiêu khích mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái. Vân Giao trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, đều tới rồi cái này mấu chốt nhi thượng thế nhưng còn nghĩ lấy lòng nữ nhân, người này tới thời điểm thần sắc hoảng loạn, chắc là vội vàng tránh được tới. Trong lúc nguy cấp tất cả mọi người nghĩ bảo mệnh, ai còn sẽ đi quan tâm có hay không đệ tử ly qua đội. Người này hiển nhiên là ở nói dối. Nhưng thí luyện các đệ tử lại không cảm thấy người nọ ở nói dối, ngược lại vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, nhân tiện khinh bỉ nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, cười nhạo nàng cố ý làm nổi bật kết quả ngược lại thành chê cười. Vạn Nguyệt Lâm càng là ôm hai tay đắc ý rào rạt mà nhìn nàng, Khúc Phương Phỉ vì duy trì chính mình thánh khiết không rảnh hình tượng thật không có làm được quá rõ ràng, chỉ là rũ mắt nhấp miệng cười. Vân Giao theo bản năng chiều Dung Chiêu nhìn lại, lại thấy Dung Chiêu chỉ là chần chờ một chút liền nói, bọn họ nói được không sai, Ngọc Dịch Sơn thủ vệ nghiêm ngặt, không có khả năng có người trà trộn vào đi chúng ta còn không biết, đến nơi thí luyện đệ tử, cũng không có khả năng một mình rời khỏi đội ngũ không cho người phát hiện. Vân Giao lại không cho là như vậy, mặc dù có đệ tử thủ lại như thế nào. Chỉ cần đối phương thực lực đủ cường, có cái gì không có khả năng. Bất quá nếu những người này cũng không chịu tin tưởng, nàng cần gì phải lại đi ra cái kia nổi bật nhận người hận. Thôi thôi, nếu là thực sự có như vậy cao thủ, nói vậy cũng sẽ không đem nàng như vậy tép dịu để vào mắt, nàng có lẽ có thể bảo hạ một cái mệnh tới. Mắt thấy trung tâm khu vực càng ngày càng gần, Vân Giao xa xa mà thấy một mảnh màu đỏ sương mù, sương đỏ chung còn có các màu quang hoa thoáng hiện, càng có người cùng lang thân ảnh nhanh chóng mà chớp động, mà trên mặt đất đã nằm một ít người hoặc là lang, cũng không biết sống hay chết. Tiếng sói tru tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, hoặc thê lương hoặc bén nhọn, Vân Giao nghe được trong lòng càng thêm khẩn trương bất an, theo bản năng nắm chặt Dung Chiêu tay áo, Dung Chiêu quay đầu nhìn nàng một cái, ôn nhu trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, này đó Xích Mục Yêu Lang còn không đáng sợ hãi. Vân Giao chạy nhanh buông ra tay giấu ở trong tay áo, dùng móng tay hung hăng bóp lòng bàn tay. Không ngừng mà nhắc nhở chính mình, không thể hoảng loạn, ngàn vạn không cần hoảng loạn, nàng có thể sống sót, nhất định có thể. 006 nhân tâm hiểm ác. Mọi người đều đi theo ta phía sau. Dung Chiêu lớn tiếng nói, khi nói chuyện trong tay đã nhiều một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm linh quang lưu chuyển, là một kiện hạ phẩm linh khí, tên là Phá Ma Kiếm. Dung Chiêu đem linh lực rót vào thân kiếm. Huy kiếm đối với phía trước màu đỏ sương mù một chảm, miệng quát, cho ta phá. Trường kiếm thượng đột nhiên buộc phát ra một cổ tận trời khí thế, kia khí thế hóa thành một thanh cử kiếm chảm ở sương đỏ phía trên, tức khắc có thê lương tiếng sói tru vang lên, ngay sau đó, toàn bộ sương đỏ đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, thực mau liền hướng tới hai bên tan đi, quay cuồng dần dần biến mất. Sương đỏ một tán, phía trước cảnh sắc nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Vân Giao lúc này mới thấy rõ ràng. Có 8 thân xuyên đan kỳ môn thân truyền đệ tử phục tuổi trẻ nam nữ đang ở cùng 16 thất Xích Mục Yêu Lang đối kháng, còn có 7-8 chục người bị bọn họ bảo hộ ở bên trong, trên mặt đất còn có vài cụ bị gặm cắn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhân loại tu sĩ thi thể, thật sự nhìn thấy ghê người. Vân Giao nhìn những cái đó huyết nhục mơ hồ thi thể, dạ dày một trận quay cuồng, ghê tởm đến quả muốn phun. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại đột nhiên trắng bệch mặt. Những người này qua đi cách đó không xa, là một tảng lớn biển lửa, hỏa thế thực kỳ dị mà không có lan tràn lại đây, nhưng nhìn những cái đó nhảy lên ngọn lửa, Vân Giao liền nhịn không được nhớ tới lúc trước táng thân biển lửa thống khổ, trong lòng bất an dự cảm càng ngày càng cường. Chẳng lẽ nàng thật sự nhất định phải chết ở hỏa? Vân Giao sợ hãi đến đầu ngón tay đều run rẩy lên, sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh, cái loại này bị tức tức đốt cháy thống khổ, nàng thật sự không nghĩ lại trải qua một lần. Vân Giao theo bản năng lui ra phía sau một bước, nhìn nơi xa nhảy lên ngọn lửa, hận không thể xoay người bỏ chạy, lại nghe có người chào phúng nói, như thế nào, này liền sợ. Vân Giao, ngươi quả nhiên là cái nạo loại. Vân Giao hung hăng mà bóp lòng bàn tay, cắn chặt răng xem qua đi, đúng là đầy mặt chào phúng chi sắc Vạn Nguyệt Lâm. Nữ nhân này quả nhiên không chịu buông tha nàng, sợ là vẫn luôn đều ở lưu tâm nàng nhất cử nhất động, mới có thể nhanh như vậy phát hiện nàng dị trạng. Vân Giao hung hăng mà nhắm mắt, lần thứ hai trận mắt đôi mắt, nàng trong mắt đã không có sợ hãi cùng lùi bước, chỉ còn lại có một mảnh kiên định. Nàng không phải nạo loại. Nàng tỷ tỷ có thể làm được, nàng cũng có thể. Thế giới này không có vẫn luôn bảo hộ nàng tỷ tỷ, kia nàng liền chính mình bảo hộ chính mình. Nàng không thể cấp tỷ tỷ mất mặt. Quyết định chủ ý. Vân Giao không chỉ có không hề lui về phía sau, ngược lại hướng phía trước đạp một bước, dùng hành động chứng minh chính mình quyết tâm. Dung Chiêu lại đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, cổ vũ mà cười cười, nhẹ giọng an ủi nói, phía trước chính là đầy trời biển lửa, là một chỗ thiên nhiên cái chắn, bên trong chính là Ngọc Dịch Trì, rất nhiều người lần đầu tiên thấy nó thời điểm cũng sẽ sợ hãi, ngươi không cần quá để ý. Lời này là làm nàng không cần để ý tới Vạn Nguyệt Lâm nói, hiển nhiên vừa rồi Vạn Nguyệt Lâm nói hắn cũng nghe thấy. Chỉ là ngay sau đó, Dung Chiêu biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, Vân sư muội, chờ lát nữa ta cùng chư vị sư huynh sư tỷ sẽ trước đưa các ngươi đi vào, ngươi nhất định không cần tranh thủ đến tiến vào Ngọc Dịch Trì cơ hội, rốt cuộc, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Hắn nói xong thở dài, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm, cũng không quá xem trọng Vân Giao. Cái gì? Vân Giao kinh hô lên, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cuối cùng cơ hội. Dung Chiêu cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Vân Giao thế nhưng quên mất như vậy chuyện quan trọng. Vẻ mặt liền mang theo vài phần trách cứ, rồi lại có chút thở dài, hắn thở dài nói, Vân sư muội, ngươi sẽ không quên đi. Lần này thí luyện sau ngươi nếu còn vô pháp đột phá tu vi, liền phải bị đan kỳ môn xóa tên. Hắn là thật sự thở dài, đối với hiện giờ Vân Giao hắn là có vài phần hảo cảm, thật sự không muốn nàng bị đan kỳ môn xóa tên. Rốt cuộc đan kỳ môn chính là toàn bộ Quỳnh Hoa giới nhất lưu tông môn, bên trong cánh cửa tu luyện hoàn cảnh là bên ngoài không thể so, Vân Giao tư chất vốn dĩ liền không tốt. Nếu là bị đuổi ra đan kỳ môn, nàng đời này liền tính là hủy hoại. Vân Giao này cả kinh không nhỏ, nàng căn bản không biết chuyện này. Này thân thể ký ức cũng không biết sao lại thế này, như là bị người đánh nát lại lung tung mà khâu lên giống nhau. Nàng căn bản không sửa sang lại rõ ràng, mới sửa sang lại một chút liền cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau, cũng liền không biết chuyện này. Bất quá Dung Chiêu vừa nói, về chuyện này ký ức liền nháy mắt nhảy ra tới. Cùng với này đoạn ký ức, còn từng có đi Vân Giao bất lực, tuyệt vọng. Thống khổ chờ mặt trái cảm xúc, Vân Giao chỉ cảm thấy một lòng nháy mắt dễ ẩm trướng trướng, tuyệt vọng đến không được, trong mắt cũng nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước, nhìn cách đó không xa Dung Chiêu, liền hận không thể nhào vào trong lòng ngực hắn hảo hảo mà khóc giống một phen. Vân Giao bị ý nghĩ của chính mình dọa đến, chạy nhanh hung hăng mà kháp đùi một phen, cuối cùng đem trong lòng mãnh liệt tuyệt vọng cảm xúc cưỡng chế đi xuống. Vân Giao kỳ thật sớm đã tuyệt vọng, nàng vẫn luôn thâm ái Dung Chiêu lại không dám nói ra. Chỉ nghĩ nương này lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần thí luyện cơ hội cùng Dung Chiêu ở chung, thỏa mãn chính mình cuối cùng chờ đợi, ai ngờ mới tiến vào Ngọc Dịch Sơn không lâu, Khúc Phương Phỉ liền quấy nhiễu một con trúc cơ kỳ độc hỏa thiểm thử, Vân Giao mắt thấy độc hỏa thiểm thử chiều Dung Chiêu phun ra độc hỏa liền phấn đấu quên mình mà nhào tới, độc hỏa liền tất cả đều dừng ở Vân Giao trên người, nàng cũng bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn, tiện nghi Vân Giao cái này cô hồn dã quỷ. Lúc trước cũng liền thôi, Dung Chiêu nhắc tới thí luyện sự tình, nháy mắt khơi dậy thân thể này thuộc về Vân Giao ký ức, những cái đó áp lực hồi lâu cảm xúc liền tất cả đều buộc phát ra tới, làm Vân Giao trở tay không kịp. Dung Chiêu lại an ủi Vân Giao một phen, liền tiến lên dương giọng cùng kia 8 người thương lượng lên, cuối cùng 9 dẫn đầu đệ tử nhất trí đồng ý, trước mở ra đầy trời biển lửa thông đạo làm thí luyện các đệ tử đi vào, bọn họ cản phía sau chém giết này đó xích mục yêu lang, để tránh này đó các đệ tử lưu lại nơi này trở thành bọn họ trói buộc. Dung Chiêu mang theo phía sau 10 cái người sát khai một cái đường máu, làm này 10 cái người cùng trung gian bị bảo hộ thí luyện các đệ tử hội hợp ở bên nhau. Tiếp theo 9 người đồng thời lấy ra một khối ngọc bài bắn vào phía trước đầy trời biển lửa bên trong, ngọc bài hóa thành lưu quang hoàn toàn đi vào biển lửa bên trong. Tiếp theo biển lửa một trận quay cuồng, dần dần tránh ra một cái chỉ dung một người đi thông đạo. Thông đạo hai bên cùng mặt trên tất cả đều là không ngừng quay cuồng thiêu đốt ngọn lửa, người xem trong lòng nhút nhát, đặc biệt là Vân Giao, nàng còn có kiếp trước bóng ma tâm lý, nhìn những cái đó nhảy lên ngọn lửa liền cảm thấy là phệ người ác ma giống nhau. Đột nhiên có người lớn tiếng nói, các ngươi mau vào đi, này đó xuất sinh chúng ta tới đối phó. Thí luyện các đệ tử cũng không do dự, nhanh chóng mà tiến vào trong thông đạo, Vân Giao đầu ngón tay không ngừng run rẩy, cuối cùng hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng mà cho chính mình cổ vũ. Rốt cuộc đi ra ngoài, ai ngờ nàng mới vừa đi đến lối vào, Vạn Nguyệt Lâm cùng Khúc Phương Phỉ liền theo sát đã đi tới, Vân Giao trong lòng bất an, liền tránh ra thông đạo, khẽ cười nói, hai vị sư tỷ trước hết mời. Nàng cũng không dám làm này hai người đi theo nàng mặt sau. Ai ngờ Vạn Nguyệt Lâm lại nói, ngươi đi trước đi, ta ở phía sau chăm sóc ngươi, miễn cho ngươi xảy ra chuyện, đến lúc đó ta cùng Dung sư huynh không hảo công đạo. Nàng nói là như thế này nói, trong mắt lại lưu chuyển ác độc lanh quang, Vân Giao âm thầm đề phòng. Căn bản không tin nàng chuyện ma quỷ, như cũ nói, đa tạ sư tỷ hảo ý, bất quá ta một cái phế vật, không dám làm phiền sư tỷ bảo hộ, vẫn là sư tỷ trước hết mời đi. Vạn Nguyệt Lâm tức khắc bất mãn, như thế nào, ta hảo tâm bảo hộ ngươi, ngươi thế nhưng còn không biết tốt xấu. Còn không mau đi. Khúc Phương Phỉ cũng nói, Vân Giao, ngươi vẫn là mau vào đi thôi, vạn sư tỷ nếu nói phải bảo vệ ngươi liền tuyệt không sẽ nuốt lời, mặt sau còn có nhiều như vậy đệ tử chờ đi vào đâu, tổng không hảo chậm trễ bọn họ thời gian. Nàng này vừa nói, mặt sau người lập tức kêu gào lên, bất mãn mà trừng mắt Vân Giao. Vân Giao bị buộc đến không có biện pháp, nàng xem như minh bạch, Vạn Nguyệt Lâm cùng Khúc Phương Phỉ chính là tưởng thừa dịp cơ hội này đối phó nàng. Duy nhất có thể bảo hộ nàng Dung Chiêu đang ở đối phó những cái đó xích mục yêu lang, đến nỗi này đó thí luyện các đệ tử, nàng cũng không tin bọn họ nhìn không ra Vạn Nguyệt Lâm mục đích. Kết quả những người này rõ ràng biết, lại vẫn là trợ trụ vi ngược, Vân Giao chỉ cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Ánh mắt bay nhanh mà ở này đó người trên mặt nhất nhất đảo qua, Vân Giao đưa bọn họ yên lặng ghi tạc trong lòng, tiếp theo xoay người bay nhanh mà đi vào trong thông đạo. 007 hại người chung hại mình. Vân Giao đi được thực mau, hận không thể trực tiếp bay qua đi, nhưng mà thông đạo chỉ dung một người thông qua, hai sườn cùng đỉnh đầu đều là tường ấm, ngọn lửa không ngừng nhảy lên, sáng quắc sóng nhiệt nên diện mà đến, Vân Giao cảm thấy chính mình lại về tới trước khi chết kia một khắc, chung quanh tất cả đều là ngọn lửa. Tiếng kêu thảm thiết từ thê lương chuyển vì khàn khàn lại đến biến mất, làn da cơ bắp một chút bị ngọn lửa như tầm ăn lên, đó là nàng vĩnh sinh vĩnh thế cũng vô pháp quên. Ác mộng. Hiện giờ, nay ác mộng lại lần thứ hai biến thành hiện thực. Vân Giao tim đập thật sự mau, nổi trống giống nhau, sóng nhiệt nướng đến nàng toàn thân đều là hãn, một khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, hai chân máy móc mà bay nhanh hành tẩu, nửa người trên lại không ngừng run rẩy. Bởi vì gần đây thời điểm trì hoãn một ít thời gian, hơn nữa tu vi hạn chế, nàng phía trước người cùng nàng cách rất dài một khoảng cách, Vân Giao chỉ có thể thấy một cái rất xa bóng dáng, mắt thấy tấm lưng kia ly nàng càng ngày càng xa, Vân Giao tâm cũng càng ngày càng khẩn trương bất an. Mau một chút, lại mau một chút. Nàng không bao giờ muốn ngốc tại nơi này. Nàng muốn lập tức đi ra ngoài. Vân Giao ở trong lòng không ngừng nói, liều mạng liền phải đi phía trước hướng, đột nhiên bên hông căng thẳng, nàng túi đầu vừa thấy, một cây hỏa hồng sắc roi đang gắt gao mà triền ở nàng trên eo. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo trào phúng cười khẽ. Vân Giao đột nhiên quay đầu, thấy phía sau người, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lạnh lùng nói, Vạn Nguyệt Lâm, ngươi làm gì vậy? Ngươi sẽ không sợ vô pháp hướng Dung sư huynh công đạo. Lúc này, nàng cũng chỉ hảo lấy Dung Chiêu tới kinh sợ Vạn Nguyệt Lâm, căn cứ nàng trong đầu những cái đó hỗn độn ký ức, cùng với lúc trước đối Vạn Nguyệt Lâm hiểu biết, Vạn Nguyệt Lâm hẳn là ái Dung Chiêu ái thật sự thâm, chỉ mong nàng đưa ra Dung Chiêu sau, Vạn Nguyệt Lâm sẽ không làm việc ngốc. Vân Giao trong lòng khẩn trương không thôi, hai sườn cùng đỉnh đầu ngọn lửa cho nàng áp lực quá lớn, nàng tổng cảm thấy kia ngọn lửa ngay sau đó liền sẽ chiều nàng phát lại đây, cố tình Vạn Nguyệt Lâm thế nhưng ở ngay lúc này làm khó dễ. Sự thật chứng minh, Vân Giao vẫn là không đủ hiểu biết Vạn Nguyệt Lâm. Vạn Nguyệt Lâm lớn lên diễm lệ mỹ mạo, lại không đủ thông minh, hơn nữa từ nhỏ đã bị cha mẹ cấp chiều hư, từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh. Vân Giao nói không chỉ có không có thể làm Vạn Nguyệt Lâm kiêng kỵ, ngược lại kích thích Vạn Nguyệt Lâm tàn bạo hung tính. Vạn Nguyệt Lâm ác độc mà nhìn Vân Giao, nổi giận nói, thiếu cùng ta để chiêu ca ca. Chiêu ca ca là thiên tài nhân vật, ngươi là thứ gì? Một cái không biết xấu hổ phế vật, chính là cho ta sách giày đều không bồi, cũng dám mơ ước ta chiêu ca ca, quả thực chính là tìm chết. Vân Giao trong lòng biết Vạn Nguyệt Lâm đây là hạ quyết tâm muốn sát nàng, lại không chịu liền như vậy cam tâm chịu chết, chỉ miễn cưỡng cười cười, còn nói thêm, Vạn sư tỷ, ngươi chẳng lẽ liền một chút không màng đồng môn chi nghi sao? Mọi người đều thấy chúng ta cùng nhau tiến này thông đạo, ta nếu là xảy ra sự tình, Vạn sư tỷ cảm thấy đại gia sẽ nghĩ như thế nào? Vạn Nguyệt Lâm trên mặt trào phúng chi sắc càng ngày càng rõ ràng, đắc ý nói, đại gia đương nhiên là tưởng, ngươi một cái phế vật tu vi thấp không cẩn thận ngã vào biển lửa bên trong bị cắn ướt, ngươi cho rằng đại gia còn sẽ nghĩ như thế nào. Nàng nói xong còn cố ý nhìn mắt phía sau cách đó không xa Khúc Phương Phỉ, thậm chí cố ý hỏi, Khúc sư muội, ngươi vẫn luôn nói, tiện nhân này nương cùng ca ca làm ơn ngươi chiếu cố nàng, ta hiện tại muốn cho nàng biến mất, ngươi nhưng có nói cái gì nói. Vân Giao theo bản năng chiều Khúc Phương Phỉ nhìn lại, nàng biết Khúc Phương Phỉ tất nhiên sẽ mượn từ Vạn Nguyệt Lâm tay diệt trừ chính mình, chính là nghe thấy Vạn Nguyệt Lâm như vậy hỏi, thế nhưng có loại mãnh liệt xúc động muốn nghe xem Khúc Phương Phỉ sẽ nói chút cái gì. Thật là phạm tiện. Vân Giao đáy lòng mắng thầm, cũng không biết là nên đồng tình, hay là nên khinh bỉ lúc trước cái kia yếu đuối cùng nàng có đồng dạng tên Vân Giao. Khúc Phương Phỉ sắc mặt đổi đổi, lại không xem Vân Giao, mà là chiều Vạn Nguyệt Lâm cười khanh khách mà nói, tuy rằng Vân Giao nương cùng ca ca đều từng làm ơn ta hảo hảo chiếu cố nàng, bất quá nàng thực lực thấp kém rơi vào biển lửa bên trong, ta thật sự ái mộ có thể rút, ai. Cuối cùng kia một tiếng thở dài nặng nề mà va chạm ở Vân Giao ngực thượng, Vân Giao cắn chặt răng, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Trong lòng phảng phất có thứ gì sụp đổ, trong lòng động lại buồn bực đột nhiên hóa thành đầy ngập oán giận cùng cừu hận thấu xương. Vân Giao lạnh lùng mà chiều Khúc Phương Phỉ nhìn lại, trong lòng dâng lên mãnh liệt sát ý. Vạn Nguyệt Lâm cười đến càng thêm đắc ý, thậm chí lớn tiếng bật cười, nàng này cười nhưng thật ra càng thêm đến mỹ lệ động lòng người, ngay cả thanh âm cũng như hoành để giống nhau, nhưng mà nói ra nói lại tàn khốc vô cùng, nếu nàng đều nói như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Thanh âm kia ấm ngoan vô cùng, như là cắn răng một đám nổ ra. Nàng lời còn chưa dứt, thủ đoạn lôi kéo run lên, đem Vân Giao ném phía bên phải biển lửa. Vân Giao lại đột nhiên tay không bắt được lực ở trên eo roi, ở rơi vào biển lửa nháy mắt dùng sức lôi kéo, Vạn Nguyệt Lâm một cái vô ý, liền kêu sợ hãi bị nàng kéo đi vào. Hoàn toàn đi vào biển lửa cuối cùng trong nháy mắt, Vân Giao thấy Khúc Phương Phỉ bởi vì kinh ngạc mà vặn vẹo gương mặt, dùng hết toàn lực lớn tiếng nói, hôm nay ta nếu may mắn bất tử, ngày sau nhất định gấp 10 lần hoàn lại. Khúc Phương Phỉ, ngươi chờ xem. Thanh âm kia chứa đầy 10 phần oán giận, nghe được Khúc Phương Phỉ trong lòng nảy dựng, đột nhiên có chút hối hận, lại nhìn kỹ khi Vân Giao cùng Khúc Phương Phỉ đều biến mất ở biển lửa bên trong, mà bởi vì hai người rơi vào biển lửa đột nhiên quay cuồng lên, Khúc Phương Phỉ sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, chỉ cưỡng chế trong lòng mạc danh sinh ra bất an, hướng phía trước mặt bay nhanh mà đi. Nàng phía sau, không ít người cũng thấy vừa rồi một màn, những người này vội vàng đi vào hai người biến mất địa phương, lại vội vàng mà rời đi, thần sắc kinh hoàng. Một câu cũng không dám nhiều lời. Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ đều đang bế quan đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới, đan kỳ môn trên dưới đều đồn đãi hai người chuẩn bị đến vạn phần sung túc, lần này tất nhiên có thể trùng kích thành công. Một khi hai người thành công tiến vào nguyên anh cảnh giới, đan kỳ môn liền nhiều hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão, thực lực có thể nói đại đại đề cao. Cố tình ở cái này mấu chốt nhi thượng, Vạn Nguyệt Lâm thế nhưng xảy ra chuyện. Đây trời biển lửa là từ địa hỏa tự nhiên sinh thành một cái thiên nhiên cái chán. Bên trong ngọn lửa thậm chí so kim đan kỳ tu sĩ đan hỏa càng muốn lợi hại vài phần, Vạn Nguyệt Lâm cùng Vân Giao rơi vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Giao một cái phế vật, chết cũng liền đã chết, nhưng Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ nhưng đều là đan kỳ môn không chế thực sự quyền kim đan kỳ trưởng lão. Hiện giờ hai người song song đánh sâu vào nguyên anh kỳ, đồn đãi hai người tất nhiên thành công, khiến cho hai người ở đan kỳ môn trên dưới hy vọng càng tăng lên, thậm chí ẩn ẩn vượt qua đan kỳ môn trưởng môn Mộ Dung Kỳ. Hiện giờ Vạn Nguyệt Lâm ở bọn họ trước mặt xảy ra chuyện, chờ sau khi ra ngoài, bọn họ muốn như thế nào hướng nhị vị trưởng lao công đạo. Thấy lúc trước một màn thí luyện các đệ tử lo lắng vô cùng, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám, trong lòng không cấm căm giận nhiên mà thù hận khởi Vân Giao cái này tai họa tới, nếu không phải nàng đem Vạn Nguyệt Lâm kéo vào biển lửa, bọn họ hà tất như thế lo lắng. Đến nỗi Vân Giao mới hẳn là người bị hại, những người này mới không quan tâm. Dù sao chính là một cái phế vật mà thôi, chết thì chết. Không ai biết. Liên ở bọn họ lo lắng cho mình tương lai bị trách phạt thời điểm, đan kỳ môn Vạn Lâm Phong thượng một cái động phủ nội, đang ở ngưng kết nguyên anh hai người đột nhiên đồng thời hộp máu, bi phẫn mà cùng kêu lên giống to, Lâm Nhi, là ai hại ngươi? Vừa mới ngưng kết thành hình nguyên anh đột nhiên vỡ thành vô số mảnh nhỏ, một lần nữa tụ lại sau lại biến trở về kim đan bộ dáng, nguyên bản nắm chắc thắng lợi đánh sâu vào cảnh giới, chung quy tại đây một khắc sắp thành lại bại. 008 truyền thừa, đột phá, luyện khí hậu kỳ. Vân Giao ngơ ngác mà nhìn phiêu phù ở trước mặt một con thượng phẩm túi chữ vật, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nàng lôi kéo Vạn Nguyệt Lâm tiến vào biển lửa sau, nguyên bản là ôm ngọc nát đá tan quyết tâm, nhưng nàng không nghĩ tới, tiến vào biển lửa sau Vạn Nguyệt Lâm liền bị ngọn lửa thiêu chết, ngược lại là nàng, ở lúc ban đầu đau nhức mất đi ý thức lúc sau, cũng không biết đi qua bao lâu, thế nhưng lại có ý thức. Chờ nàng lần thứ hai mở mắt ra, liền thấy Vạn Nguyệt Lâm túi chứa vật chính phiêu ở nàng trước mặt cách đó không xa. Càng quỷ dị chính là, nàng đặt mình trong biển lửa bên trong, chung quanh ngọn lửa lại không cách nào đối nàng tạo thành thương tổn. Vân Giao vươn một ngón tay, thử tính mà chạm chạm một đóa thiêu đốt ngọn lửa, kia ngọn lửa trực tiếp ở nàng ngón tay thượng nhảy lên, lại như cũ không có đối nàng tạo thành thương tổn. Vân Giao không nghĩ ra sao lại thế này, chỉ mơ hồ cảm giác được trong đầu tựa hồ nhiều một đoàn đồ vật, liền trực tiếp ở biển lửa chung ngồi xếp bằng lên, nhắm mắt lại tìm đọc trong đầu nhiều ra tới những cái đó nội dung. Đốt Thiên Quyết. Thế nhưng là một bộ tu luyện công pháp. Vân Giao kinh hô ra tiếng, tiếp theo chính là đại hỉ, cũng không trì hoãn, bay nhanh mà tìm đọc lên, vừa thấy dưới lại cảm thấy nội dung thập phần tối nghĩa, nhưng nàng cố tình lại đối này đó nội dung có quỷ dị giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng mà đương nàng cẩn thận đi hồi ức thời điểm, rồi lại cái gì đều nhớ không nổi. Vân Giao trong lòng có chút tiếc nuối, tổng cảm thấy nàng tựa hồ quên mất cái gì đối nàng tới nói thập phần quan trọng đồ vật, chỉ là nếu nghĩ không ra, nàng cũng chỉ đến cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, nhanh chóng mà tiếp tục nhìn đi xuống. Nàng xem đến thực mau, vẫn chưa cẩn thận xem xét bên trong nội dung cụ thể, chỉ là thô sơ giản lược mà quét liếc mắt một cái liền quá, thực mau, nội dung liền xem xong rồi. Sao lại thế này? Thế nhưng chỉ có Kim Đan Kỳ trước kia tu luyện pháp quyết, Kim Đan Kỳ lúc sau thế nhưng liền không có. Vân Giao hoàn toàn thất vọng, này bộ công pháp tuy rằng không có minh xác mà nói là cái gì cấp bậc công pháp, nhưng căn cứ nàng từ trong trí nhớ được đến số lượng không nhiều lắm tin tức tới xem, này bộ công pháp thập phần cao thâm, tuyệt phi bình thường tu luyện công pháp, chính là, nó thế nhưng là tàn khuyết, không có Kim Đan Kỳ về sau nội dung. Kể từ đó, này công pháp đối nàng mà nói chẳng phải thành dâu ria. Công pháp đối với một cái người tu chân mà nói thập phần quan trọng, cho dù thiên phú lại cao, nếu là không có cao cấp tu luyện công pháp, như vậy người nọ có thể lấy được thành tựu cũng là hữu hạn. Hơn nữa cao cấp công pháp càng là ý nghĩa người tu chân thực lực. Tu luyện công pháp càng cao cấp, người tu chân thực lực cũng sẽ càng cao. Vân Giao không nghĩ từ bỏ như vậy một bộ khó được cao cấp công pháp, nàng hại chết Vạn Nguyệt Lâm, này đan kỳ môn là ngốc không nổi nữa, nhưng một khi ly đan kỳ môn, nàng chính là cái tán tu, vẫn là cái nghèo đến len ken vang tán tu, nếu muốn lại tìm được một bộ có thể tu luyện hảo công pháp khó càng thêm khó. Hơn nữa Vân Giao vận mệnh chú định có loại cảm ứng, này Đốt Thiên Quyết, đúng là vì nàng lượng thân định chế. Cho nên nàng cần thiết tu luyện. Hạ quyết tâm, Vân Giao liền nghiêm túc xem xét khởi nội dung tới, từ nhất cơ sở luyện khí bộ phận bắt đầu xem, nhìn vài biến, lại một chữ mà hiểu rõ, mới thật dài mà hít một hơi, dựa theo công pháp theo như lời phương thức đã tọa tu luyện lên. Luyện khí kỳ chủ yếu là đem ngoại giới linh khí dẫn vào trong cơ thể, ở quanh thân trong kinh mạch vận chuyển, cuối cùng đem linh khí chứa đựng với trong đan điền. Vân Giao từ tiến vào đan kỳ môn sau, 5 năm tới vẫn luôn đều ở luyện khí sơ kỳ. Thử vô số lần cũng vô pháp tiến vào luyện khí trung kỳ, Vân Giao vì thế thương tâm tuyệt vọng không biết nhiều ý tự. Vân Giao hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong, vẫn chưa thấy, theo nàng tu luyện, nàng quanh thân liền hình thành rất nhiều cái thật nhỏ lốc xoáy, chung quanh linh khí quần cuộn không ngừng mà bị hút vào lốc xoáy bên trong, tiến vào thân thể của nàng, kinh mạch, cuối cùng tổn với đan điền. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Vân Giao vận mệnh chú định đột nhiên cảm ứng được luyện khí trung kỳ bình cảnh, trong lòng đại hỉ, cũng không chậm trễ. Lập tức toàn lực đánh sâu vào, cơ hồ không hề trở ngại liền phá tan bình cảnh, thuận lợi tiến vào luyện khí trung kỳ. Vừa mới tiến vào luyện khí trung kỳ, Vân Giao toàn thân khí thế liền nháy mắt cường đại rồi không ít, nàng kích động mà mở hai mắt, đôi mắt mở nháy mắt, đáy mắt có kim sắc lưu quang chợt lóe rồi biến mất, huyến lệ đến giống như bầu trời đầy sao. Vân Giao lại không biết điểm này, nàng còn ở hưng phấn thực lực của chính mình tăng lên. Kiếp trước nàng từ sinh ra thân thể liền thập phần không tốt, nghe nói nàng sinh hạ tới thời điểm nguyên bản là cái tử thai, là nàng phụ thân không muốn tiếp thu sự thật, chính là buộc bác sĩ làm cứu giúp, kết quả một cứu giúp liền đem nàng cấp cứu giúp trở về. Nàng phụ thân còn sống thời điểm, thường xuyên lấy chuyện này cùng nàng nói cho nàng, mặc kệ gặp được sự tình gì, ở vào cỡ nào không xong tình huống, đều tuyệt đối không thể từ bỏ trong lòng hy vọng. Hắn cũng vẫn luôn cao hứng, đúng là bởi vì hắn không buông tay, mới cứu được Vân Giao một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc nàng mệnh tuy rằng cứu trở về, thân thể lại như cũ thật không tốt, cơ hồ là cái ấm sắc thuốc, nàng phụ thân cùng tỷ tỷ vì thế không biết thao nát nhiều ít tâm, cả nước có danh tiếng trung y cơ hồ tất cả đều tìm cái biến, bởi vì lo lắng vẫn luôn uống thuốc đem độc tính động lại ở trong thân thể, nàng phụ thân lại chuyên môn thỉnh nhân vi nàng làm đủ loại dược thiện. Có thể nói, kiếp trước nàng liền như đã từng Vân Giao giống nhau, là cái triệt triệt để phế vật, nàng duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt chính mình, không cho người nhà lo lắng, đáng tiếc cuối cùng, nàng vẫn là sơ suất quá. Thế nhưng chúng phản đồ ám toán. Kiếp trước nàng vô pháp bảo hộ người nhà, hiện giờ, nàng rốt cuộc có biến cường hy vọng, từ nay về sau, nàng tuyệt không sẽ cho người cơ hội thương tổn nàng người nhà. cũng không biết sao lại thế này, nàng từ té xỉu lại tỉnh lại lúc sau, trong đầu nguyên bản hỗn độn ký ức liền tất cả đều trải vớt rõ ràng. Vân Giao xem xong những cái đó ký ức, lại nghĩ đến Khúc Phương Phỉ đã từng nói qua nói, trong lòng trong lúc nhất thời buồn vui mặc danh. Kiếp trước nàng không có mẫu thân, mẫu thân sinh hạ nàng liền đã chết, nhưng là nàng có cái yêu thương nàng phụ thân, cái này Vân Giao lại là không có phụ thân, mà có cái yêu thương nàng mẫu thân. Kiếp trước nàng có cái tỷ tỷ, cùng nàng phụ thân giống nhau đau nàng che chở nàng, thậm chí ở nàng phụ thân sau khi chết một mình khởi động gia tộc trọng trách, hơn nữa trước sau như một mà đau nàng che chở nàng. Cái này Vân Giao không có tỉ tỉ, lại có cái đồng dạng yêu thương nàng ca. Ca. Vân Giao vì thế nhịn không được tưởng, nàng cùng người này đảo có chút tương tự, có lẽ đây là nàng trọng sinh ở nàng trên người nguyên nhân đi. Nàng nếu vô pháp trở lại nguyên lai thế giới, vậy thay thế nàng hảo hảo bảo hộ nàng người nhà đi. Nghĩ đến chính mình tuy rằng thành công tiến vào luyện khí trung kỳ, nhưng thực lực ở bên ngoài như cũ không đủ xem, Vân Giao cắn chặt răng, một lần nữa nhắm mắt lại, nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện. Biển lửa trung yên tĩnh không tiếng động, chỉ có yên lặng thiêu đốt sán lạ ngọn lửa, thời gian không biết đi qua bao lâu, Vân Giao liều mạng mà hấp thu luyện hóa linh khí, từ xa nhìn lại giống như là một con màu đỏ kén khổng lồ thượng linh khí không ngừng bị Vân Giao hấp thu, lại không ngừng bị chung quanh linh khí bổ sung tiến vào. Đột nhiên, màu đỏ kén khổng lồ nổ bắn ra mở ra, dẫn tới biển lửa lần thứ hai kịch liệt mà quay cuồng lên, màu đỏ ngọn lửa bên trong, ngồi xếp bằng Vân Giao chậm rãi phun ra một hơi, mở mắt, đó là một đôi sán kim sắc đôi mắt. Chỉ có đồng tử là đen nhánh như mực nhan sắc. Không chỉ có như thế, ngay cả nàng như mực tóc dài, giờ phút này cũng biến thành sán lạn kim sắc. Chỉ tiếc, Vân Giao đối này không hề sở giác. Luyện khí hậu kỳ. Chỉ tiếc, trên người nàng không có trúc cơ đan, nếu không, nàng nhưng thật ra có thể nhân cơ hội này nhất cử trúc cơ. Tuy rằng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực như cũ không đủ xem, nhưng so với lúc trước nàng tới, thật sự là cường quá nhiều. Đang ở thở dài, Vân Giao đột nhiên trước mắt sáng ngời. Gắt gao mà nhìn cách đó không xa nổi lơ lửng thượng phẩm túi chữ vật. Vân Giao trong lòng vui vẻ, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng một câu, kia túi chữ vật liền tự động bay đến nàng trước mặt. Vân Giao lập tức hủy diệt túi chữ vật thượng ấn ký, lòng tràn đầy chờ mong mà xem xét khởi bên trong đồ vật tới. 009 đảo 8 đời múc. Như thế nào sẽ không có trúc cơ đan? Vân Giao thất vọng không thôi, Vạn Nguyệt Lâm đã tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Nàng còn tưởng rằng Vạn Nguyệt Lâm sẽ thừa dịp lần này tiến vào Ngọc Dịch chỉ tu luyện cơ hội nhất cử đánh sâu vào trúc cơ kỳ, lại không nghĩ thế nhưng không có. Trừ bỏ một ít đan dược pháp bảo, chính là son phấn các loại xinh đẹp quần áo cùng trang sức nhiều nhất. Vân Giao bĩu môi, đang muốn đem những cái đó rác rưởi đảo ra tới toàn bộ tiêu hủy, rồi lại nghĩ đến chính mình hiện tại trong túi ngượng ngùng, lưu lại này đó còn có thể đổi điểm bạc hoa, liền đành phải cố nén trong lòng chán ghét không đi quản chúng nó, mà là xem xét khởi đan dược cùng pháp bảo tới. Đan dược chủ yếu là một bậc tiểu hoàn đan cùng hồi nguyên đan, mỗi loại các 10 bình, mỗi bình các 10 viên, xem như một cái tương đối khổng lồ số lượng, hẳn là Vạn Nguyệt Lâm tới thí luyện phía trước cố ý chuẩn bị, quả nhiên tài đại khí thô thật sự. Phải biết rằng, một viên một bậc đan dược phải một khối hạ phẩm linh thạch mới mua được đến, quả thực quý đến đáng sợ. Trừ bỏ đan dược ngoại, còn có mấy thứ pháp bảo, trong đó nhất hấp dẫn Vân Giao chính là một thanh trường kiếm, thân kiếm có khắc ánh trăng hai chữ, là một kiện hạ phẩm linh khí. Vân Giao thấy trường kiếm kích động đến quả thực muốn nhảy dựng lên, đây chính là hạ phẩm linh khí. Tu chân giới, kém cỏi nhất chính là pháp khí, phía trên chính là linh khí, liền tính là hạ phẩm linh khí, cũng là rất nhiều người dùng không dậy nổi. Ngay cả đan kỳ môn nội trúc cơ kỳ đệ tử trung, có được hạ phẩm linh khí cũng chỉ là số ít, giống Vạn Nguyệt Lâm loại này mới luyện khí kỳ là có thể có được hạ phẩm linh khí người, quả thực là lông phượng xứng lân. Vân Giao oán hận mà nghiến răng, nàng kiếp trước trong nhà giàu có, cơ hồ muốn cái gì có cái gì. Chưa bao giờ đối tiền tài một loại đồ vật thao quá tâm, đáng tiếc thay đổi cái địa phương, nàng trực tiếp thành kẻ nghèo hèn. Nhìn trong tay ánh trăng kiếm, nàng cuối cùng là cảm nhận được kiếp trước những người đó thủ phú tâm lý, nàng hiện tại cũng thủ phú. Phi thường, trừ bỏ ánh trăng kiếm bên ngoài, dư lại cũng chỉ là một ít thượng phẩm pháp khí, cùng với 30 chương một bậc linh phủ. Vân Giao mừng thầm chính mình đã phát bút tiểu tài, chạy nhanh đem đồ vật thu thập hảo, đem thượng phẩm túi chữ vật bên người cất giấu. Chuẩn bị trước rời đi cái này địa phương lại nói. Nàng lại không biết, Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như ở cảm ứng được Vạn Nguyệt Lâm sau khi chết đánh sâu vào Nguyên Anh thất bại, vội vàng chữa thương sau liền kết thúc bế quan, tiến đến Ngọc Dịch Sơn truy tra hại chết nữ nhi hung thủ. Hồng ca, ngươi xác định hại chết Lâm Nhi hung thủ còn ở Ngọc Dịch trên núi sao? Như mọi người yên tâm, kia xuất sinh còn ở trên núi đâu, ngươi đã quên. Ta ở ánh trăng trên thân kiếm hạ linh hồn ấn ký, ta đã cảm ứng được nó. Vậy là tốt rồi. Lâm Bội Như khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng, chờ ta bắt được cái kia hại chết Lâm Nhi xuất sinh, ta nhất định phải đem hắn lột ra rút gân, đem linh hồn của hắn giam cầm lên, nhận hết muôn vàn thống khổ. Không tồi, mặc kệ là ai bị thương Lâm Nhi, ta đều tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Vạn Thanh Hồng cắn răng hung hăng nói. Lâm Bội Như tán đồng gật đầu, đột nhiên nói, Hồng ca, Lâm Nhi thực lực không yếu, toàn bộ đan kỷ môn trên dưới ai không biết nàng là chúng ta bảo bối nữ nhi. Ai dám sát nàng? Ngươi nói, có thể hay không là nàng chần chờ một chút, ánh mắt lóe lóe, mới lại nói tiếp, dùng chiêu làm. Dùng chiêu? Sao có thể? Hán! Như thế nào không có khả năng? Hồng ca, ngươi cũng đừng quên, dùng chiêu là ai hảo đồ đệ. Lâm Bội Như nói tới đây, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Lúc trước đều nói ta hai người lần này nhất định có thể thành công ngưng kết nguyên anh, ta hai người hy vọng thậm chí vượt qua trưởng môn, khi đó, trưởng môn sắc mặt chính là vẫn luôn đều không đẹp nào. Hơn nữa, Lâm Nhi cùng Dung Chiêu hôn sự, hắn chính là một ngụm liền từ chối. Vạn Thanh Hồng sắc mặt trở nên thập phần khó coi, ánh mắt âm độc vô cùng, ngươi là nói, Dung Chiêu là được trưởng môn bày mưu đặc kế, cố ý hại chết Lâm Nhi làm ngươi ta hai người tâm cảnh thất thủ, ngưng anh thất bại. Hắn nói được cực chậm. Ngữ khí nghe tới nhưng thật ra thực bình tĩnh, một khuôn mặt lại càng ngày càng vặn mẹo, đương hắn nói xong cuối cùng một chữ, trên người đột nhiên bạo khởi một cổ mãnh liệt vô cùng khí thế, hướng tới chung quanh thổi quét mà đi, nơi đi qua núi đá nước toạc cây cối đứt đoạn, chỉ còn lại có trước mắt vết thương. Chúng ta đi, nhất định phải bắt lấy cái kia tiểu xuất sinh. Vạn Thanh Hồng khống chế được dưới chân phi kiếm đột nhiên ra tốc, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới cách đó không xa Ngọc Dịch Sơn bắn nhanh mà đi. Vân Giao lại căn bản không biết Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ đã hùng hổ mà giết lại đây, càng thêm không biết Dung Chiêu vô tội nằm thương, nàng đang ở đầy trời biển lửa trung đảo quanh. Nàng lâm vào biển lửa sau liền mất đi ý thức, cũng không biết chính mình ngủ say bao lâu, sau lại tu luyện, cũng nói không rõ thời gian trôi qua bao lâu. Nàng không biết kia thông đạo rốt cuộc còn ở đây không, giờ phút này càng thêm không dám trở về, chỉ phải từ địa phương khác đi ra ngoài. Vân Giao trực tiếp tuyển cùng thông đạo tương phản phương hướng đi, nàng yên lặng đếm thời gian. Cảm giác ước chừng đi qua hơn 2 giờ, cũng chính là hơn 1 canh giờ, mới rốt cuộc đi ra đẩy trời biển lửa. Cũng may biển lửa nội tuy rằng có trận pháp, lại chỉ là phòng bị bên ngoài người đi vào, cũng không ngăn cản bên trong người đi ra ngoài, nàng dễ như trở bàn tay liền ra biển lửa. Một lần nữa đạp lên kiên cố trên mặt đất, nghe hoa cỏ hương khí, Vân Giao nhịn không được thật dài mà phun ra một hơi, nàng rốt cuộc ra tới. Quay đầu lại nhìn lại, đầy trời biển lửa như cũ kịch liệt mà thiêu đốt. Không ai biết có người đã vĩnh viễn mà mai táng ở bên trong, Vân Giao lại xem kia biển lửa, cảm thán mà thở dài, tiếp theo không chút do dự xoay người rời đi. Nàng từ Vân Giao treo ở bên hông hạ phẩm trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản, linh thức thăm đi vào, bên trong là một bức giản dị ngọc dịch vùng núi đồ, là đàn kỳ môn lo lắng thí luyện đệ tử không cẩn thận ở ngọc dịch trong núi rất đội gặp được nguy hiểm cố ý phát xuống dưới, mỗi cái thí luyện đệ tử đều có một phần. Liếc mắt một cái đảo qua bản đồ đem nội dung chặt chẽ ghi tạc trong đầu, Vân Giao tâm thần vừa động, lại từ Vạn Nguyệt Lâm thượng phẩm trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giản, mặt trên đồng dạng là ngọc dịch sơn bản đồ, nội dung lại so với Vân Giao này một phần muốn kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều. Vân Giao đồng dạng đem bản đồ chặt chẽ ghi nhớ, trong lòng lại không khỏi cảm thán quả nhiên quyền nhị đại hưởng thụ đãi ngộ chính là không giống nhau. Trong lòng nghe ẩm mà phun ra cái tào, Vân Giao căn cứ bản đồ thượng nội dung, tuyển một cái hẻo lánh lại tương đối an toàn lộ tuyến. Chuẩn bị rời đi Ngọc Dịch Sơn. Nàng hiện tại nơi vị trí đồng dạng thuộc về trung tâm khu vực, khoảng cách đầy trời biển lửa nhập khẩu cũng đã xa, Vân Giao bay nhanh mà lắc mình tiến vào núi rừng chi gian, dựa vào lớn mạnh không ít linh thức thật cẩn thận mà tránh đi lợi hại yêu thú, trên đường nếu là gặp linh thảo liền thật cẩn thận mà ngắt lấy thu hồi tới, một đường đảo cũng không sự. Mắt thấy muốn đi ra núi rừng, Vân Giao vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, thả ra đi linh thức lại đột nhiên cảm ứng được một khác nói càng cường đại hơn linh thức. Người nào? Một đạo chứa đầy uy áp thanh âm đột nhiên hướng tới Vân Giao bước tới, Vân Giao tức khắc khẩn trương lên, lúc này, đan kỷ môn các đệ tử hẳn là đều đã tiến vào trung tâm khu vực, nơi này như thế nào sẽ có người. Vân Giao không kịp kinh ngạc, đã thấy một bóng người mặc y phục màu xanh mấy cái chớp động gian đã đi tới nàng trước mặt. Nàng thậm chí không kịp phản ứng, đối phương khí thế cũng đã đem nàng chặt chẽ tỏa định. Nàng đại ý. Vân Giao thầm hận, hơn nữa bởi vì kiếp trước thân thể không tốt, nàng thật sự khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nàng dám khẳng định nếu là nàng tỷ tỷ Vân Cơ gặp được tình huống như vậy, tuyệt không sẽ liền phản ứng thời gian đều không có đã bị đối phương tỏa định trụ. Vân Giao trong lòng hối hận không thôi, càng thêm toàn thân đề phòng, trên mặt lại không lộ ra nhút nhát, ngược lại nhìn đối phương khẽ cười nói, đương nhiên là cùng ngươi giống nhau người. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương thân phận, Vân Giao lại biết, người này tuyệt phi đan kỷ môn đệ tử. Những người đó mặt nàng tất cả đều nhớ xuống dưới, nhưng không có nảy một trương mỏ chuột thai khỉ mặt. Người nọ đầu tiên là đề phòng mà nhìn nàng, tiếp theo chuyển vì kinh ngạc, cuối cùng nhìn ra Vân Giao chỉ có luyện khí hậu kỳ thực lực sau, lại là đầy mặt đáng khinh mà nở nụ cười, duỗi tay liền phải hướng Vân Giao trên người sờ, trong miệng còn nói nói, không thể tưởng được ở chỗ này thế nhưng cũng có thể thấy một con nửa yêu, hơn nữa vẫn là như vậy xinh đẹp nửa yêu, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Không bằng, ngươi về sau liền đi theo ta đi. Khi nói chuyện, hắn ngón tay đã sắp đụng tới Vân Giao gò má. Vân Giao kinh hãi không thôi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Nửa yêu, nàng khi nào thành nửa yêu? Không một không bằng Sơn Nam. Mắt thấy người nọ ngón tay liền phải sờ đến nàng trên mặt, Vân Giao ánh mắt chợt lóe, thuận tay bắt lấy nam nhân thủ đoạn đột nhiên một ninh, đồng thời bay lên một chân hung hăng đá hướng nam nhân hạ thân yếu hại. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, nam nhân tức khắc thê lương mà kêu thảm thiết lên. Vân Giao thừa dịp hắn kêu thảm thiết công phu, một cái tay khác đã lấy ra một phen thượng phẩm pháp khí truy thủ, bay nhanh mà cắm vào nam nhân hạ bụng đan điền đột nhiên một rào, đang ở kêu thảm thiết nam nhân đột nhiên hai mắt bạo đột, sung huyết hai mắt hung hăng mà nhìn Vân Giao, ngươi, hảo, tàn nhẫn, ta không, sẽ không, buông tha ngươi. Nam nhân nói xong, nháy mắt hơi thở toàn vô, thân thể vô lực mà ngã xuống, Vân Giao chính chính lăng, nam nhân giữa mày lại bay ra một đoàn màu xám khí đoàn, mắt thấy liền phải chiều nơi xa bỏ chạy, Vân Giao giữa mày một ninh, ra tay như điện đem kia màu xám khí đoàn niết ở trong tay, kia khí đoàn mắt thấy trốn không thoát đi, lập tức cưỡng bước lên, ta cảnh cáo ngươi, ta sau lưng thế lực cũng không phải là ngươi chọc đến khởi, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không, không. Kia khí đoàn đúng là nam nhân nguyên thần, tuy rằng thân thể đã chết, nhưng chỉ cần nguyên thần chạy đi, tìm cái tư chất không tồi người đoạt xá làm theo có thể nhặt về một cái mệnh tới. Đáng tiếc hắn nói còn chưa dứt lời, Vân Giao liền trực tiếp nảy sinh ác độc bóp nát hắn nguyên thần. Nguyên thần mai một, Vân Giao lại dùng chân đá đá trên mặt đất thi thể, xác định hắn chết đến không thể càng chết, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân kỳ thật đã có chút cơ sơ kỳ thực lực, nếu không có sắc lệnh chí hôn bị nàng đoạt tiên cơ, hiện tại chết người có lẽ liền sẽ là nàng. Đây là Vân Giao lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng chiến đấu, Vân Giao ở ra tay trước trong nháy mắt đã ở trong đầu diễn luyện vô số biến, còn hảo, nàng không có thất thủ. Vân Giao cúi đầu nhìn chính mình tay phải, mặt trên tất cả đều là sền sệt huyết, màu đỏ tươi nhan sắc có thể đâm bị thương nàng đôi mắt. Nàng nắm chùy thủ tay khẽ run lên, tiếp theo lại đột nhiên nắm chặt trong tay chùy thủ, Vân Giao lấy lại bình tĩnh, khắp cái pháp quyết ngưng ra một viên thủy cầu đem đôi tay xúc rửa sạch sẽ, liền chuẩn bị xoay người lại nhặt nam nhân bên hông túi trữ vật. Một đạo lạnh băng thanh âm lại đột nhiên vang lên, ngươi nếu là lại không hủy thi diệt tích cũng rời đi nơi này, mùi máu tươi liền sẽ đưa tới yêu thú. Vân Giao trong lòng hung hăng mà nhảy dựng, hai mắt tức khắc cảnh giác lại đề phòng mà đánh giá khởi bốn phía tới, đồng thời đem linh thức thả ra đi, ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được một cổ như núi cao cường đại hơi thở. Một người nam nhân đột nhiên từ sau thân cây xoay ra tới, xuất hiện ở Vân Giao trong tầm mắt. Hắn ăn mặc thiên lam sắc áo gấm, kia áo gấm chợt xem cũng không thấy được, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện áo gấm trên có khắc ấn rậm rạp phù văn, những cái đó phù văn cho nhau sâu chuỗi hình thành phức tạp tinh mỹ lại huyền ảo vô cùng hoa văn. Vân Giao bất quá mới nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy kia trên quần áo đột nhiên xuất hiện một đám lốc xoáy, nàng tâm thần nhoáng lên, thiếu chút nữa liền phải bị hít vào đi. Ngay sau đó, Vân Giao lại cảm thấy cả người một giật mình, đột nhiên tỉnh qua thần, cũng không dám nữa nhìn chằm chằm nam nhân quần áo xem, mà là đối thượng nam nhân mặt. Nam nhân mặt hình dáng rõ ràng, cái trán rộng lớn no đủ, lưỡng đạo mày kiếm hẹp dài nhập tấn, mi cốt hơi có chút cao, có vẻ hai mắt phá lệ thâm thúy, chỉ là kia hai mắt trâu lại đen kịt. Trong ánh mắt một tia dư thừa cảm tình cũng không có, môi thẳng thắn, môi gắt gao mà nhấp thành một cái thẳng tắp, cả người đều lộ ra cổ lạnh nhạt xa cách, làm người né xa ba thước không dám tới gần. Vân Giao ngây người ngẩn ngơ, này nam nhân tuy rằng toàn thân đều tản ra một khẩu người sống chớ gần lạnh nhạt hơi thở, nàng lại vẫn là nhịn không được đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Đây là nàng hai đời tới nay gặp qua đến đẹp nhất nam nhân, Vân Giao trong lòng âm thầm nghĩ đến, trong lòng đồng thời sinh ra một loại mơ hồ giống như đã từng quen biết cảm giác. Kia cảm giác mơ hồ huyền diệu, chờ nàng nỗ lực suy nghĩ khi lại cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ cho là hoa si hạ sinh ra ảo giác, không dám lại nghĩ nhiều đi xuống. Nam nhân phát ra hơi thở lại càng ngày càng lạnh. Vân Giao trong lòng một giật mình, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hiện tại cũng không phải là phát hoa si thời điểm. Nam nhân đẹp là đẹp, ngay sau đó lại nói không chừng là có thể muốn nàng mệnh, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Hơi hơi chiều lui về phía sau một bước, Vân Giao có chút chột dạ mà ngó mắt trên mặt đất thi thể. Làm bộ chấn định mà nói, ngươi cùng hắn không phải một đám đi. Ngươi ở nơi đó nhìn bao lâu? Có phải hay không cũng cảm thấy người này đáng chết cho nên mới vẫn luôn không ra tới? Nam nhân cũng không có trả lời, ngược lại dùng cặp kia đen kịt đôi mắt nhìn Vân Giao, lạnh nhạt hạ lệnh nói, đem thi thể xử lý, sau đó theo ta đi. Vân Giao không dám trì hoãn, lập tức tháo xuống thi thể bên hông trung phẩm túi trữ vật treo ở chính mình trên eo, véo ra một đạo pháp quyết bắn ra một đoàn ngọn lửa, kia ngọn lửa dừng ở thi thể thượng liền nhanh chóng bốc cháy lên. Nam nhân khẽ hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói câu, thật là vô dụng. Tiếp theo ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo linh quang đánh vào thiêu đốt thi thể thượng, hỏa thế nháy mắt liền đại, đảo mắt liền đem thi thể cắn ướt, bất quá vài giây thời gian, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh cháy đen dấu vết cùng với một ít màu trắng bột phấn. Vân Giao kiến thức đến nam nhân thủ đoạn, trái tim đột nhiên co rụt lại, trong lòng biết chính mình tuyệt phi nam nhân đối thủ, đành phải cưỡng chế tâm tư phản kháng, lại cũng không muốn cứ như vậy đi theo nam nhân đi, vì thế nàng lại trộm lui một bước nhỏ, thật cẩn thận mà nhìn nam nhân phản ứng, thấy nam nhân tựa hồ không có gì phản ứng, mới đánh bạo cười nói, các hạ vừa thấy chính là làm đại sự người, tiểu nữ tử thực lực thấp kém, nếu là đi theo các hạ chỉ biết hỏng rồi các hạ đại sự, như vậy tiểu nữ tử liền không thể thoái thác tội của mình. Không bằng chúng ta như vậy đừng quá. Các hạ yên tâm, tiểu nữ tử chưa bao giờ gặp qua các hạ. Nàng cũng không tin, người này thật sự tính toán mang một cái trói buộc lên đường. Đáng tiếc sự thật chứng minh, nào đó người đại não đường về là vô pháp dùng lẽ thường tới suy đoán. Vân Giao nói vừa xong nam nhân liền mày một nình, không khỏi phân trần bắt Vân Giao liền tế ra một phen phi kiếm, đạp ở trên thân kiếm chiều nơi xa bay đi. Vân Giao bị hắn bắt lấy quần áo sau cổ xách ở giữa không trung, dưới chân trống rỗng. Sợ tới mức một lòng đều phải nhảy ra, nàng hai đời tới nay nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua như vậy cực hạn vận động, tên hôn đản này băng sơn. Vân Giao trộm nghiến răng, chờ nàng có cơ hội, thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút người này không thể. Lại xem bọn họ đi tới phương hướng, Vân Giao một lòng càng là khẩn trương, thế nhưng là trung tâm khu vực. Nàng đã thấy kia kịch liệt thiêu đốt đầy trời biển lửa. Người này chẳng lẽ chuẩn bị tiến vào trung tâm khu vực? Chẳng lẽ cũng là vì Ngọc Dịch Trì? Bên trong rốt cuộc có thứ gì? Vân Giao trong lòng bay nhanh mà suy đoán, đem trong đầu ký ức tinh tế mà lật xem một lần, lại không có tìm ra một chút dấu vết để lại tới. Cũng là, Vân Giao ở đàn kỳ môn chung một chút địa vị cũng không có, liền tính trung tâm khu vực cất giấu cái gì bảo bối, nàng cũng là không có khả năng biết đến. Chỉ là không biết, lúc này đây rốt cuộc tới bao nhiêu người. Lúc trước bị nàng giết chết đáng khinh nam hiển nhiên cùng người này không phải cùng lộ, này cũng liền ý nghĩa, Ngọc Dịch trong núi rất có thể còn lẫn vào người khác. Rốt cuộc, lấy kia đang khinh nam trúc cơ sơ kỳ thực lực, căn bản không phải những cái đó chấp sự đệ tử đối thủ. Vân Giao suy đoán các loại khả năng, lại không biết đạp ở phi kiếm thượng nam nhân nhìn nàng đầy đầu ánh vàng rực rỡ đầu tóc đã hung hăng mà nhíu mày. Ngay sau đó, một cái bình ngọc đưa tới Vân Giao trước mặt, Vân Giao chính kinh ngạc, liền nghe thấy nam nhân lạnh như băng thanh âm vang lên, đây là huyễn nhan đan, ăn xong đi có thể thay đổi người dung mạo. Vân Giao vừa nghe, trong lòng lược một chần chờ. Tiếp theo liền không chút do dự tiếp nhận bình ngọc đảo ra một cái thuốc viên nuốt đi xuống. Kia dược vào miệng là tan, Vân Giao bộ dáng cũng dần dần nổi lên biến hóa. Vân Giao không đi xem chính mình biến thành cái gì bộ dáng, nàng nghĩ đến đang ở trung tâm khu vực nội dung chiêu cùng Khúc Phương Phỉ đám người, trong lòng tức khắc phức tạp một mảnh, còn có cái này bắt nàng nam nhân, cũng không biết rốt cuộc là cái gì mục đích. Mắt thấy đầy trời biển lửa càng ngày càng gần, Vân Giao tâm lại càng ngày càng trầm, suy nghĩ phân loạn. Trung tâm khu vực nội hiện tại thế nào? Rốt cuộc tới bao nhiêu người? Nàng muốn như thế nào làm mới có thể giữ được một cái mạng nhỏ? Không một một cấp đoạn. Hai người thực mau tới rồi đầy trời biển lửa nhập khẩu. Vân Giao đang muốn hỏi nam nhân muốn như thế nào đi vào. Nam nhân đã lấy ra một quả ngọc giản bắn vào biển lửa bên trong. Trong phút chốc, biển lửa toàn bộ kịch liệt mà quay cuồng lên. So lúc trước Dung Chiêu đám người mở ra thông đạo khi động tĩnh muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá Dung Chiêu bọn họ tổng cộng dùng 9 khối ngọc bài mới mở ra thông đạo. Cũng không biết người này dùng chính là cái gì thủ đoạn, thế nhưng chỉ dùng một quả ngọc. Giản. Biển lửa quay cuồng không thôi, đồng thời hướng hai bên tách ra, thông đạo lại lần nữa xuất hiện. Vân Giao nhìn quen thuộc thông đạo, phía trước phát sinh ở bên trong một màn lại lần nữa thoáng hiện ở trong đầu, nàng khẩn trương mà hít vào một hơi, lôi kéo trên người màu đen áo choàng. Đi. Nam nhân trầm giọng nói, mang theo nàng đạp ở phi kiếm thượng, bay nhanh mà xuyên qua thông đạo, tiến vào trung tâm khu vực. Ngọc Dịch Sơn bởi vì có linh khí tầm bổ, mặc dù là rất đơn giản phong cảnh ở Vân Giao trong mắt đều là đẹp không sao tả xiết, hiện giờ tới rồi trung tâm khu vực, cảnh sắc càng là loa mắt, phóng nhãn nhìn lại một mảnh xanh um tươi tốt, xanh biếc phiến lá giống như tốt nhất bích ngọc, các màu linh khí quanh quẩn, đặt mình trong đó, cảm thụ được nồng đậm linh khí, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái không thôi, tốt đẹp đến giống như tiên cảnh. Vân Giao ở hiện đại cũng coi như là đi qua rất nhiều danh sơn đại xuyên, lại không có một chỗ có thể cùng nơi này so sánh với. Rốt cuộc nơi này là tu chân giới, có linh khí tầm bổ, phi linh khí thiếu thốn phàm giới có thể so. Này thân thể bản thân chủ nhân cũng chưa thấy qua nhiều ít việc đời, Vân Giao có thể nói là cái triệt triệt để đồ nhà quê, đối mặt như vậy cảnh tượng tự nhiên kinh ngạc cảm thán không thôi. Bất quá nàng kinh ngạc cảm thán cũng chỉ là tiến vào nháy mắt mà thôi, bởi vì thực mau, nàng liền nghe thấy được nơi xa truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, đem Vân Giao kéo về hiện thực, lại không có thưởng thức phong cảnh hứng thú. Thanh âm kia giống như sấm sét, không chỉ có như thế, Vân Giao thậm chí cảm nhận được đại địa đều ở chấn động, hiển nhiên có người đang ở chiến đấu kịch liệt. Vân Giao nghĩ đến đã từng giúp quá nàng dung chiêu, không khỏi lo lắng lên. Ở trên đường thời điểm, người này đã nói cho nàng tới Ngọc Dịch Sơn là vì một kiện bảo vật, cụ thể là cái gì lại chưa nói. Vân Giao khuyên can mãi, mới từ trong tay hắn lừa dối một kiện có thể che giấu hơi thở áo choàng. Đến nỗi nam nhân vì cái gì sẽ mang theo nàng cùng nhau, nam nhân chưa nói, Vân Giao chỉ có thể suy đoán nàng chính là xui xẻo bị bắt tráng đinh phá hôi. Nguyên bản ở trên đường thời điểm, nàng còn tồn vài phần may mắn, hy vọng tới người không cần quá lợi hại, nhưng tới rồi nơi này, nghe thấy nơi xa thật lớn động tĩnh, nàng rốt cuộc vô pháp lừa mình dối người. Lần này tới người, tuyệt đối khó đối phó, mà nàng bị pháo hôi điệu xác suất ước chừng vô hạn tiếp cận với một. Bất quá, chỉ cần không đến cuối cùng thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không nhận mệnh. Thức mau, bọn họ liền tới rồi đánh nhau đến lợi hại nhất địa phương, cũng là đã từng Vân Giao vẫn luôn chờ mong địa phương, Ngọc Dịch Trì. Đã từng Vân Giao đã từng đối nơi này tràn ngập chờ mong, có đủ loại tốt đẹp ảo tưởng, nhưng hôm nay ở Vân Giao trong mắt, nơi này lại chỉ còn lại có trước mắt vết thương. Đã từng giống như tiên cảnh Ngọc Dịch Trì, hiện tại chỉ còn lại có một cái xấu xí hố to, trong ao linh dịch tắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chung quanh cũng bị phá hủy cái hoàn toàn, ngay cả sinh trưởng linh thảo cũng đều thảm tao độc thủ. Mà Dung Chiêu chờ đan kỳ môn đệ tử, đang ở cùng người đánh đến khó xá khó phân. Trên mặt đất đã nằm rất nhiều thi thể, trong đó đại đa số là lần này tiến đến thí luyện cấp thấp đệ tử, dư lại tự nhiên là tiến đến đánh cướp cường đạo. Chỉ là, này đó cường đạo tựa hồ cũng chính mình đánh lên. Vân Giao nhìn bị nhốt ở chính giữa nhất người, hơi hơi nheo nheo mắt. Không hề nghi ngờ, người nọ rất mạnh, giờ phút này đang bị Dung Chiêu chờ chín dẫn đầu đệ tử vây công, bất quá dù vậy, hắn như cũ lập với bất bại chi địa. Dư lại còn có không ít người ở trộm quan vọng, rõ ràng là tưởng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trừ bỏ những người này bên ngoài, nhưng thật ra còn có không ít người đang ở cùng đan kỳ môn các đệ tử cướp đoạt linh thảo. Trung tâm khu vực bởi vì linh khí dư thừa, sinh trưởng rất nhiều linh thảo, có người không dám đánh kia thần bí bảo vật chủ ý, liền nhân cơ hội cướp đoạt linh thảo, bọn họ tới trên đường, đã gặp hảo chút đang ở ngắt lấy linh thảo người. Mà càng tới gần Ngọc Dịch Trì địa phương, sinh trưởng linh thảo liền càng tốt. Hơn nữa thí luyện đệ tử đều ở chỗ này, cho nên mới sẽ phát sinh cướp đoạt. Vân Giao đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể đủ giữ được một cái mạng nhỏ, lại nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm nghiến răng nghiến lợi mà nói, Dung Hoa, ngươi thế nhưng cũng tới. Vân Giao cả kinh, theo bản năng xem qua đi, người nói chuyện thế nhưng là Dung Chiêu. Giờ phút này, Dung Chiêu chính đầy mặt phẫn nộ mà trừng mắt bên người nàng nam nhân, bởi vì quá tức giận, Dung Chiêu thậm chí không có tới đến cấp né tránh đối phương công kích. Bị một cái chảo hình vũ khí chộp vào vai phải, tức khắc huyết lưu như chú. Dung Chiêu chạy nhanh tránh né, bay nhanh mà dừng lại huyết, oán hận mà trừng mắt nhìn bên người nàng nam nhân liếc mắt một cái, trong tay linh kiếm quang hoa đại thịnh, hung ác mà hướng tới đối diện người phách chạm mà đi. Vân Giao lại kinh hãi không thôi, bên người nàng cái này thần bí băng sơn nam kêu Dung Hoa, thế nhưng cùng Dung Chiêu nhận thức. Xem Dung Chiêu bộ dáng, chẳng lẽ là hắn kẻ thù? Vân Giao đang ở não bổ, liền nghe thấy Dung Hoa lạnh băng hàm chứa cảnh cáo thanh âm. Ngươi tại đây chờ ta, nào đều không được đi. Dứt lời Dung Hoa thân hình chợt lóe, ngay sau đó cũng đã xuất hiện ở hôn chiến trung tâm, thừa dịp đối phương bị vây khốn thời điểm ra tay đánh lén. Chờ hắn. Nàng đầu góc lại không bệnh. Vân Giao theo bản năng liền muốn chạy trốn, hai chân lại giống cắm rễ không nhúc nhích. Ngọc Dịch Trì bị hủy, người nọ bị vây công. Dung Hoa nói đến nơi này là vì một kiện bảo vật. Hiển nhiên, Dung Hoa muốn bảo vật liền ở người nọ trên người. Vân Giao theo bản năng nhìn về phía tên kia bị vây công nam tử, chỉ thấy đối phương tướng mạo bình thường, thần sắc lại thập phần hung ác, cả người tựa hồ đều quanh quẩn một tầng lệ khí, làm nàng thập phần không thoải mái. Người nọ vũ khí là một đôi chảo hình hạ phẩm linh khí, móng vuốt thập phần sắc bén, mặt trên còn bao vây lấy một tầng màu xanh lục độc hỏa, hiển nhiên thập phần khó đối phó. Vân Giao nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, đang do dự suy nghĩ trốn, lại nhạy cảm phát hiện một đạo chứa đầy ác ý ánh mắt, nàng theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy một cái lấm la lấm lét người chính hướng tới nàng mà đến, trong miệng còn nói, ngươi này thân áo choàng nhưng thật ra không tồi, ngoan ngoãn giao ra đây, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Vân Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương tu vi, luyện khí hậu kỳ, trong tay một phen loan đao, là trung phẩm pháp khí. Ngay sau đó, Vân Giao ánh mắt sắc bén lên, người này thế nhưng đã huy đao chiều nàng chặn ngang bổ tới, hiển nhiên là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Vân Giao đột nhiên bay vọt dựng lên, đồng thời tế ra một trương một bậc hỏa linh phủ nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một viên bóng rổ đại hỏa cầu, hướng tới đối phương bay đi. Người nọ thần sắc hoảng hốt, động tác lại một chút không chậm, thực mau liền tránh đi hỏa cầu, đang đắc ý, lại đột nhiên nhận thấy được phía sau nguy hiểm, vừa muốn trốn, lại cảm thấy toàn thân đều bị một cổ cường đại nguy cơ tỏa định, căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó hạ bụng chợt lạnh, hắn kinh hãi mà cúi đầu, chỉ thấy hạ bụng lộ ra một đoạn mũi kiếm, một trận đau nhức đánh úp lại, rốt cuộc không có ý thức. Vân Giao bay nhanh mà rút ra kiếm, tiếp theo cướp đoạt đối phương loan đao cùng túi chữ vật, đang chuẩn bị hủy thi diệt tích, lại nghe đến Dung Chiêu phẫn nộ mà giống to, Dung Hoa, ngươi mơ tưởng đi. Ngay sau đó nàng chỉ thấy bóng người chợt lóe, còn không kịp thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, đã bị Dung Hoa mang lên phi kiếm, hướng tới tương phản phương hướng bay đi. Nàng theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Dung Chiêu cùng với rất nhiều người chính hướng tới bọn họ đuổi sát mà đến, xem này tư thế, Dung Hoa đây là đắc thủ. Chính là, hắn rốt cuộc cầm thứ gì? Không một hai nguy hiểm. Mặt sau người theo đuổi không bỏ, Dung Chiêu càng là giống giận không thôi, Vân Giao nhìn phía sau đi theo một chuỗi người, nhịn không được hỏi, người rốt cuộc cầm thứ gì? Dung Hoa tự nhiên không có khả năng trả lời nàng, trên thực tế, từ sau khi trở về sắc mặt của hắn liền trở nên thập phần khó coi. Vốn là không hậu môi gắt gao mà nhấp thành thẳng tắp, một khuôn mặt tầm u, đáy mắt tựa hồ ấp ủ gió lốc, mà theo Dung Chiêu gầm lên không ngừng truyền đến, sắc mặt của hắn càng khó nhìn. Vân Giao thấy không rõ lắm sắc mặt của hắn, lại gần gũi cảm nhận được từ trên người hắn phát ra siêu áp suất thấp, Vân Giao nghĩ đến chính mình mạng nhỏ, tức khắc im miệng, không dám hỏi lại. Dung Hoa động tác nhanh chóng mở ra đầy trời biển lửa thông đạo, dẫm lên phi kiếm vọt vào đi phía trước, hắn quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ một chuỗi người. Bắt một phen một bậc hỏa linh phù tế đi ra ngoài, hỏa linh phù bay nhanh mà bốc cháy lên, hóa thành từng viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, rậm rạp mà hướng tới mặt sau người vọt tới. Thừa dịp cái này công phu, Dung Hoa đã mang theo Vân Giao xuyên qua thông đạo, Vân Giao quay đầu lại, thông qua còn chưa khép kín thông đạo, tinh tưởng thấy đối diện nhân thủ vội chân loạn mà tránh né hỏa cầu. Ngay sau đó, Dung Hoa hừ lạnh một tiếng, nâng lên tay bay nhanh mà khắp cái pháp quyết, hắn tốc độ thực mau, Vân Giao chỉ có thể thấy hắn ngón tay tàn ảnh. Những cái đó tàn ảnh huyền diệu vô cùng, nàng thậm chí nhìn không ra tới rốt cuộc là cái gì pháp quyết. Ngay sau đó, đầy trời biển lửa trung đột nhiên vang lên thật lớn tiếng gầm rú, toàn bộ đầy trời biển lửa đều kịch liệt mà quay cuồng lên, đỏ đậm ngọn lửa phóng lên cao, giống như một con từ ngủ say trung tỉnh lại hung thú, kêu gào muốn đem hết thể cắn nuốt. Khí thế cường đại hướng tới Vân Giao áp bách mà đến, Vân Giao lại một lần nhớ tới tử vong trước một màn, mãnh liệt sợ hãi nháy mắt lan tràn mở ra. Thân thể lại không biết vì sao hưng phấn mà run rẩy không thôi. Ngay sau đó, Vân Giao chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất có thứ gì xông ra ngoài. Ngay sau đó, kia cổ áp bách nàng khí thế nháy mắt biến mất vô hình, quay cuồng không thôi đẩy trời biển lửa nháy mắt bình tĩnh trở lại. Vân Giao còn không kịp kinh ngạc cảm thán, lại nghe thấy Dung Hoa thấp thấp mà chú một tiếng đáng chết, càng thêm dùng sức mà bắt lấy cổ tay của nàng, đồng thời đem chân nguyên lực quần quận không ngừng mà rót vào dưới chân phi kiếm bên trong, rớt cái đầu. Vòng qua đẩy trời biển lửa chiều phía sau mà đi. Cùng thời gian, tiến vào Ngọc Dịch Sơn đuổi giết hại chết nữ nhi hung thủ Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như đồng thời kinh hô lên, không tốt. Trung tâm khu vực đã xảy ra chuyện. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là nồng đậm kinh hãi, đan kỳ môn lập phái nhiều năm, trung tâm khu vực nhưng chưa bao giờ ra quá sự. Hai người lập tức liền trong chiều tâm khu vực chạy tới nơi, trên đường lại gặp được lén lút trà trộn vào tới ngắt lấy linh thảo tán tu, hai người chính hoài đầy ngập thù hận, lập tức cũng không khách khí. Trực tiếp ra tay bắt người nọ, cũng hạ nặng tay đọc lấy đối phương ký ức, biết được lần này thế nhưng có rất nhiều người tiến vào trung tâm khu vực, sợ tới mức lập tức biến sắc, một phen lửa đốt thi thể, hai người càng thêm cấp bách mà hướng trung tâm khu vực mà đi, trong lòng đồng thời nhận. Định, hại chết Vạn Nguyệt Lâm tất nhiên là trà trộn vào tới những người này. Vân Giao chút nào không biết Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ đã tiến đến đuổi giết chính mình, nàng bị Dung Hoa sở chế, muốn chạy trốn cũng chưa cơ hội, mắt thấy ly trung tâm khu vực càng ngày càng xa. Liền phải tới Ngọc Dịch Sơn biên giới, Vân Giao trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, quanh thân đều bị một cổ lạnh băng ác ý bao phủ, làm nàng bức thiết mà muốn thoát đi. Không, không thể lại đi tới, không được, nơi đó không thể đi. Nàng muốn chạy trốn, Dung Hoa tay lại như vớt sắt chặt chẽ mà chộp vào cổ tay của nàng thượng, nàng vội vàng mà bắt lấy Dung Hoa, hạ giọng nói, đình, dừng lại. Phía trước rất nguy hiểm. Bởi vì mãnh liệt sợ hãi, nàng thanh âm đều có chút run rẩy. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên như thế sợ hãi, mặc dù đời trước tử vong thời điểm, cùng với lúc trước lâm vào đầy trời biển lửa thời điểm, nàng đều không có như thế mãnh liệt sợ hãi cảm. Dung Hoa kinh ngạc nhìn về phía Vân Giao, thấy nàng đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, càng là kinh ngạc nhướng mày, sắc mặt cảnh giác mà hướng tới phía trước nhìn lại. Dựa theo hắn được đến tin tức, nơi đó đúng là Ngọc Dịch Sơn biên giới, ra nơi đó lại đi không bao xa, là có thể đủ ra đan kỳ môn phạm vi. Theo đạo lý tới nói, đan kỳ môn nội người hẳn là còn không có được đến tin tức, liền tính đã biết, cũng không có khả năng biết hắn sẽ hướng cái này phương hướng trốn, thậm chí cố ý chờ ở nơi này, chính là hiện tại Vân Giao lại nói nơi đó rất nguy hiểm, Dung Hoa có chút lưỡng lự. Hắn biết Vân Giao vẫn luôn muốn chạy trốn, cho nên cũng không xác định này có phải hay không Vân Giao quỷ kế, bởi vì hắn cái gì đều không có nhận thấy được, chính là nhìn Vân Giao trắng bệch mặt, hắn do dự một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là quyết định tin một hồi. Dung Hoa không hề đi tới, mà là khống chế được phi kiếm lui về phía sau một ít, ngừng ở giữa không trung, sau đó hỏi Vân Giao, ngươi nói nguy hiểm ở nơi nào? Vân Giao lại cảm giác được, kia cổ nguy cơ cảm càng ngày càng cường liệt, kia giống như thực chất ác y đã đem nàng chặt chẽ tỏa định, hơn nữa càng ngày càng gần. Nó đã tới. Vân Giao nói chuyện đồng thời, lấy ra từ Vạn Nguyệt Lâm chỗ được đến trôi này hạ phẩm linh khí ánh trăng kiếm, đồng thời bắt một phen hỏa linh phù ở trong tay, như lâm đại địch mà nhìn phía trước. Dung Hoa nhìn mắt nàng trong tay phi kiếm, đột nhiên mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên nhận thấy được một cổ mãnh liệt tác ý, lập tức để phòng lên, khống chế được phi kiếm sau này mau lui, cũng rơi xuống trên mặt đất. Hắn hiện tại chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi, tuy rằng có thể ngự kiếm phi hành, lại không thể lăng không đứng thẳng, muốn chiến đấu, chỉ có thể trở lại trên mặt đất. Nơi này là một mảnh xanh ngắt núi rừng, hắn rơi xuống địa phương vừa lúc có một khối sân bóng đại đất trống, chung quanh còn lại là rừng cây, hắn để phòng mà nhìn phía trước, đồng thời thả ra linh thức điều tra. Vân Giao đứng ở Dung Hoa phía sau, đồng dạng thả ra linh thức, nhưng mà linh thức một thả ra, đối phương truyền đến ác ý liền càng thêm rõ ràng, nàng có thể tinh tường cảm giác đến đối phương tham lam khát vọng, phảng phất ở đối phương trong mắt, nàng chính là một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn. Bốn phía an tĩnh đến cực kỳ, cái gì thanh âm cũng không có, Vân Giao đem linh thức thả ra đi sau, liền xem tới rồi rất nhiều dấu đi run bần bật yêu thú, thấy một màn này, nàng nguy cơ cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Vân Giao nắm thật chặt trong tay ánh trăng kiếm, đúng lúc này, nàng đột nhiên xem thấy một đạo hư ảnh bay nhanh mà hướng tới nàng nơi phương hướng mà đến, cùng lúc đó, một đạo cường đại linh thức từ kia hư ảnh trên người dò ra, chiều nàng linh thức đuổi theo lại đây. Vân Giao sợ tới mức chạy nhanh thu hồi linh thức, tiếp theo liền thấy, Dung Hoa cũng là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, hiển nhiên, hắn hẳn là cũng phát hiện. Vân Giao há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, bốn phía lại vang lên một trận vui sướng tiếng cười, thanh âm kia nghe tới thập phần dễ nghe. Lại căn bản nghe không ra là từ đâu truyền đến, phảng phất bốn phương tám hướng đều là thanh âm, quỷ dị lại nguy hiểm. Liên ở nàng chính phía trước, một đạo hư ảnh từ trong rừng cây ra tới, đi bước một hướng tới nàng đến gần, theo khoảng cách càng ngày càng gần, kia hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng thật. Mười bước lúc sau, nàng cuối cùng thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Đó là một cái lớn lên yêu diễm dị thường nam tử, trên người hắn hoa phục che kín sắc thái sặc sỡ hoa văn, lại không có vẻ diễm tục, ngược lại có quỷ dị mà cường đại dụ hoặc lực. Nam tử lớn lên xinh đẹp mà âm nhu, đôi mắt chung quanh lại che kín tinh mịn vảy, vảy thượng còn có màu sắc rực rỡ hoa văn, không chỉ có như thế, hắn hai mắt trình kim sắc, đồng tử vẫn là dựng, mỹ lệ lại nguy hiểm. Thấy Vân Giao cùng Dung Hoa hai người, nam tử vươn đỏ bừng đầu lưỡi liếm liếm môi, nguy hiểm mà nở nụ cười. 013 tuyệt cảnh. Kim đan hậu kỳ, xem ra hôm nay vận khí không tồi, chỉ cần ăn ngươi, ta là có thể hoàn toàn hóa hình. Quyến rũ nam tử nguy hiểm mà nói. Nhìn về phía Dung Hoa ánh mắt tràn đầy tham lam. Đến nỗi Vân Giao, bởi vì trên người áo choàng có thể che lấp hơi thở, quyến rũ nam tử cũng không có đem nàng để vào mắt, bất quá Vân Giao từ hắn ánh mắt nhìn ra được tới, ở đối phương trong mắt, Dung Hoa là bữa tiệc lớn, nàng chính là tặng kèm tiểu điểm tâm ngọt. Nhìn hắn đỏ bừng đầu lưỡi, Vân Giao chán ghét nhíu mày, tay phải càng thêm dùng sức mà nắm chặt ánh trăng kiếm. Nàng chính là chết, cũng không cần trở thành đối phương câm điểm. Dung Hoa hiển nhiên cũng bị đối phương cấp chọc giận. Lạnh lùng mà hừ một tiếng, thuộc về kim đan hậu kỳ khí thế không chút khách khí mà hướng tới quyến rũ nam tử áp bách qua đi, đối phương hiển nhiên cũng khó đối phó, đồng dạng hừ một tiếng, đồng dạng thuộc về kim đan hậu kỳ khí thế thả ra, cùng Dung Hoa khí thế chạm vào nhau, không khí nháy mắt vặn vẹo lên, cuối cùng hai cổ khí thế đồng thời biến mất, chung quanh cây cối hoa cỏ lại tất cả đều tao ương, bày biện ra cuồng phong tàn sát bừa bãi. Sau thê thảm bộ dáng, Vân Giao đứng ở Dung Hoa phía sau, nhưng thật ra không có bị thương. Nhưng sắc mặt cũng khó coi, nàng hiện tại chỉ có luyện khí hậu kỳ thực lực, ở Dung Chiêu cùng quyến rũ nam tử trước mặt thật sự là không đủ xem, chỉ là đơn giản khí thế công kích, nàng đã cảm thấy chính mình phảng phất phải bị xé nát. Kim đan hậu kỳ đỉnh màu văn mãng. Bất quá như vậy. Dung Hoa cắn răng nói, trong lòng cũng đã chuông cảnh báo sao vang, thầm kêu xui xẻo. Thực lực của đối phương so với hắn còn muốn cao một ít, hơn nữa đối phương vẫn là có được cường hãn lực phòng ngự cùng với kịch độc màu văn mãng, càng thêm khó đối phó. Dung Hoa nói hiển nhiên chọc giận quyến rũ nam tử, hắn nhìn Dung Hoa dưới chân mặt đất như mạng nhện cái khe, đắc ý mà cười nói, đối phó các ngươi dư giả. Lời còn chưa dứt hắn trong tay đã nhiều một cây sắc thái diễm lệ roi dài, kia roi dài thượng che kín tinh mịn vảy, vảy thượng đồng dạng là rậm rạp màu văn, chật vừa thấy đi, giống như là một cái rắn độc. Ngay sau đó, màu văn roi dài hùng hổ mà hướng tới Dung Hoa trên người quất đánh mà đến. Vân Giao biết rõ chính mình không phải đối thủ, lập tức chiều bên cạnh tối lui. Dung Hoa đồng dạng bay nhanh mà né tránh khai, đồng thời tế ra 6 chương một bậc hỏa linh phủ, đồng thời chiều Vân Giao linh thức truyền âm nói, ngươi đi trước. Đi phụ cận núi cao vút tận tầng mây phường thị chờ ta. Vân Giao kỳ thật đã sớm muốn chạy trốn, gần nhất không rõ ràng lắm Dung Hoa mục đích nàng trong lòng trước sau bất an. Thứ hai này quyến rũ nam tử thực lực rất mạnh, nàng lưu lại sẽ chỉ là trói buộc, cho nên Dung Hoa vừa nói, nàng liền quyết định lưu lại, chỉ là rời đi trước. Vân Giao nhịn không được quay đầu lại thật sâu mà nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái. Lại nghe thấy quyến rũ nam tử đắc ý mà nói, ngươi trốn không thoát đâu. Vân Giao cả người lạnh lùng, quyến rũ nam tử thực chất ác ý làm nàng cả người đều không thoải mái, nắm thật chặt trong tay ánh trăng kiếm, nàng bay nhanh mà lóe vào núi rừng, tế ra một chương một bậc ngự phong phủ, tức khắc chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, Vân Giao trong lòng vui vẻ, bước đi như bay chiều nơi xa đào tẩu. Một canh giờ sau, ngự phong phủ tác dụng biến mất, nàng cả người một trọng liền té ngã trên mặt đất, Vân Giao kịch liệt mà thở hổn hển. Ngự phong phủ tác dụng sau khi biến mất, nàng chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt không thôi, chỉ hận không được ngã xuống tới ngủ cái trời đất u ám, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải nghỉ ngơi thời điểm. Nàng gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, nhìn nhìn bốn phía xa lạ cảnh sắc, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lại tế ra một chương ngự phong phủ, trong lòng lại đột. Nhiên chuông cảnh báo sao vang, Vân Giao ngay tại chỗ một lần, ánh trăng kiếm chém ra, tiếp theo đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi, trên mặt đất tắc nhiều hai đoạn xà thi thể. Vân Giao kinh hãi mà nhìn trên mặt đất xà thi, nháy mắt nghĩ tới kia quyến rũ nam tử, lại nghe thấy chung quanh vang lên rầm rạp tê tê thanh, tiếp theo bốn phía thảo diệp một trận đông đưa, Vân Giao lại nhìn kỹ, lại phát hiện nàng đã bị rầm rạp rắn độc cấp vây quanh. Vân Giao lập tức cho chính mình bỏ thêm một chương kim cương phủ, tiếp theo liền phát hiện quanh thân nhiều một tầng trong suốt phòng hộ kết giới, liền ở kết giới xuất hiện nháy mắt, mấy chục điều rắn độc hướng tới Vân Giao bay vụt mà đến. Vân Giao lập tức huy kiếm chém về phía những cái đó rắn độc. Đáng tiếc nàng căn bản không có luyện qua công phu, càng thêm sẽ không dùng kiếm, chỉ có thể đơn giản mà phách chém, hơn nữa tốc độ rất chậm, không bao lâu sau công phu cũng đã bị cắn vô số lần, nếu không có phòng hộ kết giới, nàng đã sớm trúng độc bỏ mình. Chính là những cái đó rắn độc tuy rằng không có thể bị thương nàng, mỗi cắn một ngụm nàng kết giới cũng càng mỏng, Vân Giao xem đến kinh hãi không thôi, một khi kết giới biến mất, nàng kết cục có thể nghĩ. Lúc trước nàng còn vì được đến 30 chương một bậc linh phủ mà cao hứng phân chấn. Hiện tại lại phát hiện trong tay linh phù căn bản là không đủ dùng. Vân Giao nhìn nhìn trong tay ánh trăng kiếm, lấy ra một quả hồi nguyên đan ăn vào, tiếp theo đem toàn thân linh khí đều quán chú tiến ánh trăng kiếm chung, ánh trăng kiếm tức khắc sáng lên một tầng bạch quang, Vân Giao chạy nhanh nhân cơ hội bay nhanh mà huy mấy kiếm, thừa dịp chung quanh rắn độc đều bị giết chết công phu, lập tức tế ra một chương ngự phong phù, thân thể nháy mắt một nhẹ, Vân Giao mui chân một chút liền bay lên trời, đang muốn đào tẩu, một cái thật lớn mãng xà đột nhiên xuất hiện. Mở ra miệng khổng lồ liền chiều Vân Giao cắn tới. Vân Giao sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, lập tức chiều cự xà chém ra nhất kiếm, màu trắng kiếm khí chạm ở cự xà trên đầu, cự xà lại một chút không tổn hao gì, chỉ để lại một đạo màu trắng dấu vết. Thừa dịp huy kiếm công phu, Vân Giao ở giữa không trung lui ra phía sau mấy bước, mũi chân điểm ở một thân cây thượng, đang muốn mượn lực bay ra, ai ngờ trên chân căng thẳng, nàng đột nhiên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây thon dài rắn độc đang gắt gao mà triền ở nàng hai chân thượng. Thân mình một khắc đầu tắc triển ở trên thân cây. Vân Giao chạy nhanh huy kiếm chặt đứt rắn độc, nhưng mà mới vừa ngẩng đầu, thật lớn xà khẩu đã gần ngay trước mắt. Nàng trong lòng hoảng hốt, lại nghe thấy đỉnh đầu cùng với dưới chân lại truyền đến tê tê thanh, đem nàng đường lui hoàn toàn phong kín. Ngay sau đó, xà khẩu trương đến lớn hơn nữa, bay nhanh mà chiều nàng cắn tới. Vân Giao không có biện pháp, chỉ có thể ở mãng xà cắn tới nháy mắt, cả người xúc thành một đoàn, đồng thời thật cẩn thận mà tránh đi những cái đó sắc bén xà nha. Chỉ là kể từ đó, nàng cũng bị mãng xà nuốt vào trong miệng. Vân Giao mới vừa tiến vào mãng xà trong miệng, đã nghe tới rồi một cổ gây mùi tanh hôi, chung quanh càng là lại dính lại hoạt, nàng còn không kịp cố định trụ thân thể, chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đong đưa, thân thể liền không tự chủ được mà trượt đi xuống. Vân Giao hoảng hốt, chạy nhanh đem ánh trăng kiếm đâm vào kia không ngừng đong đưa thịt trùng, khó khăn lắm ổn định thân thể. Cũng may mãng xà bên ngoài phòng ngự tuy rằng kinh người, ở trong thân thể phòng ngự lại hiển nhiên không đủ xem. Nhưng mà, ánh trăng kiếm đâm vào cũng chọc giận mãng xà, Vân Dao vừa mới ổn định thân thể, liền nghe thấy mãng xà phẫn nộ gào giống thanh, tiếp theo là càng thêm kịch liệt đong đưa. Vân Dao quả thực khổ không nói nổi, chung quanh thịt thượng đều bao trùm một tầng dịch nhầy, tanh hôi không thôi, mà đúng lúc này, trên người nàng kết giới đột nhiên biến mất, Vân Dao tay trái vừa lúc ấn ở phía dưới thịt thượng, kết giới một biến mất, nàng nháy mắt cảm nhận được bàn tay truyền đến đau nhức. Vân Dao một tiếng kêu rên, chạy nhanh lại tìm ra một trương kim cương phù thêm ở trên người, đồng thời lấy ra tiểu hoàn đan cùng hồi nguyên đan ăn vào, trên tay đau nhức lúc này mới hảo chút. Mới vừa làm xong này đó, Vân Dao thân thể lại quơ quơ, tiếp theo nàng liền hoảng sợ phát hiện, mãng xà đang ở bay nhanh mà di động. Nó đây là muốn đi đâu? Một cái mãng xà nàng đã vô pháp đối phó, nếu là tái ngộ đến cái kia quyến rũ nam, Vân Dao trực giác chính mình sẽ bị chết thực thảm. 014 khí linh e bảo. Vân Dao đôi tay nắm chuôi kiếm, gian nan mà ổn định trụ thân thể, một lòng càng ngày càng trầm. Nàng thử qua dùng ánh trăng kiếm từ nội bộ mổ ra cự xà thân thể đào tẩu, đáng tiếc cự xà hiển nhiên không phải nàng có thể đối phó được, nàng không chỉ có không có thể đâm thủng cự xà thân thể, ngược lại kích thích cự xà không ngừng mà phân bố ra dịch nhầy, hơn nữa kịch liệt mà đong đưa thân thể, những cái đó dịch nhầy có mãnh liệt ăn mòn tính, hơn nữa kịch liệt đong đưa, trên người nàng kim cương phủ không bao lâu liền mất đi tác dụng, Vân Dao bất đắc dĩ, chỉ phải lại cho chính mình bỏ thêm một đạo kim cương phủ, hơn nữa cũng không dám nữa có dư thừa động tác. Liền ở Vân Dao hoảng hốt không thôi không biết làm sao thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một đạo nộn nộn thanh âm vang lên, thiên A, đây là cái gì đáng chết địa phương? Đây là cái gì khó nghe hương vị? Nga không, ta như thế nào lại ở chỗ này, này quả thực là đối ta cao quý thân phận vũ nhục. Vân Dao hoàn toàn sợ ngây người, nơi này thế nhưng không ngừng nàng một người. Nàng cảnh giác mà rụt rụt thân thể, đề phòng mà nhìn chung quanh. Đáng tiếc trừ bỏ những cái đó ghê tởm dịch nhảy cùng không ngừng rung động, nàng căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Do dự một chút, Vân Dao hỏi dò. Tuy rằng còn không biết đối phương thân phận, bất quá nàng vẫn là tâm tồn may mắn, nếu là có thể cùng đối phương liên thủ chạy đi, vậy thật tốt quá. Ta hiện tại liền ở ngươi trên cổ, chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác đều không có? Đối phương đột nhiên kinh hô ra tiếng, trong giọng nói là đối Vân Dao không chút nào che giấu khinh thường. Vân Dao, sức, đạm, ấu âu phiến lan hảo, tệ từ hạ, mang khánh, tuyển con hoàn, minh, tí chất dục nam hạp xúc, tiểu ba lãng, khôi bối tiêu lửa tệ từ hệ nào thả hoàn, tờ hồi hoàng, nồng rát, dấm cổ hệ mộ hồ, ca, nha, hoạn, chơi, hoang o loạn hoàn giải ngạc lô mẫu tông, chản thổi thổi cào hành lóe, PG tờ, nhìn trước mắt vòng cổ, Vân Dao tâm tình phức tạp không thôi. Tuy rằng nàng nhân này vòng cổ mà chết, nhưng dù sao cũng là tùy thân đeo 20 năm đồ vật, ở nàng bị lửa lớn bao vây nháy mắt, nàng cũng từng tiếc hận quá này bị hủy rất vòng cổ. Sau lại trọng sinh đến nơi đây, nàng thần kinh vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, mặc dù nhận thấy được trên cổ có một cái vòng cổ, nàng cũng chỉ tưởng thân thể nguyên chủ nhân đồ vật, cũng không có để ý, nơi nào sẽ nghĩ đến, này vòng cổ thế. Nhưng sẽ đi theo nàng đi vào nơi này. Vân Dao trực giác có chút không thích hợp, trong lúc nhất thời lại tưởng không rõ. Chỉ có thể cơ cơ liên truy, có chút không thể tin được hỏi, là ngươi. Kia đồ vật lập tức bất mãn mà kêu to lên, ngươi hoảng cái gì hoảng. Ta cảnh cáo ngươi, liền tính ngươi là của ta lâm thời chủ nhân, cũng không đại biểu ngươi có thể tùy tiện đối ta động tay động chân. Uy, ngươi mau thả ta ra, có nghe hay không, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại không buông tay, ta liền. Vân Dao đánh gậy nó ván giận, hạ giọng cảnh cáo nói, ngươi có phải hay không không nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ngươi nếu là lại vô nghĩa, tin hay không ta đem ngươi ném tới này ghê tởm mãng xà dạ dày, làm ngươi ở bên trong hảo hảo tắm một cái. Trả lời nàng là một tiếng hoảng sợ thét chói tai, ngàn vạn không cần a. Ngươi nhưng nhất định không thể đem ta ném vào đi, ta rất hữu dụng biết không. Ngươi nếu là đem ta ném xuống, về sau ngươi cũng đừng tưởng lại tìm được giống ta lợi hại như vậy đỉnh cấp phòng ngự thần khí. Đỉnh cấp phòng ngự thần khí. Vân Dao kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà lôi kéo vòng cổ tỉ mỉ mà nhìn một lần. Thậm chí liền mặt trên thật nhỏ khắc hoa đều không buông tha, bất quá ngay sau đó, Vân Dao liền phẫn nộ mà nhéo liên truy chất vấn nói, đỉnh cấp phòng ngự thần khí. Liền ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Vì cái gì không tin? Vốn dĩ chính là, hừ, ta nói cho ngươi, liền tính là ở thần giới, ta cũng là số 1 số 2, cũng không biết ngươi đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng gặp ta, nếu không phải thật sự không có lựa chọn, ta mới sẽ không tuyển ngươi cho ta lâm thời chủ nhân, rốt cuộc ngươi thật sự quá vô dụng. Vân Giao trên trán gân xanh mánh nhảy, đúng vậy, nàng biết chính mình mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại đều thực vô dụng, bất quá, này đáng chết đồ vật cần thiết cùng nàng cường điệu sao. A, đỉnh cấp phòng ngự thần khí, thực ghê gớm sao. Vân Giao sắc mặt đen hắc, hảo đi, nàng thừa nhận, lấy nàng hiện tại thiếu đến đáng thương kiến thức tới xem, đỉnh cấp phòng ngự thần khí gì đó, xác thật thực ghê gớm. Bất quá, Vân Giao nhớ tới nàng kiếp trước thê thảm tử vong một màn, sắc mặt nháy mắt trở nên càng đen. Ngươi đã là đỉnh cấp phòng ngự thần khí, ta chết thời điểm như thế nào không gặp ngươi ra tới hỗ trợ. Ngươi nếu nói ta là ngươi lâm thời chủ nhân, như thế nào một chút hộ chủ ý thức đều không có. Ngươi nên không phải cố ý đi. Đây là Vân Giao phi thường bất mãn địa phương, mặc kệ là nàng kiếp trước tử vong thời điểm, vẫn là phía trước nàng gặp được rắn độc cùng mãng xà thời điểm, này đáng chết đồ vật một chút động tĩnh đều không có, căn bản không có bảo hộ quá nàng. Còn nói cái gì đỉnh cấp phòng ngự thần khí, gạt người đi. Vân Giao hỏi ra những lời này thời điểm, rõ ràng nhận thấy được trong tay liên truy trột dạ mà rụt rụt, ngay cả nàng trên cổ xích đều run nhẹ nhẹ lên, sợ nó đào tẩu, Vân Giao chạy nhanh đem nó nắm chặt. A Bảo, cái này đỉnh cấp phòng ngự thần khí khí linh, trột dạ mà rụt rụt, hắn cũng không dám làm Vân Giao biết hắn xác thật là cố ý, bất quá Vân Giao kiếp trước tử vong thời điểm, hắn cũng đều không phải là thấy chết mà không cứu, mà là thật sự bất lực, kia viên kim sắc đá quý phong ấn hắn trong thiên hạ cường đại nhất truyền thừa chi nhất. Một khi mở ra liền vô bỏ dở khả năng, hắn cũng không nghĩ ra, Vân Giao rõ ràng là một người bình thường, thế nhưng có thể mở ra cái kia truyền thừa. Bất quá, Vân Giao sẽ trọng sinh ở tu chân giới, tắc hoàn toàn là hắn bút tích, điểm này, hắn cũng không dám cùng Vân Giao nói. Bởi vì chột dạ, A Bảo nói chuyện cũng trở nên nói lắp lên, ai cố ý. Ta chỉ là quá kích động, ngay từ đầu không phản ứng lại đây mà thôi. Lại nói, ngươi như thế nào có thể trách ta, ai làm chính ngươi như vậy buồn. Nếu là chủ nhân của ta, động động ngón tay liền đem những cái đó rác rưởi cấp diệt. Vân Giao tức giận đến cả người phát run, hận không thể trực tiếp đem này đáng chết vòng cổ kéo xuống tới ném vào mãng xà dạ dày. Nếu ngươi chủ nhân như vậy lợi hại, ngươi như thế nào không đi tìm hắn? A Bảo như là bị gợi lên cái gì chuyện thương tâm, cảm xúc nháy mắt thấp xuống, ngay cả trong thanh âm cũng tràn ngập nồng đậm đau thương. A Bảo chủ nhân đã chết. Ngươi Vân Giao nguyên bản chỉ là sinh khí, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này đáp án. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. A Bảo cũng đã nói, ngươi yên tâm đi, tuy rằng ngươi chỉ là ta lâm thời chủ nhân, hơn nữa vô dụng đến muốn chết, bất quá, ở tìm được chủ nhân chuyển thế phía trước, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi chết. Vân Giao nguyên bản muốn an ủi nói rốt cuộc cũng không nói ra được, oán hận mà nhéo đem liên truy, nàng bay nhanh hỏi, chúng ta hiện tại liền ở một cái đại mãng xà trong bụng, ngươi chuẩn bị như thế nào cứu ta đi ra ngoài. A Bảo lập tức la hoàng lên, cái gì? Ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Thế nhưng chạy tới đại mãng xà trong bụng, ta nói hương vị như thế nào như vậy ghê tởm. Lại một lần bị hung hăng khinh bỉ Vân Giao trên trán gân xanh lần thứ hai nhảy nhảy, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nhiều lời, chạy nhanh cho ta nghĩ cách. Bằng không, ngươi liền chờ đi nó dạ dày phao tắm đi. Giờ phút này Vân Giao còn không biết, bởi vì nàng mà tiêu hóa bất lương đại mãng xà bay nhanh mà chui vào một cái thần bí mà sâu thẳm hang động chung. 015 hang ổ. Vân Giao đang ở hỏi A Bảo như thế nào chạy đi, lại kinh giác cự xà đã đình chỉ di động, nàng sợ tới mức chạy nhanh nhắm chặt miệng, thật cẩn thận mà xúc thành một đoàn một cử động cũng không dám, thẳng đến qua một hồi lâu còn không có bất luận cái gì động tĩnh lúc sau, nàng mới lại đè thấp thanh âm hỏi, uy, ngươi biết chúng ta hiện tại đến nơi nào sao? A Bảo thanh âm đồng dạng ép tới rất thấp, nhưng lại lộ ra nồng đậm bất mãn, ngươi cũng không biết ta như thế nào sẽ biết. Vân Giao thật hận không thể bóp chết nó. Còn khoe khoang rằng chính mình là cái gì đỉnh cấp phòng ngự thần khí, kết quả thí dùng không có. Bất quá do dự trong chốc lát, nàng vẫn là không hạ quyết tâm đem nó ném vào mãng xà dạ dày. Ân, mặc kệ nói như thế nào dù sao cũng là đi theo nàng nhiều năm như vậy lại đây, lại là Vân gia gia chủ truyền thừa chi vật, liền tính vô dụng điểm, tính tình lớn điểm, nàng cũng không nên đem nó ném vào kia ghê tởm dạ dày. Huống chi, nàng chính là một cái thiện lương lại rộng lượng chủ nhân. Mới sẽ không bởi vì bị chính mình thần khí khinh thường mà cùng nó tính toán chi ly. Nhéo nhéo liên truy, Vân Giao không cam lòng hỏi, uy, ngươi sẽ không một chút vội đều không thể giúp đi. Bị nghi ngờ năng lực A Bảo lập tức kêu lên, giúp không được gì. Ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy vô dụng A. Vân Giao nghiến răng nghiến lợi, nàng thề này đáng chết thần khí tồn tại duy nhất giá trị chính là khiêu chiến nàng nhẫn mại lực. Ngón tay dùng sức nhéo liên truy, Vân Giao hạ giọng quát, vậy ngươi nhưng thật ra cho ta chứng minh nhìn xem A. Ai ngờ kia đang chết thần khí thế nhưng đắc ý rào rạt mà nói, ngươi liền hung đi, nếu không bao lâu, ngươi liền phải đại họa lâm đầu, hừ hừ. Vân Giao sợ tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nàng dùng sức méo Liên Truy, khẩn trương mà ép hỏi nói, ngươi có ý tứ gì? Mau nói, ngươi đều biết cái gì? Nói chuyện đồng thời, nàng còn cảnh giác mà nhìn nhìn chung quanh. Nay đại mãng xà bất động, nên sẽ không đã tìm được giúp đỡ đi. Liên Truy hiện lên một đạo kim quang, ngay sau đó nói, ngươi trong tay thanh kiếm này bị người hạ linh hồn ấn ký, nếu không bao lâu, đối phương là có thể dựa vào này nói linh hồn ấn ký tìm được ngươi, đến lúc đó ngươi đã có thể. Cái gì? Linh hồn ấn ký? Ngươi xác định? Vân Giao lần này là thật sự dọa tới rồi, Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ nhưng đều là kim đan hậu kỳ đỉnh tu sĩ, hơn nữa đang ở đánh sâu vào nguyên anh kỳ, nghe nói rất có thể sẽ thành công, một khi bị bọn họ tìm được, nàng chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Giao nháy mắt cảm thấy chính mình quả thực oan đã chết, nàng nhưng không có hại người chi tâm, lúc trước kéo Vạn Nguyệt Lâm cùng nhau tiến vào đầy trời biển lửa thuần túy là dưới tình thế cấp bách phản ứng, ai biết nàng không chết, Vạn Nguyệt Lâm ngược lại bị đốt thành hôi, này có thể quái nàng sao? Nàng thực vô tội được không? Bất quá nàng rất rõ ràng, nói như vậy, Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ khẳng định là sẽ không tiếp thu. Xem Vạn Nguyệt Lâm kiêu ngạo hương ngạnh tính tình, nàng tuy rằng chưa thấy qua Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ, cũng có thể đoán được đối phương tuyệt đối không phải thiện cha. Người có biện pháp sao? Vân Giao chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng xin giúp đỡ với cái này không đáng tin cậy thần khí. A Bảo lập tức đắc ý lên, nó biết Vân Giao hiện tại khẳng định nóng vội đến không được, lại vẫn là cố ý kéo dài quá ngữ điệu chậm gì gì mà nói, biện pháp sao? Cũng không phải không có. Bất quá. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vân Giao tức giận đến hận không thể trực tiếp đem nó ném vào mãng xà dạ dày, có thể tưởng tượng đến chính mình tùy thời khả năng pháo hôi điệu mạng nhỏ, nàng chỉ phải cố nén tức giận lấy lòng hỏi, ngươi không phải nói ta là ngươi lâm thời chủ nhân sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có một đinh điểm vì chủ nhân giải ưu ý tưởng? A Bảo trầm mặc trong chốc lát, mới thở dài nói, ai, hảo đi, xem ở ngươi là ta lâm thời chủ nhân phân thượng, ta liền cố mà làm mà nói cho ngươi. Biện pháp sao? Đương nhiên là có, ngươi linh hồn lực lượng nếu là so đối phương càng cao nói, ngươi có thể trực tiếp đem kia đạo ấn nhớ lột trừ, bất quá ta xem ngươi như vậy vô dụng, biện pháp này khẳng định là không thể thực hiện được, cho nên còn có cái biện pháp, ngươi có thể dùng này đại con dẹp tiêu hóa dịch phá hư linh hồn kia ấn ký, bất quá như vậy gần nhất, thanh kiếm này cũng không sai biệt lắm hủy hoại. Vân Giao lại nháy mắt có tân ý tưởng, nàng thần bí mà cười cười, không, còn có một cái biện pháp. Trước không nói cái này, ngươi có thể giúp ta đi ra ngoài sao? A Bảo thanh âm nháy mắt thấp đi xuống, nghe tới thập phần chột dạ, cái này sao, chủ yếu vẫn là đến dựa chính ngươi. Không phải ta không chịu giúp ngươi, ta chỉ là không hy vọng ngươi dưỡng thành ỷ lại hư thói quen, ngươi hẳn là học được mọi việc dựa vào chính mình. Nó thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng mới nói, hảo đi, tạm thời tới nói, ta xác thật không giúp được ngươi. Vân Giao tức giận đến hung hăng mà trừng mắt nhìn Liên Truy liếc mắt một cái, cuối cùng vô pháp, chỉ phải đem nó một lần nữa nhét trở lại trong quần áo giấu đi. Sau đó nhìn nhìn trong tay ánh trăng kiếm, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, tiếp theo lấy ra một viên hồi nguyên đan ăn vào, đem toàn thân linh khí đều rót vào ánh trăng kiếm chung, quát khẽ một tiếng, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, nhắm ngay một đạo thật sâu miệng vết thương hung hăng mà chát đi xuống. Lúc này đây, rốt cuộc làm nàng ở cự xà trên người khai ra một cái khẩu tử, có thể làm nàng chui ra đi, bất quá lúc này, đau nhức cũng làm cự xà lần thứ hai kịch liệt mà đong đưa lên, Vân Giao quyết tâm, lấy ra tam trương hỏa linh phủ tế ra. Ném vào mãng xà dạ dày, đồng thời bay nhanh mà từ miệng vết thương chui đi ra ngoài. Chui ra đi đồng thời, nàng còn không quên cho chính mình bỏ thêm nói kim cương phủ, liền sợ đi ra ngoài nháy mắt lọt vào công kích. Chỉ là không thể không nói, lúc này đây nàng vận khí thực hảo. Cái này địa phương là một cái thật lớn huyệt động, hơn nữa trừ bỏ cự xà bên ngoài căn bản không có khác xà. Cự xà phẫn nộ mà gào giống, thật lớn hai mắt toán độc mà nhìn chằm chằm Vân Giao, lại không dám lại đánh đem nàng nuốt vào chủ ý. Ngược lại liều mạng huy động thật lớn đuôi rắn, muốn đem trước mắt cái này dám can đảm thương tổn nó đáng giận nhân loại đánh thành thịt vụn. Chỉ là đuôi rắn vừa mới vừa động, nó liền cảm giác được chính mình dạ dày truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Vân Giao cho chính mình bỏ thêm nói ngự phong phủ, nhẹ nhàng mà né tránh cự xà công kích, tiếp theo liền cảnh giác mà xem xét khởi toàn bộ hang động tới. Nơi này tựa hồ là cự xà sao huyệt, thế nhưng chất đống không ít đồ vật, Vân Giao thừa dịp cự xà bởi vì đau nhức mà không ngừng đong đưa thời điểm, thật cẩn thận mà xem xét khởi trên mặt đất đồ vật tới, phát hiện bên trong trừ bỏ một ít nàng nhận không ra khoáng thạch ngoại, thế nhưng còn có một tiểu đôi hạ phẩm linh thạch, cùng với mười mấy cái túi chữ vật. Vân Giao không chút khách khí, trực tiếp đem túi chữ vật toàn bộ nhặt lên, phát hiện bên trong thế nhưng còn có hai cái thượng phẩm túi chữ vật, dư lại tắc tất cả đều là trung phẩm cùng hạ phẩm. Nàng lập tức đem trung phẩm cùng hạ phẩm túi chữ vật cất vào thượng phẩm trong túi chữ vật, tiếp theo lại đem trên mặt đất khoáng thạch cùng linh thạch tất cả đều cất vào trong túi chữ vật, cuối cùng đem túi chữ vật tàng tiến trong lòng ngực. Đau nhức không thôi cự xà phát hiện nàng động tác nhỏ, càng là tức giận đến lớn tiếng gào giống lên, Vân Giao sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh từ một bên lỗ nhỏ chui đi ra ngoài, kia lỗ nhỏ vừa lúc có thể dung một người thông qua, cự xà thấy nàng đào tẩu, cũng không màng đau nhức, lập tức đuổi theo lại đây, tới rồi cửa động lại đột nhiên ngừng lại, không dám đi vào, phảng phất bên trong có cái gì làm nó sợ hãi đổ vật. Vân Giao lại không biết điểm này, nàng đã bay nhanh mà dọc theo phía trước thông đạo chạy đi ra ngoài. 016 truyền tống trận. Vân Giao hoang mang rối loạn mà chạy ra đi hảo một khoảng cách, lại đột nhiên phát hiện chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, thẳng đến lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện cự xà cũng không có theo tới. Vân Giao không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, tâm lại càng ngày càng hoảng, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nàng dựa vào vách đá thở dốc một hồi lâu, lại lấy ra một viên hồi nguyên đan ăn vào, đang muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nghe thấy khí linh á bảo hưng phấn thanh âm vang lên tới, mau, nhanh lên, phía trước có thứ tốt. Vân Giao vừa nghe, tức khắc có chút tâm động, chỉ là nàng nghĩ đến cái kia không có truy lại đây cự xà, trong lòng lại có chút bất an, đành phải hỏi A Bảo, ngươi biết phía trước có cái gì? A Bảo lập tức đắc ý rào rạt mà nói, kia đương nhiên. Ngươi nhưng đừng xem thường ta, ta chính là. Vân Giao lập tức đánh gây nó tự luyến, khẩn trương hỏi, có nguy hiểm sao? Đương nhiên. Đương nhiên không có. Kỳ thật là có một chút phiền toái lạc, bất quá nó dám cam đoan, nó nếu là nói, cái này vô dụng lâm thời chủ nhân khẳng định sẽ không đi. Bất quá, liền tính là có điểm nguy hiểm, cái này lâm thời chủ nhân hẳn là cũng có thể đủ giải quyết đi. Nàng còn không đến mức như vậy vô dụng đi. Vân Giao nheo nheo mắt, có chút hoài nghi A Bảo trong lời nói chân thật tính, bất quá nghĩ đến chính mình khô quắt túi chữ vật, Vân Giao quyết định vẫn là mạo một lần hiểm. Hít sâu một hơi, Vân Giao phóng nhẹ bước chân, bay nhanh mà hướng phía trước đi đến, đồng thời thật cẩn thận mà thả ra linh thức điều tra, chuẩn bị một có tình huống liền triệt. Lại đi rồi trong chốc lát, nàng đi tới thông đạo cuối, nơi này đồng dạng có một cái hang đá, so cự xà kia một cái cơ hồ lớn gấp ba. Vân Giao đi đến cửa động, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hương. Vân Giao nháy mắt thay đổi sắc mặt, cái này hương vị nàng sẽ không quên, đúng là kia quyến rũ nam tử trên người khí vị. Bất quá so với quyến rũ nam tử trên người, nơi này hương vị muốn nồng đậm đến nhiều. Chẳng lẽ nơi này là hắn hang ổ? Nghĩ đến này khả năng, Vân Giao sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt liền có loại xoay người thoát đi xúc động, nhưng mà không đợi nàng đem ý nghĩ của chính mình phó chư thực tiễn, A Bảo thanh âm lại vang lên, uy, ta nói ngươi sẽ không như vậy vô dụng đi. Đều tới rồi cửa còn không dám đi vào. Nếu là ta chủ nhân. Câm miệng, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là cái kia xà yêu hang ổ, ngươi muốn cho ta đi chịu chết sao? Vân Giao hối hận. Nàng quả nhiên hẳn là đem này đáng chết vòng cổ ném vào cự xà dạ dày. Ngươi sợ cái gì? Cái kia đại con dẹp còn không có trở về đâu, hiện tại cơ hội vừa lúc, ngươi lại không đi vào, chờ hắn trở về ngươi nhất định phải chết, ta cảnh cáo ngươi. A Bảo khó chịu mà nói, đồng thời ai than chính mình bi thảm vận mệnh, nó tuyệt đối là trên đời đáng thương nhất khí linh, nếu là làm nó trước kia người quen biết nó hiện tại hôn đến thảm như vậy, nó còn muốn hay không sống. Nghĩ nghĩ, nó dụ hoặc nói, nơi này là cái kia đại con dẹp hang ổ. Bên trong thả hắn rất nhiều cất chứa, ngươi thật sự một chút đều không động tâm sao. Vân Giao đích xác thực động tâm, bất quá nghĩ đến kia quyến rũ nam tử thực lực, nàng cảm thấy, chính mình nếu là động tâm, khẳng định cũng ly chết không xa. Thực xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi, ta một chút đều không động tâm. Vân Giao cắn răng nói, cưỡng bách chính mình xoay người, cất bước. A Bảo lập tức kêu lên, ca cao nhưng, chính là ta thực động tâm A. Hơn nữa bên trong còn có một cái truyền tống trận, chúng ta cầm đồ vật liền có thể truyền tống rời đi. Tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên, lấy đồ vật phía trước sẽ có một chút phiền toái lạc. Hơn nữa, nếu cái kia đại con dẹp đột nhiên chạy về tới nói, nó lâm thời chủ nhân khẳng định sẽ bị chết thực thảm. A Bảo cảm thấy, chính mình cái này lâm thời chủ nhân vốn dĩ liền đủ vô dụng, vì nàng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, nó vẫn là không cần do nàng. Nga, nó quả nhiên là trên đời này nhất thiện giải nhân ý khí linh. Vân Giao không biết A Bảo trong lòng tính toán, nàng rốt cuộc vẫn là cái tay mơ. Vừa nghe có truyền tống trận có thể rời đi lập tức liền tâm động, bất quá nàng cảm thấy vì chính mình đáng thương hình tượng, nàng tuyệt đối không thể biểu hiện đến quá mức, vì thế Vân Giao ho nhẹ một tiếng, xoay người liền hướng hang động đi, đồng thời làm bộ lãnh đạm mà nói, vốn dĩ ta là một chút cũng không nghĩ muốn, chính là nếu ngươi như vậy muốn, làm ngươi lâm thời chủ nhân, ta liền cố mà làm mà giúp, giúp. Ngươi hảo. Nói lời này thời điểm, nàng đã dùng linh thức đem hang động tình hình đại khái điều tra qua, phát hiện bên trong cũng không có nguy hiểm. Lúc này mới lớn mật đi vào. Chỉ là, vừa mới đi vào đi Vân Giao liền hối hận, nàng quả nhiên không nên tin tưởng kia đáng chết thần khí, nàng lại càng không nên như thế đại ý. Vân Giao vừa mới đi vào hang đá, liền bi ai phát hiện nàng kích phát một cái cấm chế, tiếp theo chung quanh trong một góc liền chui ra mấy chục điều sắc thái sặc sỡ rắn độc. Vừa lúc này, A Bảo còn không biết sao xui xẻo mà nhắc nhở nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên giải quyết, ngươi vừa mới kích phát cấm chế, cái kia đại con dẹp khẳng định đã biết, hắn khẳng định sẽ lập tức quay lại thu thập ngươi. Vân Giao thầm mắng đáng chết, trong tay ánh trăng kiếm không ngừng mà múa may, đồng thời luống cuống tay chân mà tìm ra năm chương hỏa linh phù tế ra, cố tình A Bảo thanh âm lại vang lên, ngươi nhanh lên A. Mau thu đồ vật. Nơi này cất chứa tuy rằng với ta mà nói chỉ là rác rưởi, bất quá đối với ngươi mà nói vẫn là không tồi. Là rác rưởi ngươi còn muốn. Vân Giao tức giận đến hận không thể đem trên cổ vòng cổ cấp ném văng ra, bất quá rốt cuộc không có động thủ, nàng nhưng không cái kia thời gian rỗi. Thực mau rắn độc đã bị giải quyết sạch sẽ, Vân Giao lập tức đem trên mặt đất đôi một ít linh thảo A khoáng thạch A còn có không biết cái gì động vật tứ chi A còn có một đống vàng toàn bộ thu vào túi trữ vật. Thu xong rồi này đó, Vân Giao lập tức chiều trong một góc truyền tống trận chạy qua đi, ai ngờ A Bảo lại kêu lên, từ từ, còn có. Người đem bên kia trong một góc cục đá đều thu hồi tới. Mau, không bao nhiêu thời gian. Vân Giao nguyên bản không nghĩ phản ứng, A Bảo thấy nàng không để ý tới, lại kêu lên, này trong động đồ tốt nhất chính là chúng nó, ngươi nhưng đừng không biết nhìn hàng. Vân Giao nhìn khỏe mắt thông minh kia một tiểu đôi cục đá, những cái đó cục đá thoạt nhìn liền cùng bình thường cục đá không khác nhau, thật sự nhìn không ra có cái gì hảo, nàng buồn không nghĩ lại tin tưởng này không đáng tin cậy thần khí, cố tình A Bảo một con kêu cái không ngừng. Vân Giao không có biện pháp, chỉ phải vội vàng chạy tới đem trên mặt đất cục đá tất cả đều thu lên. A Bảo lúc này mới vừa lòng mà nói câu, lúc này mới đối sao, ta chính là trên đời này lợi hại nhất khí linh, ngươi. Nghe ta chuẩn không sai. Vân Giao bĩu môi, thật sự lười đến phản bác nó, chỉ vội vàng đi đến truyền tống trận bên cạnh, lấy ra linh thạch đánh đi vào. Truyền tống trận lập tức sáng lên một đạo bạch quang, Vân Giao chạy nhanh đi vào, cũng thuận tay đem trong tay ánh trăng kiếm ném đi ra ngoài, tiếp theo bạch quang chợt lóe. Nàng liền biến mất bóng dáng. Cùng thời gian, đang ở cùng Dung Hoa chiến đấu không thôi quyến rũ nam tử phát hiện chính mình động phủ nội cấm chế bị xúc động, sắc mặt hung ác, cũng bất chấp đối phó Dung Hoa, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói liền bay nhanh rời đi. Rời đi phương hướng, đúng là truyền tống trận một khác đầu nơi phương hướng. 017 liền thiếu chút nữa. Dừng dậm một chỗ hẻo lánh tiểu sơn động, trên mặt đất đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, bạch quang qua đi, trong động liền nhiều một người. Đúng là từ quyến rũ nam tử trong động phủ rời đi Vân Giao. Nàng nhìn này xa lạ sơn động, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rời đi, A Bảo lại nôn nóng mà hô lên, mau tránh lên. Cái kia đại con dẹp lại đây. Kia làm sao bây giờ? Nơi này căn bản không có trốn tránh địa phương. Vân Giao không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, nàng cầm đối phương trong động phủ cất chứa, vừa nghe đối phương tìm tới tới, lúc này thập phần trộn dạ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chính là sơn động cũng không lớn. Nàng đem toàn bộ sơn động mỗi một tấc đều xem qua, cũng không nhìn thấy có thể ẩn thân địa phương, chỉ có kia địa phương truyền tống trận, tựa hồ là duy nhất đừng ra. Bất quá, chẳng lẽ nàng vừa mới chạy ra tới lại muốn chạy về đi? Nàng muốn hay không như vậy bi kịch ta? A Bảo tựa hồ đoán được nàng ý tưởng, lập tức đem nàng xem thường một phen, ngươi như thế nào như vậy bổn A? Hắn ở chỗ này nếu là không tìm được ngươi, khẳng định sẽ hồi động phủ đi, ngươi đi chính là chịu chết được không? Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vân Giao cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ phải đem hy vọng ký thác ở trước nay không đáng tin cậy quá thần khí trên người. A Bảo do dự trong chốc lát, cảm thấy Vân Giao cái này lâm thời chủ nhân tuy rằng buồn điểm, nhưng cũng may không có gì ý xấu, cứu nàng một lần, tổng so chờ đợi tiếp theo cái lâm thời chủ nhân bảo hiểm nhiều, vì thế nó lập tức mệnh lệnh Vân Giao trốn đến thạch động đỉnh chót, tìm cái tiểu khe hở ẩn thân, tiếp theo Vân Giao trên cổ vòng cổ hiện lên một đạo kim quang, nàng quanh thân nhiều tầng trong suốt phòng hộ kết giới. Kia kết giới thoạt nhìn rất mỏng, phảng phất ngón tay một chọc liền phải pha rớt, cùng nàng dùng kim cương phù hình thành phòng hộ kết giới tựa hồ không có gì khác nhau. Vân Giao tức khắc đối này một tầng phòng hộ kết giới chất lượng vấn đề sinh ra hoài nghi, đang muốn hỏi A Bảo lại đột nhiên nhận thấy được một cổ quen thuộc mà lạnh băng ác ý, Vân Giao tức khắc sợ tới mức không dám núp nhích, ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh bay nhanh mà xuất hiện ở trong sân động, đúng là kia quyến rũ nam tử. Giờ phút này, sắc mặt của hắn thập phần khó coi. Trong mắt mây đen giăng đầy. Vào sơn động sau, hắn liền bay nhanh mà đi vào truyền tống trận bên cạnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra truyền tống trận thượng còn chưa tiêu tán linh lực dao động, hiển nhiên là vừa rồi bị người sử dụng quá. Quyến rũ nam tử mặt nháy mắt vặn vẹo lên, tiếp theo một tiếng phẫn nộ quát lớn, thật lớn linh lực từ trên người hắn nổ tung, hóa thành từng đạo linh lực phi nhận hướng tới bốn phương tám hướng đánh tới, trong sơn động nháy mắt vang lên đinh thai nhức góc tiếng gầm rú, tiếp theo toàn bộ sơn động đều lay động lên, tựa hồ tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Vân Giao nhìn linh lực phi nhận ở trên vách đá lưu lại thâm thúy mà hỗn độn khắc ngân, sợ tới mức càng thêm không dám núp ních, sợ bị quyến rũ nam tử phát hiện, cũng may nàng trốn tránh vị trí tương đối đặc thù, cũng không có vừa lúc ở vào linh lực phi nhận công kích kẽ hở chung, mà nàng không biết chính là, này một tầng nhìn như không chớp mắt kết giới không chỉ có bảo hộ tác dụng còn có ẩn hình tác dụng, cho nên quyến rũ nam tử một chút không có phát giác khác thường. Hắn nhìn bị hủy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi sơn động, kinh ngạc nhướng mày, lẩm bẩm, xem ra thật sự đã đào tẩu, hừ. Lần này tính ngươi gặp may mắn, lần sau, nếu là làm ta bắt được, ta nhất định phải hút ngươi động lực, lại làm ngươi nếm thử lột ra rút gân luyện thần chi khổ. Hắn nói xong, Vân Giao tức khắc cảm nhận được so lúc trước càng thêm mãnh liệt tác ý, bất quá nàng căn bản không dám động, thẳng đến quyến rũ nam tử đi vào truyền tống trận, cũng truyền tống rời đi, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cùng thời gian, trên người nàng phòng ngự kết giới tức khắc biến mất vô tung, A Bảo tranh công thanh âm lại vang lên, thật là mệnh chết ta, uy, ta lần này chính là cứu ngươi một mạng, ngươi cũng đừng quên. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi, ta là ngươi A Bảo đại thần. Vân Giao chỉ cảm thấy cả người đều bị mồ hôi lạnh xuống nước, cũng lười đến cùng A Bảo cai cỏ, nàng sợ quyến rũ nam tử đuổi theo ra tới, chạy nhanh rời đi sơn động, cho chính mình bỏ thêm một đạo ngự phong phù, bay nhanh mà đào tẩu, đồng thời đối A Bảo nói, ta biết ngươi đã cứu ta, coi như cảm kích ta không có đem ngươi ném vào kia cự xà dạ dày đại ân hảo. A Bảo tức khắc hét lên, thanh âm thập phần bị thương, ta cứu ngươi, ngươi thế nhưng không nhận chướng. Vân Giao bĩu môi, nàng làm gì muốn nhận chướng. Này đáng chết thần khí cũng liền đáng tin cậy một lần, trừ cái này ra vẫn luôn ở khinh bị nàng, thế nhưng còn muốn cho nàng đối nó mang ơn đội nghĩa, nằm mơ đi. Lại nói, nàng lúc trước là hạ bao lớn nghị lực mới không có đem nó cấp ném vào cự xà dạ dày A, hiện tại cư nhiên còn dám cùng nàng tranh công. A Bảo còn ở không ngừng ồn ào, chỉ trích Vân Giao cỡ nào trở mặt vô tình cỡ nào đê tiện vô sỉ thế nhưng khi dễ nó một cái khí linh, đồng thời lại đem nó tiền nhiệm chủ nhân hảo một hồi khen. Ồn ào đến Vân Giao hận không thể đem nó cấp ném. Chỉ là ngay sau đó, Vân Giao liền hối hận, nàng thật sự không nên đắc tội này đáng chết lòng dạ hẹp hòi khí linh. A Bảo thực mau liền phát hiện có người chính hướng tới Vân Giao phương hướng mà đến, người nọ không phải người khác, đúng là Dung Hoa, bất quá A Bảo nghĩ đến Vân Giao cũng dám không nhận chướng, lòng dạ hẹp hòi phát tác, quyết định không nhắc nhở Vân Giao. Vì thế không bao lâu, Vân Giao liền bi kịch mà gặp Dung Hoa, thấy đối phương nháy mắt, Vân Giao xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc thực lực của nàng ở Dung Hoa trong mắt thật sự không đủ xem, bất quá chớp mắt công phu cũng đã bị Dung Hoa cấp bắt được. Người muốn chạy trốn. Dung Hoa bắt lấy Vân Giao hỏi, trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Vân Giao đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nàng chớp chớp mắt, nỗ lực biểu hiện ra một bộ ta thực vô tội bộ dáng, mặt không đỏ khí không xuyến mà nói dối. Nguyên lai là ngươi à, ta vừa rồi không nhận ra tới, còn tưởng rằng là cái kia xà yêu đuổi tới đâu. Nga. Phải không? Dung Hoa nguy hiểm mà cười rộ lên, nhận sai. Hắn nhưng không cảm thấy chính mình cùng cái kia xà yêu có chút chỗ tương tự. Hắn nhìn chính mình trên người thiên lam sắc áo gấm, lại hồi ước hạ quyến rũ nam tử trên người sắc thái sặc sỡ giống như vị pha màu giống nhau không phẩm vị quần áo, nhìn Vân Giao cười đến càng thêm nguy hiểm. Đúng rồi, ta là đuổi theo cái kia xà yêu lại đây, ngươi từ bên kia lại đây, chẳng lẽ không gặp gỡ hắn. Dung Hoa có chút tò mò, Vân Giao tới phương hướng đúng là quyến rũ nam tử đi phương hướng. Theo đạo lý bọn họ khẳng định hội ngộ thượng, như vậy, thực lực này liền trúc cơ kỳ đều không đến vật nhỏ là như thế nào tránh được một kiếp. Lấy kia quyến rũ nam tử tham lam hung tàn trình độ, hắn mới không tin đối phương sẽ bỏ qua nàng. Vân Giao trong mắt giật giật, đang suy nghĩ nên như thế nào lừa gạt qua đi, thần khí loại đồ vật này khẳng định là không thể bại lộ, như vậy nên nói như thế nào. Nhưng mà không chờ nàng nghĩ kỹ, Dung Hoa lại thú nhận phi kiếm, tiếp theo liền lôi kéo nàng bước lên phi kiếm, hướng nơi xa mà đi. Vân Giao nghĩ đến tùy thời khả năng đuổi theo ra tới quyến rũ nam, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cố tình Dung Hoa lại không chịu buông tha nàng, ngược lại quay đầu nhìn nàng nguy hiểm mà cười rộ lên, hiện tại ngươi có thể nói đi. Đừng có gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nói, nàng muốn nói như thế nào? Vân Giao buồn rầu mà nhíu mày, trong lòng rít gào lên, thiên A, ai tới nói cho nàng muốn thế nào mới có thể thoát khỏi tên hôn đản này A. Nàng không nghĩ vừa mới trọng sinh đã bị pháo hôi điệu A. Cùng lúc đó, không biết gì Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như lợi dụng đối ánh trăng trên thân kiếm linh hồn ấn ký cảm ứng, chính hướng tới quyến rũ nam tử xào huyệt mà đi. 018 ta có thể đi rồi sao? Vạn Thanh Hồng phu thê dựa vào đối linh hồn ấn ký cảm ứng trực tiếp đuổi tới rừng rậm chỗ sâu trong vạn xa quật, vì bắt được hại chết nữ nhi hung thủ, bọn họ đi ngang qua trung tâm khu vực khi thậm chí không có dừng lại vào xem, mà là trực tiếp rời đi nơi đó, đuổi theo linh hồn ấn ký mà đi. Bởi vì khoảng cách xa, cảm ứng cũng không phải thực thuận lợi, Vạn Thanh Hồng thậm chí dừng lại thi pháp rất nhiều lần mới một lần nữa khôi phục cảm ứng, chỉ là hắn không nghĩ tới, một đường truy lại đây, thế nhưng tới rồi Vạn Xà Quật. Mà khác ấn hắn linh hồn ấn ký ánh trăng kiếm hiển nhiên liền ở Vạn Xà Quật chung. Phu thê hai người lập tức giận không thể ác, cho rằng Vạn Nguyệt Lâm là bị Vạn Xà Quật trung xà yêu làm hại, cũng không màng mặt khác, trực tiếp ỉ vào tu vi giết đi vào, thấy xà liền sát không chút nào lưu thủ, cơ hồ giết đỏ cả mắt rồi. Vạn Xà Quật trung tâm, đúng là màu văn mãng hang ổ. Quyến rũ nam tử ở tiểu sơn động trung không bắt được Vân Giao, chỉ đương nàng đã đào tẩu, lo lắng cho mình hang ổ xảy ra chuyện, lập tức truyền tống trở về hang ổ, tiếp theo liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn giấu đi thứ tốt một cái cũng chưa thiếu. Ngược lại là hắn ném ở bên ngoài rách nát bị người cấp một cái không rơi xuống đất nhặt đi rồi. Bất quá hắn vẫn là thực tức giận, hắn bắt được hoàng kim thế nhưng cũng cho người ta lấy mất. Tuy nói hắn yêu tu, phàm tục hoàng kim đối hắn mà nói căn bản vô dụng, chính là, liền tính vô dụng, hắn vẫn là thực thích kia ánh vàng rực rỡ nhan sắc được không. Kia xâm nhập giả quả thực quá đáng giận, cư nhiên tất cả đều cho hắn cầm đi, một xu cũng chưa cho hắn lưu. Ngay sau đó, hắn nhặt lên Vân Giao cố ý ném xuống ánh trăng kiếm. Lập tức nhận ra đây là phía trước đi theo Dung Hoa phía sau tiểu tùy tùng dùng kiếm. Cái kia tiểu cùng lớp trưởng đến cũng quá bình thường điểm, tu vi cũng không cao, hắn cũng liền không để ý, bất quá đối với nàng trong tay kiếm, hắn vẫn là thực để ý. Kia chính là một kiện hạ phẩm linh khí. Hắn liếc mắt một cái thấy thanh kiếm này thời điểm liền muốn cướp lại đây, sau lại Dung Hoa đem hắn cuốn lấy làm tiểu tùy tùng đào tẩu, hắn lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi bắt kia tiểu tùy tùng, bất quá hiện tại đối phương kiếm đánh rơi ở chỗ này, chẳng lẽ là nàng cướp sạch hắn vàng? Quyến rũ nam thải ngọc phẫn nộ mà nheo lại hai mắt, dựng đồng hiện lên yêu dị sáng giỏi, hắn nhìn trong tay ánh trăng kiếm, khinh thường mà hừ hừ, lẩm bẩm, quả nhiên là cái đồ vô dụng, thế nhưng đem như vậy quan trọng hạ phẩm linh khí quên đi ở chỗ này, này cũng không phải là ngươi lấy đi những cái đó rác rưởi có thể so sánh được với. Nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chính mình kiếm lời, thải ngọc lúc này mới vừa lòng mà cười rộ lên, chính là chính mình xào huyệt bị người xâm nhập vẫn là làm hắn phẫn nộ không thôi, hắn đi ra ngoài. Đang muốn hỏi một chút thủ hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền nghe được từng đợt cảnh báo tê tê tiếng vang lên, thanh âm kia nôn nóng lại tuyệt vọng, Thải Ngọc vừa nghe liền biết đã xảy ra chuyện. Hắn sắc mặt biến đổi, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó, hắn liền thấy làm hắn phẫn nộ không thôi một màn. Hai nhân loại tu sĩ đang ở bốn phía tàn sát Vạn Xà Quật nội gián độc. Những cái đó nhưng đều là hắn đồ tử đồ tôn. Thải Ngọc giận cực, há mồm liền phát ra loài rắn gào giống thanh. Thuộc về kim đan hậu kỳ đỉnh khí thế nháy mắt buộc phát ra tới, lấy không thể ngăn cản chi thế triệu Vạn Thanh Hồng vợ chồng đánh sâu vào mà đi. Đồng thời cả giận nói, hảo nhân loại vô sỉ, thế nhưng ỷ vào tu vi đối phó tiểu bối. Đáng tiếc Thải Ngọc đã quên, những cái đó rắn độc trong mắt hắn là vô cùng đáng yêu tiểu bối, nhưng ở Vạn Thanh Hồng vợ chồng trong mắt, đó chính là đáng chết xuất sinh. Vợ chồng hai người động tác không ngừng, từng người lại ra tay chém giết một mảnh rắn độc, lúc này mới đắc ý mà triệu Thải Ngọc nhìn lại. Vốn là không chút để ý liếc mắt một cái, lại ở phát hiện Thải Ngọc trong tay ánh trăng kiếm sau ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén âm ngon lên. Lâm Bội Như nháy mắt đỏ hai mắt, mắt lộ ra hung quang, bất thiện nhìn Thải Ngọc, trong miệng thê lương mà kêu lên, Lâm Nhi. Nguyên lai là ngươi cái này xúc sinh hại chết ta Lâm Nhi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, nạp mệnh đến đây đi. Lời còn chưa dứt đã chiều Thải Ngọc công tới. Vạn Thanh Hồng chút nào không chậm, ra tay đồng thời trong miệng còn an ủi thê tử nói, Như Nhi ngươi yên tâm. Hôm nay chúng ta nhất định giết này xuất sinh vì Lâm Nhi báo thủ. Thải Ngọc không phải ngốc tử, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận hết thảy, hắn đây là bị kia đáng chết tiểu nhân cấp tính kế. Bất quá nghĩ vậy hai người thế nhưng giết chính mình như vậy nhiều đồ tử đồ tôn, hắn không hề có giải thích tính toán, trực tiếp ra tay, lại không phải công kích Vạn Thanh Hồng vợ chồng, mà là hủy diệt ánh trăng trên thân kiếm linh hồn ấn ký. Đang chuẩn bị công kích Thải Ngọc Vạn Thanh Hồng nháy mắt kêu lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi, ngay sau đó, hắn quát lớn dựng lên. Xuất sinh dám hủy hoại lão phu linh hồn ấn ký, chịu chết đi. Lâm Bội Như đồng dạng phẫn nộ không thôi, trực tiếp dùng ra chính mình lợi hại nhất chiêu thức, lóa mắt quang hoa chung nháy mắt tuôn ra vô số đoàn huyết vụ, những cái đó không kịp đảo tẩu rắn độc chịu không nổi này nháy mắt buộc phát ra cường đại năng lượng, sôi nổi nổ tan xác mà chết, toàn bộ Vạn Xà Quật nháy mắt thành tu la chẳng. Bị Dung Hoa mạnh mẽ mang đi Vân Giao lại căn bản không biết này hết thảy. Giờ phút này nàng cùng Dung Hoa đang đứng ở đàn kỳ môn dưới chân núi một chỗ tiểu phường thị trên đường phố, Dung Hoa tay còn chặt chẽ mà chộp vào cổ tay của nàng thượng. Vân Giao đối tu chân giới phường thị tò mò không thôi, một đường đều ở nhìn đông nhìn tây, cái gì đều tưởng mua, có thể tưởng tượng đến chính mình thiếu đến đáng thương linh thạch, đành phải cưỡng chế mua sắm. Dung Hoa lại không giống Vân Giao, hắn sắc mặt trầm tĩnh, nhìn như lơ đãng, kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm đề phòng. Rốt cuộc nơi này ly đan kỳ môn cũng không xa, đan kỳ môn người thực mau liền sẽ điều tra đến nơi đây. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lấy khỏe mắt dư quang nhìn nhìn Vân Giao, lại thấy nàng vẫn là như đổ nhà quê giống nhau khắp nơi nhìn xung quanh, khỏe miệng nhịn không được hơi hơi vừa kéo, hắn chảo ai không tốt, như thế nào liền bắt như vậy cái. Như vậy cái làm người không bất lo người đâu. Dung Hoa yên lặng đến Vân Giao khuyết điểm, thực lực kém, vẫn là cái đồ nhà quê, luôn là mất mặt xấu hổ, còn muốn chạy trốn. Như vậy tay mơ, làm nàng một người hốn nếu không bao lâu liền phải bị nhân sinh ướt, nếu không phải hắn hảo tâm mang lên nàng, nàng có thể chạy ra tới sao? Nói không chừng đã sớm bị ai cấp giết. Cứ như vậy, người này không niệm hắn hảo cũng liền thôi, thế nhưng còn dám muốn chạy trốn. Thật là không biết tốt xấu. Không được, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng, tuyệt không có thể làm nàng lại làm càn đi xuống. Ít nhất, trước lệnh nàng một đoạn thời gian lại nói, Dung Hoa trộm cầm quyền. Dung Hoa chính đánh chủ ý, đột nhiên nhận thấy được Vân Giao chiều chính mình nhích lại gần. Hắn mày hơi hơi vừa động, trên mặt tận lực bất động thanh sắc, nội tâm lại không chút nào bình tĩnh. Người này cố ý tới gần chính mình là có ý tứ gì? Chẳng lẽ rốt cuộc minh bạch hắn quan trọng muốn câu dẫn hắn? Nghĩ đến đây, Dung Hoa sắc mặt khả nghi mà đỏ hồng. Chỉ là hắn vẫn luôn lạnh mặt, nhưng thật ra chút nào nhìn không ra tới. Vân Giao không phát hiện hắn mặt đỏ, mà là tận lực làm chính mình thái độ có vẻ khiêm tốn, ngữ khí có vẻ vô hại, vị tiền bối này, ngươi chừng nào thì thả vãn bối a? Vãn bối thực lực thấp kém, thật sự không dám liên lụy tiền bối. Dung Hoa mày nhảy nhảy, ngay sau đó, sắc bén lạnh băng tầm mắt liền không khách khí mà chiều Vân Giao bắn tới. Cái này đáng chết nữ nhân, thế nhưng còn dám tưởng rời đi hắn. Quả nhiên là thiếu giao hấn. 019 bị giết người. Dung Hoa mắt lạnh nhìn Vân Giao, đang muốn sửa đúng nàng loại này sai lầm muốn rời đi hắn ý tưởng, lại nhận thấy được mấy chục đạo sắc bén hơi thở chính hướng tới phường thị mà đến. Vân Giao chính thấp thỏm bất an, liền nhận thấy được Dung Hoa tăng thêm lực đạo, nàng nhíu nhíu mày, tâm nói này nam nhân nội tâm cũng quá nhỏ đi, nàng lại không phải hắn tù phạm, dựa vào cái gì không thể đi. Nhưng mà ngay sau đó, Vân Giao liền phát hiện không thích hợp. Dung Hoa giờ phút này cũng không có xem nàng, mà là quay đầu nhìn về phía bọn họ phía sau phương hướng. Vân Giao trong lòng lập tức có dự cảm bất hảo, nàng đột nhiên quay đầu, liền thấy nơi xa mấy chục đạo bóng người chính hướng tới bọn họ nơi phương hướng mà đến, mà bọn họ tới phương hướng, đúng là Đan Kỳ Môn. Vân Giao tức khắc minh bạch, ngọc dịch trên núi ra như vậy đại sự, Đan Kỳ Môn người tất nhiên nhẫn không dưới khẩu khí này, bọn họ đây là tới bắt người. Bị những người này kinh động không ngừng Vân Giao cùng Dung Hoa, phường thị thượng không ít người đều bị kinh động. Một ít người thậm chí nhạy bén mà ngửi được mưa gió sắp đến khẩn trương không khí. Dung Hoa lôi kéo Vân Giao liền đi, giờ phút này hắn cùng Vân Giao giống nhau, xuyên kiện có thể che lấp hơi thở áo choàng, hơn nữa dùng huyễn nhan đan biến ảo ra một trương bình phàm tướng mạo. Cũng may phường thị thượng có không ít người đều ăn mặc áo choàng, bọn họ như vậy trang điểm một chút cũng không đột ngột. Vân Giao chỉ cảm thấy một lòng bang bang nhảy cái không ngừng, thật sự khẩn trương không thôi. Bọn họ hai người, Dung Hoa đoạt ngọc dịch trong ao bà bối, mà nàng giết Vạn Thanh Hồng nữ nhi Vạn Nguyệt Lâm, tuyệt đối là đan kỳ môn tội phạm bị truy nã số 1, nàng thậm chí cảm thấy, kia mấy chục cá nhân đều là vì chảo bọn họ hai người mới đến. Vân Giao lại chiều Dung Hoa bên người nhích lại gần, vì không dẫn người chú ý, dùng linh thức truyền âm hỏi, chúng ta có phải hay không hiện tại liền rời đi nơi này? Sấn những người đó còn không có tới thời điểm rời đi, ở Vân Giao xem ra là biện pháp tốt nhất. Dung Hoa lại có khác ý tưởng, hắn lắc lắc đầu, đồng dạng linh thức truyền âm, không. Chúng ta còn muốn đi thấy một người. Vân Giao liếc Dung Hoa liếc mắt một cái, rất muốn đôi hắn nói ngươi thật sự có thể đem nhóm tự xóa, nàng một chút đều không ngại, thật sự. Ở Dung Hoa cường quyền hạ, Vân Giao ý tưởng trực tiếp bị vô tình chấn áp, nàng chỉ phải đi theo Dung Hoa ở phường thị rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một cái có chút hẻo lánh trong tiệm. Đi vào trước, Vân Giao cố ý nhìn mắt bảng hiệu, chỉ thấy mặt trên dùng qua loa chữ viết bách thảo đường ba chữ. Toàn bộ mặt tiền cửa hiệu rất nhỏ, dựa tường bãi rực quầy. Vân Giao mới vừa đi vào, đã nghe tới rồi một cổ làm nhân thần thanh khí sảng thanh hương, chỉ là kia thanh hương trùng, tựa hồ lại hôn tạp khác cái gì, làm người không thoải mái. Vân Giao theo bản năng mà chiều Dung Hoa nhìn lại, liền thấy Dung Hoa đột nhiên thay đổi sắc mặt, tiếp theo liền lôi kéo nàng bay nhanh mà đi đến một mặt tường trước. Vân Giao nhạy bén mà cảm nhận được trên tường truyền đến linh lực dao động, hiển nhiên đều không phải là đơn thuần tường đơn giản như vậy. Quả nhiên, đương Dung Hoa đánh vào một đạo pháp quyết sau, trên tường nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Dung Hoa trực tiếp lôi kéo Vân Giao đẩy cửa mà vào, kết quả mới vừa mở cửa, Vân Giao đã nghe tới rồi một cổ dậy đặc mùi máu tươi, trừ này bên ngoài, còn có nàng phía trước ngửi được thanh hương, chỉ là ở chỗ này, kia thanh hương hương vị muốn làm cho nhiều. Đây là một gian không lớn nhà ở, Vân Giao liếc mắt một cái liền đem toàn bộ nhà ở tình huống thu vào đáy mắt. Nhà ở thực trống trải, cơ hồ cái gì cũng không có, trừ bỏ nhà ở trung ương thi thể. Đó là một cái râu tóc bạc trắng lao giả, nhìn kỹ, lao giả kỳ thật lớn lên gương mặt hiền từ, chỉ là giờ phút này, lao giả khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, hai mắt trợn lên, có vẻ có chút dữ tợn. Mà để cho người nhìn thấy ghê người, là hắn hạ bụng miệng vết thương. Nguyên bản đan điền vị trí chỉ còn lại có một cái thật lớn huyết động, chung quanh đã chảy một tiểu than huyết, không chỉ có như thế, hắn tứ chi tất cả đều bị người bẻ gãy, từ hắn khuôn mặt xem, hắn chết thời điểm hẳn là thập phần thống khổ. Ngay sau đó, Vân Giao liền nhận thấy được Dung Hoa buông ra tay nàng, thân hình chợt lóe đã đi tới thi thể bên cạnh, nàng do dự một lát, cuối cùng quyết định đứng ở tại chỗ bất động. Tuy nói Dung Hoa thật vất vả buông ra nàng, lúc này hẳn là tuyệt hảo chạy trốn cơ hội, nhưng hắn rõ ràng đang ở nổi nóng, Vân Giao cũng không dám ở ngay lúc này xúc hắn rủi ro. Từ từ, chờ một chút, nàng sẽ tìm được càng tốt cơ hội. Vân Giao yên lặng đối chính mình nói, liền thấy Dung Hoa duỗi tay che đậy lão giả giận mở to hai mắt, nhìn như bình tĩnh ngự khí lại dị thường lạnh lẽo mà nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Vân Giao cảm nhận được hắn trong giọng nói toát ra tới giống như thực chất sắc ý, trực giác toàn thân đều có chút rét run. Nàng co rúm lại một chút, liền thấy Dung Hoa đột nhiên bấm tay chiều góc tường bắn ra, ngay sau đó, nguyên bản trống không một vật góc tường đột nhiên nhiều một cái đồ vật. Đó là một con toàn thân trong suốt con nện, nó thân mình chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, toàn bộ thân thể như là từ băng chạm ngọc khắc mà thành, kỳ dị chính là nó trên người thế nhưng không có chút nào linh lực dao động, bởi vì toàn thân trong suốt, nếu là không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện. Vân Giao chỉ thấy kia con nện đi bước một bò hướng Dung Hoa, động tác bay nhanh, bất quá chớp mắt công phu đã đi vào Dung Hoa trước mặt. Dung Hoa bắn ra một đạo linh lực ti triền ở con nhện trên người, ngay sau đó, con nhện đã ở Dung Hoa bàn tay bên trong. Dung Hoa dùng móng tay ở lòng bàn tay thượng một hoa, lòng bàn tay thượng lập tức thấm ra một viên huyết châu, hắn đem ngón tay đến con nhện trước mặt, con nhện liền chống thân thể, đem kia viên huyết châu liếm đến sạch sẽ. Vân Giao tuy rằng là cái tay mơ, nhưng cũng nhìn ra được tới, Dung Hoa đây là lấy máu nhận chủ, mà này chỉ trong suốt con nhện, Vân Giao suy đoán. Nó trước kia rất có thể là đi theo trên mặt đất cái này lão giả. Chỉ là không biết vì cái gì, lão giả sau khi chết khế ước lực lượng biến mất, nó thế nhưng không có rời đi, ngược lại canh giữ ở nơi này, chẳng lẽ là biết Dung Hoa sẽ đến. Vân Giao nhịn không được suy đoán, thiếu kiện Dung Hoa thiêu trên mặt đất thi thể, sau đó đi ra. Nàng tức khắc có chút phản ứng không kịp, ngươi như thế nào trực tiếp thiêu. Dung Hoa chiều nàng xem ra, không trực tiếp thiêu còn muốn thế nào. Chẳng lẽ không nên đem hắn hảo hảo an táng sao. Nay cũng quá vô tình đi, liền cái mổ đều không cho. Dung Hoa ánh mắt đã cùng xem ngu ngốc không có hai dạng, hắn khỏe miệng gợi lên trào phúng độ cung, an táng. Nơi này chính là tu chân giới. Hắn đều đã hồn phi phách tán, an táng có ích lợi gì. Cùng với lưu lại hắn thân thể bị người khinh nhẫn, chi bằng trực tiếp thiêu sạch sẽ. Vân Giao trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ nắm chặt nắm tay, yên lặng nhắc nhở chính mình nơi này là tu chân giới. Một cái tràn ngập thần bí, lại cũng tràn ngập nguy hiểm thế giới. Nàng nhịn không được nhìn nhiều mắt trong phòng đã thiêu đến chỉ còn lại có một đinh điểm màu trắng bột phấn thi thể, trong lúc nhất thời bi từ giữa tới, phảng phất thấy xa xôi tương lai chính mình. Nếu nàng không thể biến cường, như vậy ở không lâu tương lai, có lẽ nàng cũng sẽ là như vậy cái kết cục. Vân Giao trộm nhìn mắt Dung Hoa, nghĩ đến chính mình còn ở đối phương khống chế dưới, giờ khắc này, nàng bức thiết mà hy vọng biến cường, cường đại đến rốt cuộc không ai có thể tùy ý mà khống chế nàng, khi dễ nàng, uy hiếp đến nàng. Thẳng đến thật lâu về sau Vân Giao mới hiểu được, nàng năm đó quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Không hai không người đi trước. Dung Hoa ra tới sau, mật thất môn lần thứ hai khép kín, chỉ còn lại có hoàn chỉnh mặt tường, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Vân Giao không tính toán phản ứng Dung Hoa, bay thẳng đến ngoại đi, nhưng mà không đợi nàng đi tới cửa, đã có hai người che ở nơi đó. Này hai người đều ăn mặc đan kỳ môn nội môn đệ tử phục, tướng mạo bình thường, biểu tình tiêu căng, thật sự làm người khó sinh hảo cảm. Vân Giao tu vi quá thấp, căn bản nhìn không ra hai người tu vi cao thấp, bất quá bọn họ khí thế cùng Dung Chiêu chính là hoàn toàn không thể so, tu vi khẳng định ở Dung Chiêu dưới. Nghĩ đến mặt sau Dung Hoa, kia chính là cái cao thủ, cho nên đối với này đột nhiên xuất hiện hai người, Vân Giao là một chút cũng không sợ, ngay cả trên mặt biểu tình đều không có chút nào biến hóa. Nhưng mà nàng không hề phản ứng lại là chọc giận này hai cái thiên chi tiêu tử. Bọn họ đều là đan kỳ môn nội môn đệ tử, tuy rằng so ra kém Dung Chiêu thiên tài. Nhưng bọn hắn một cái trúc cơ sơ kỳ đỉnh, liền thiếu chút nữa đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ, còn có một cái còn lại là trúc cơ trung kỳ thực lực, so với người bình thường tới chính là muốn hảo quá nhiều. Làm nội môn đệ tử, ngày thường đãi ngộ tự nhiên là phi thường tốt, người khác thấy bọn họ nội môn đệ tử phục cũng sẽ cung kính có thêm, làm sao giống Vân Giao như vậy, thực lực thấp kém còn dám không đem bọn họ để vào mắt. Vừa lúc hai người kia đều không phải thiện tra, lấy quyền mưu tư sự tình không thiếu làm, lần này bọn họ phụng mệnh ra tới bắt người, hai người đều cảm thấy là cái gom tiền cơ hội tốt, một đường tới chỉ cần nhìn thấy tu vi không bằng bọn họ đều sẽ ngăn lại chất vấn một phen, trừ phi đối phương đem trên người tài vật giao ra, bọn họ căn bản sẽ không tha người. Gặp được Vân Giao phía trước, bọn họ đã xảo trá vài người, chưa từng có thất bại quá, kết quả vừa mới đi vào cái này hẻo lánh bách thảo đường, bọn họ liền thấy thực lực thấp kém Vân Giao. Hai người nhìn ra nàng thực lực thấp kém, căn bản không đem nàng để vào mắt, bất quá bọn họ dù sao cũng là đan kỳ môn nội môn đệ tử, nhãn lực đều không tồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Giao trên người xuyên áo choàng không phải phàm vật, có thể che lấp hơi thở, ít nhất cũng là một kiện hạ phẩm pháp khí. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là có thể che lấp hơi thở, đây chính là cái thứ tốt. Cho nên trong đó một người lập tức sụ mặt lạnh giọng chất vấn nói, ngươi là người nào? Trốn ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là có tật giật mình? Một người khác nói tiếp, chính là gần nhất có bọn đạo trích đồ đệ xâm nhập ta đan kỳ môn Ngọc Dịch Sơn ăn trộm bảo vật, trong đó sẽ không liền có ngươi đi. Vân Giao nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng đan kỳ môn người gặp gỡ, hơn nữa đối phương thế nhưng đã biết chuyện của nàng. Nàng trong lòng nháy mắt hoảng loạn lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, bất quá, thực mau nàng liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Kia hai người đôi mắt khắp nơi loạn xem, biểu tình tuy rằng hiên ngang lẫm liệt, trong mắt lại là không chút nào che giấu tham lam chi sắc. Vân Giao thực mau liền minh bạch đối phương ý đồ. Nàng dùng dư quang thấy đã đi tới Dung Hoa, lá gan tức khắc lớn lên, ôm hai tay, nâng nâng cằm khiêu khích mà nhìn hai người, không chút khách khí mà hỏi ngược lại, các ngươi lại là người nào? Lén lút mà chạy đến nơi đây chẳng lẽ là muốn đánh cướp? Hai người làm sự tình xác thật cùng đánh cướp không sai biệt lắm, bất quá bọn họ tự cao thân phận, sao có thể thừa nhận chính mình đánh cướp? Vừa nghe Vân Giao nói như vậy, bọn họ tức khắc cảm thấy chính mình bị Vân Giao vũ nhục. Trong mắt xẹt qua một mạt âm ngoan chi sắc, trực tiếp tế ra vũ khí liền phải giết chết Vân Giao. Trong đó một cái thậm chí cô ý nói, tiểu tiện nhân hảo không biết tốt xấu, không chỉ có ăn trộm ta đan kỳ môn bảo vật, thế nhưng còn tưởng hư ta đan kỳ môn danh dự, ta hiện tại liền lấy ngươi tánh mạng, thay trời hành đạo. Một người khác phụ họa, không tồi, thay trời hành đạo. Vân Giao quả thực sắp bị hai người ghê tởm phun ra, nhưng mà ngay sau đó, đương hai người tế ra vũ khí, Vân Giao nháy mắt cảm nhận được hai cổ hùng hãn khí thế nên diện mà đến, nàng nhíu nhíu mày, đang muốn động thủ thử xem chính mình hiện tại thực lực, lại chỉ thấy bóng người chợt lóe, ngay sau đó, kia hai cái đan kỳ môn đệ tử đã ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Thật nhanh Vân Giao kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin mà lẩm bẩm nói. Dung Hoa khinh bỉ nhìn nàng một cái, nội tâm phun tào, hai người kia một cái trúc cơ trung kỳ một cái trúc cơ trung kỳ đều không đến, hắn chính là kim đan hậu kỳ. Đối phó bọn họ đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nàng còn muốn nhiều trưởng. Bất quá ngay sau đó, Dung Hoa lại nhịn không được nghĩ đến, nữ nhân này cuối cùng biết hắn lợi hại đi. Về sau sẽ không lại muốn chạy trốn đi. Đáng tiếc Dung Hoa tưởng sai rồi, Vân Giao giờ phút này tưởng chính là, nàng nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ về sau cũng có thể giống Dung Hoa như vậy phong cách, động động ngón tay liền đem địch nhân cấp diệt. Tốt nhất làm Dung Hoa cũng trở thành thủ hạ bại tướng của nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cung cung kính kính. Cũng không dám nữa đối nàng ném sắc mặt. Vân Giao khát khao tốt đẹp vô cùng tương lai, động tác lại không chậm, mắt thấy Dung Hoa không có lấy kia hai người túi chữ vật ý tứ, nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đem hai người túi chữ vật đều hái được xuống dưới, thuận tay còn đem bọn họ vũ khí đều cấp thu. Nhìn trong tay chiến lợi phẩm, Vân Giao nhịn không được ngọt ngào cười, đều là thượng phẩm túi chữ vật. Vũ khí tuy rằng không phải linh khí, nhưng cũng là thượng phẩm pháp khí, có thể bán không ít linh thạch. Đối với Vân Giao loại này nhạn quá rút mau cách làm, Dung Hoa đã có chút nhìn không được, hắn tuy rằng vẫn luôn là tán tu, nhưng là kiến thức bất phàm, những năm gần đây được đến thứ tốt cũng không ít, đối với này hai người đồ vật tự nhiên là một chút chướng mắt, không giống Vân Giao, trọng sinh sau tay mơ lại là cái kẻ nghèo hèn, ngắn ngủn thời gian liền đem nàng bồi dưỡng thành tham tiền. Bất quá Dung Hoa tuy rằng cảm thấy Vân Giao cách làm có chút ném hắn mặt, nhưng nhìn trên mặt nàng vui sướng tươi cười vẫn là không có ngăn cản nàng, chỉ thúc giục nói, đi mau. Đan kỳ môn người biết bọn họ đã chết thực mau sẽ phái người lại đây xem xét. Vừa dứt lời, Dung Hoa liền mang theo Vân Giao bay nhanh mà rời đi cái này thị phi nơi. Nhưng mà mới rời đi không bao lâu, lại có người chặn bọn họ đường đi. Lần này chỉ có một người, một thân màu đen áo choàng, ngay cả hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở mũ choàng bóng ma, xem không rõ, nhưng từ đối phương trên người tản mát ra khí thế tới xem, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa người này cấp Vân Giao cảm giác thập phần không tốt, giống như là lúc trước gặp được quá quyến rũ nam giống nhau, tựa hồ toàn thân đều tràn ngập ác ý. Liên ở Vân Giao quan sát hắn thời điểm, hắn cũng ở quan sát Vân Giao, chỉ nhìn thoáng qua hắn liền mất đi hứng thú, trào phúng mà cười rộ lên, thanh âm ảm ếch, ta cũng không biết ngươi có loại này đặc thù yêu thích, liền loại này không đúng tí nào trói buộc đều phải mang theo trên người, không bằng ta giúp ngươi xử lý đi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã chiều cách không chiều Vân Giao đánh ra một trường. Hắn động tác rõ ràng rất chậm, Vân Giao lại cảm thấy chính mình bị một cổ khí thế cường đại gắt gao ngăn chặn, tuy rằng toàn thân đều là mồ hôi lạnh lại liên thủ chỉ đều không thể nhúc nhích, mắt thấy một cái thật lớn trưởng ấn bay nhanh mà chiều nàng bước tới, nàng không chỉ có vô pháp phản kháng, thậm chí liền tránh đi đều làm không được. Liên ở Vân Giao cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên bị người lôi kéo, tiếp theo một đạo cao lớn thân ảnh đã chắn nàng trước mặt. Nàng nghe thấy Dung Hoa dễ nghe thanh âm khinh thường mà chào phúng đối phương, cùng lúc đó cũng nghe tới rồi Dung Hoa linh thức truyền âm. Ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn, xong rồi sẽ đi tìm ngươi. Nếu là phía trước, nàng nhất định sẽ không chút do dự rời đi, chính là ở Dung Hoa không chút do dự che ở nàng trước mặt sau, nàng lại làm không được cứ như vậy ném xuống hắn rời đi. Bất quá, thấy Dung Hoa dễ như trở bàn tay mà phá vỡ đối phương trường ấn, Vân Giao cắn chặt răng, xoay người chiều đường phố một khác đầu chạy tới. Không hai một ỷ thế hiếp người. Vân Giao quải đến một khác con phố, người ở đây đã tương đối nhiều. Nàng sợ làm cho người khác chú ý không dám lại chạy, hành tẩu tốc độ lại một chút không chậm. Vân Giao bước nhanh đi tới, cả người banh đến thẳng tắp, ánh mắt dao động đem chung quanh hết thể xem ở đáy mắt, môi gắt gao mà nhấp, giống như một con chim sợ cánh cong. Phương thị cũng không lớn, nàng thực mau liền đi tới cuối, nhưng mà, ở nàng phía trước đã có người canh giữ ở nơi này, đối phương tổng cộng có 5 người, tất cả đều ăn mặc đan kỳ môn nội môn đệ tử phục, hiển nhiên cùng phía trước ở Bách Thảo đường chính là cùng đám người. Bởi vì kia 2 người Vân Giao đối này 5 người tự nhiên cũng không có hảo cảm. Mà ở nàng phía trước, không ít người đang ở xếp hàng rời đi. Vân Giao xem đến cẩn thận, thực mau liền phát hiện mỗi người muốn giao ra là khối hạ phẩm linh thạch mới có thể đủ rời đi, có chút linh thạch không đủ, cũng cần thiết lấy ra trên người mang theo linh thảo hoặc là luyện khí tài liệu mới được, bằng không liền không thể đi. Bởi vì phía trước kia 2 người, Vân Giao tuy rằng bởi vì tu vi thấp nhìn không ra này 5 người chân thật tu vi, nhưng cũng có tương đối. Minh bạch này 5 người tu vi đều ở trúc cơ trung kỳ trên dưới, kém cũng không lớn. Vân Giao hô hấp căng thẳng, này 5 người, bất luận cái gì một cái nàng đều không phải đối thủ, phải làm sao bây giờ? Giao ra linh thạch chạy lấy người. Nghĩ đến chính mình tu vi, Vân Giao quyết định vẫn là giao ra linh thạch, đan kỳ môn tới người không ít, nàng lại không có Dung Hoa bản lĩnh, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thức mau, phía trước người đều đã rời đi, đến phiên Vân Giao. Vân Giao tính toán giao ra linh thạch. Lại đã quên một sự kiện, thân thể này phía trước là đan kỳ môn đệ tử, nàng hiện tại túi trữ vật thượng cũng có đan kỳ môn tiêu chí. Lúc trước ở Bách Thảo đường thời điểm, kia 2 cái đệ tử đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở nàng áo choàng thượng, cũng liền không phát hiện nàng túi trữ vật thượng đánh dấu, chính là hiện tại nơi này có 5 người, vừa lúc trong đó một cái mắt sắc liền thấy, chỉ vào Vân Giao liền không khách khí hỏi, ngươi là ai? Như thế nào sẽ có chúng ta đan kỳ môn ngoại môn đệ tử túi trữ vật? Vân Giao cầm linh thạch tay một đốn, mắt thấy 5 người đều ánh mắt bất thiện nhìn chính mình, lại đem vươn tay thu trở về. Nàng minh bạch, sự tình đến bây giờ, là vô pháp thiện hiểu rõ. Bởi vì này 5 người, liền cùng nàng ở Bách Thảo đường gặp được người giống nhau, rõ ràng đều không phải thiện tra. Nàng đã sớm phát hiện, có người chính tham lam mà nhìn trên người nàng áo choàng. Liền ở Vân Giao thu hồi tay đồng thời, 5 người trao đổi một chút ánh mắt, bay nhanh mà đem nàng vây quanh lên. Trong đó một nụ cười lạnh nói, bất quá kẻ hèn luyện khí hậu kỳ mà thôi, thật là thật to gan, cũng dám đan kỳ môn đệ tử đồ vật cũng dám đoạt. Ngươi tốt nhất đem túi trữ vật cùng trên người áo choàng đều giao ra đây, nếu không ta hiện tại liền ra tay diệt sát ngươi. Vân Giao tức giận đến nói không ra lời, nàng cho rằng lúc trước gặp được 2 cái cực phẩm chỉ là cá biệt hiện tượng, hiện tại xem ra, những người này quả thực chính là cá mẹ một lứa. Xem ra đan kỳ môn liền không có nhiều ít thứ tốt, nếu không như thế nào sẽ dạy ra như vậy cường đạo đồ đệ. Nàng hiện tại còn không biết, tu chân giới tu sĩ vì tranh đoạt tài nguyên, giết người đoạt bảo sự tình trước nay đều là xa thương gần thường, thậm chí rất nhiều người đều đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa thường xuyên làm, bị giết bị đoạt cơ bản đều là chút tu vi thấp người, ở cái này cường giả vi tôn thế giới, cũng sẽ không có người đi đồng tình bọn họ. Cố tình Vân Giao vận khí không tốt, thành cái kia bị người theo dõi xui xẻo trứng. Vân Giao rất rõ ràng, nàng không phải những người này đối thủ, vì nay chi kế. Cũng chỉ có giao ra đồ vật một sự nhịn chín sự lành mà thôi. Nhưng mà, liền ở nàng chuẩn bị thỏa hiệp thời điểm, A Bảo thanh âm đột nhiên ở nàng trong đầu vang lên, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem trên người cái này áo choàng giao ra đi. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại chính là nửa yêu, nếu là làm cho bọn họ đã biết, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì? Nửa yêu lại làm sao vậy? Vân Giao không công phu đi quản A Bảo vì sao phía trước vẫn luôn không xuất hiện, chỉ hỏi ra bản thân nhất quan tâm vấn đề. Mà nàng trong lòng, đã có phi thường dự cảm bất hảo. A Bảo hư lạnh một tiếng, tiếp theo khinh thường mà nói, ở tham lam nhân loại tu sĩ trong mắt, yêu tộc chỉ là dùng để luyện khí luyện đan tài liệu mà thôi, liền tính là nửa yêu, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận ngươi làm người kia bộ phận, chỉ biết đem ngươi trở thành yêu tộc đối đãi, giết ngươi lấy trên người của ngươi tài liệu. Cái gì? Vân Giao thanh âm đều phát run, nàng rõ ràng chính là người được không? Liền tính hiện tại thành nửa yêu, những người này dựa vào cái gì sát nàng? Không đúng, chẳng lẽ nàng về sau đều phải thời khắc lo lắng bị người giết phanh thây? Vân Giao đột nhiên cảm thấy chính mình tương lai một mảnh hắc ám, nàng như thế nào như vậy xui xẻo, đều đã trọng sinh, như thế nào cũng không cho nàng một người bình thường thân thể, ngược lại muốn nàng đương cái gì nửa yêu? Ta đây về sau phải làm sao bây giờ? Vân Giao lại vội vàng hỏi. Quả thực đem A Bảo trở thành cuối cùng cứu mạng dâm dạng, thậm chí liền nó phía trước không đáng tin cậy đều cấp đã quên. Lúc này đây, A Bảo nhưng thật ra thực mau cho nàng chủ ý, cho nên ta mới nói ngươi ngàn vạn không thể đem cái này áo choàng giao ra đi. Nó có thể che lấp hơi thở, chỉ cần ngươi mặc ở trên người liền sẽ không bị người phát hiện nửa yêu thân phận. Tấm tắc, ta nếu là không nhìn lầm nói, cái này áo choàng chính là một kiện thượng phẩm linh khí, bất quá hiện tại bị người dùng cao minh thủ pháp làm ngụy trang. Không biết nhìn hàng người chỉ biết đem nó coi như hạ phẩm pháp khí, kia nam nhân ra tay cũng thật hào phóng, hắn sẽ không coi trọng ngươi đi. Vân Giao lúc này mới minh bạch trên người cái này áo choàng bất phàm cùng tầm quan trọng, bất quá, này đáng chết thần khí đầu vóc ra vấn đề đi. Cái kia khối băng coi trọng nàng. Sao có thể? Nhưng mà, liền ở Vân Giao cùng A Bảo ở trong đầu giao lưu thời điểm, đan kỳ môn 5 người cũng đã chờ đến không kiên nhẫn. Trong đó một nụ cười lạnh nói, nếu ngươi không chịu giao ra đây, ta đây liền tự mình tới lấy hảo. Hắn nói xong thân hình chợt lóe, ngay sau đó đã xuất hiện ở Vân Giao trước mặt, năm ngón tay vốn lượn thành chảo chụp vào Vân Giao hạ bụng đan điền. Đẹp tốc độ. Vân Giao bay nhanh mà né tránh, lại vẫn là chậm một bước, bị đối phương ngón tay tiêm đụng tới, một tiếng kim thạch chạm vào nhau tiếng vang lên, Vân Giao nháy mắt cảm nhận được hạ bụng truyền đến đau nhức. Vân Giao chật vật mà tránh lui khai, may mắn nàng ở tới phía trước đã ở trên người bỏ thêm một đạo kim cương phủ, bằng không vừa rồi kia một chút nàng nói không chừng đã thành một khối thi thể. Đáng tiếc tuy rằng chặn đối phương công kích, kim cương phủ kết giới cũng bởi vậy tiêu hao, mà nàng còn bị thương. Phía trước thấy Dung Hoa dễ như trở bàn tay liền giết chết hai cái trúc cơ trung kỳ thực lực người, hiện tại nàng tự mình lên sân khấu mới biết được, thực lực của đối phương đối nàng mà nói có bao nhiêu đáng sợ. Càng thêm làm nàng tuyệt vọng chính là, nàng liền một người nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới, nhưng đối phương tổng cộng có 5 người. Nàng thật sự có thể sống sót sao? Không đợi Vân Giao nghĩ kỹ, người nọ lần thứ hai tới gần, hung hăng mà chiều nàng hạ bụng chém ra một quyền. Vân Giao cảm thụ được kia trên nắm tay mang thêm linh lực dao động, trong lòng căng thẳng, lại vẫn là bay nhanh mà làm ra ứng đối, tránh đi đồng thời tế ra một trương hỏa linh phủ. Mắt thấy cháy linh phủ hóa ra hỏa cầu đụng phải đối phương thiết quyền, Vân Giao đột nhiên nhanh trí, ngón tay nhanh chóng vũ động, bay nhanh mà đánh ra một đạo linh quyết, kia linh quyết huyền diệu vô cùng, đánh xong sau cơ hồ tiêu hao hết trên người nàng sở hữu linh khí, nhưng mà theo linh quyết đánh vào hỏa cầu, nguyên bản hỏa cầu nháy mắt bạo trướng, hóa thành một trương lưới lớn đảo mắt liền đem người nọ toàn thân đều bao vây lại. Dư lại 4 người nguyên bản không để ý, chỉ đương chút tài mọn, đang chờ hắn phá hỏa mà ra, lại nghe thấy trong ngọn lửa truyền đến dị thường thê lương, kêu thảm thiết. 4 người nháy mắt biến sắc, đồng thời ý thức được, người nọ đã xảy ra chuyện. 022 bùng nổ. Thừa dịp 4 người sững sờ công phu, Vân Giao lấy ra hồi nguyên đan bay nhanh mà nuốt đi xuống, bổ sung tiêu hao linh khí. Không có biện pháp, nàng chưa trúc cơ. Trong cơ thể linh khí vô pháp chuyển hóa vì chân nguyên lực, một chút đều chịu không nổi tiêu hao. Bất quá ngay cả Vân Giao chính mình cũng không nghĩ tới, vừa rồi kia nói linh quyết thế nhưng như thế lợi hại, đương nhiên, sở tiêu hao linh khí cũng phi thường khổng lồ. Liên ở vừa rồi nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, trong đầu liền xuất hiện kia nói linh quyết, nàng cũng không biết sao lại thế này, trực tiếp bất chấp tất cả mà dùng ra tới, ai biết một lần liền thành công, còn bảo vệ chính mình mạng nhỏ. Vân Giao ăn vào đan dược đồng thời lại đề phòng mà chiều lui về phía sau mấy chục bước, cảm thụ được trong cơ thể đã bổ sung tốt lực lượng, Vân Giao lại đối mặt 4 người liền không có phía trước hoảng loạn. Đến nỗi cái kia bị ngọn lửa bao vây người, thê lương mà kêu thảm thiết một lát liền không có động tĩnh, mà ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, thực mau mai một, trên mặt đất liền thi thể cũng chưa lưu lại, chỉ còn lại có một cái thượng phẩm túi trữ vật. Nhìn cái kia lẳng lặng mà nằm trên mặt đất túi chữ vật, dư lại bốn người sắc mặt đều thập phần khó coi. Chết người tên là Vương Lực, tu vi tuy rằng là bọn họ trung thấp nhất, nhưng là cũng đã tới rồi trúc cơ sơ kỳ đỉnh, liền thiếu chút nữa là có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa Vương Lực tuy rằng chỉ có trúc cơ sơ kỳ đỉnh tu vi, nhưng thực lực so với giống nhau trúc cơ trung kỳ cũng không yếu, cho nên hắn ra tay thời điểm bọn họ đều lựa chọn xem diễn, ai biết, Vương Lực thế nhưng bị đối phương dễ như trở bàn tay mà giết. Bất quá bốn người cũng hoàn toàn không cho rằng bọn họ không phải Vân Giao đối thủ, ở bọn họ xem ra, Vương Lực sẽ chết hoàn toàn là bởi vì hắn coi khinh đối thủ, hơn nữa nàng dùng ra linh quyết cũng có chút quỷ dị, bất quá bọn họ cũng sẽ không lại cấp nữ nhân này cơ hội, chỉ cần bọn họ đồng loạt ra tay, Vân Giao chịu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong đó một người bay nhanh mà nhặt lên Vương Lực túi trữ vật, tiếp theo bốn người chiều Vân Giao vây quanh mà đến. Vân Giao cũng đã hoàn toàn không có lúc trước sợ hãi, chỉ còn lại có nóng lòng muốn thử hưng phấn. Liên ở vừa rồi, nàng trong đầu xuất hiện một khắc nói linh quyết, so vừa rồi càng thêm phức tạp, nhưng cũng càng thêm lợi hại. Liên ở bốn người vây quanh lại đây thời điểm, nàng đã...